Chương 1044, mang chiến. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, thật sự gặp có như vậy tác dụng phụ sao? Từ Nhạc Nhạc nhìn thấy bản này báo cáo, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Khoảng thời gian này, nàng đã kinh biến đến mức càng xinh đẹp hơn, cũng càng thêm ưu tú. Từ khi tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh sau, nàng thân thể tố chất được chất bay vọt, không chỉ có một quyền có thể đánh ra mấy tấn sức mạnh, còn có thể tay không nâng lên một chiếc xe hơi. Tốc độ chạy trốn, phản ứng thần kinh, cũng tất cả đều nhanh khó mà tin nổi đối với về sức mạnh kiểm soát, nàng đầy đủ bỏ ra thật một quãng thời gian, mới thích ứng lại đây. Cải tạo thành công sau, nàng kiềm chế lại chính mình kích động nội tâm, không có lập tức đến tìm Trần Viễn, mà là bình tĩnh lại, bắt đầu học tập. Từ mọi phương diện tăng lên chính mình, không chỉ có là vũ lực trên, còn có văn hóa tu dưỡng, nghệ thuật trình độ, toàn bộ đều muốn tăng lên chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể ở lần sau gặp được Trần Viễn lúc, chân chính đi vào người đàn ông kia trái tim. Nàng như vậy nghiêm khắc yêu cầu mình, chỉ là hy vọng chính mình không còn là một cái tiểu trong suốt, có thể ở Trần Viễn trước mặt không còn như vậy tự ti, chỉ đến thế mà thôi. Vốn cho là hết thảy đều ở hướng về càng tốt hơn phương hướng bước vào. Nàng cách mục tiêu của chính mình càng ngày càng gần. Có thể ai có thể nghĩ tới, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh lại có kinh khủng như thế tác dụng phụ. Trần Viễn ca ca sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn, hắn nếu nói như vậy, liền giải thích đã có sự thực căn cứ. Ta thật sự năm không đến bao lâu có thể sống sao? Một năm? Ta chỉ còn dư lại một năm này sao? Từ Nhạc Nhạc viền mắt bên trong nổi lên một tia nước mắt, trong lòng không khỏi có chút rên rỉ. Nhân sinh tuyệt vọng nhất sự tình, chính là ngươi biết mình lúc nào sẽ chết, nguyên bản trước ngươi tất cả nỗ lực, thời khắc này phảng phất đều không có ý nghĩa. Trần Viễn đã sớm đã cảnh cáo, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh khả năng tồn tại to lớn tác dụng phụ. Thế nhưng nàng không có nghe, thậm chí cho vay đều muốn mua một nhánh. Lại như rất nhiều người nói cho những nữ sinh này, sửa mặt có nguy hiểm, sửa mặt có di chứng về sau, nhưng các nàng cũng sẽ không nghe. Mãi đến tận cái này di chứng về sau thật sự xuất hiện, mới biết vậy chẳng làm. Một năm này quá ngắn, ta còn chưa kịp cố gắng hiếu thuận cha mẹ. Ta vẫn không có cùng người mình thương nhất cùng nhau. Ta vẫn không có trở thành một nổi danh họa sĩ. Ta còn chưa từng đi Hoa Sơn, chưa từng đi Tây Tạng, chưa từng đi châu Âu, chưa từng đi Bắc Mỹ, thế giới này còn có nhiều như vậy mỹ lệ địa phương đều không có đặt chân, còn có thật nhiều tâm nguyện đều chưa hoàn thành. Nhưng ta liền muốn chết rồi. Có thể biết mình lúc nào sẽ chết, ngươi mới sẽ nghĩ tới chính mình có nhiều như vậy muốn đi việc làm đều chưa hoàn thành. Nguyên lai bình thường cảm thấy đến cuộc sống tẻ nhạt, ngươi lại như thế mê luyến. Nguyên lai ngươi căn bản không có thời gian có thể đi lãng phí. Nguyên lai ngủ một lần lại cảm thấy đều là như thế xa xỉ sự tình. Từ Nhạc Nhạc quyết định, lần này cố gắng làm bạn một hồi cha mẹ, ở chính mình có hạn trong sinh mệnh, tận một lần hiếu, thử nghiệm đi tìm hiểu bọn họ, tha thứ bọn họ. Có thể cái này cũng là một lần cuối cùng. Chờ hoàn thành trong lòng tiếc nuối, nàng liền đi tìm Trần Viễn. Mặc dù biết, đời này cũng có thể không có cách nào cùng với Trần Viễn, nhưng những này cũng không đáng kể. Mặc kệ Trần Viễn cùng ai cùng nhau, hắn cuối cùng cưới lao bà là ai, những này đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể ở chính mình có hạn trong sinh mệnh, có thể có được một lần người đàn ông này, dù cho chỉ là giữ lấy hắn một chút thời gian, thậm chí chỉ có một buổi tối, đều không tiếc nuối. Người sinh mệnh cuối cùng đều sẽ đi về phía chung kết. Cần gì phải quan tâm kết quả? Ở có hạn sức sống, có thể có được một đoạn tốt đẹp quá trình, điều này cũng có thể chính là tình yêu. Tình yêu cũng không lâu dài, bởi vì ngắn ngủi, càng thêm quý giá. Trần Viễn phát biểu bản này tiếng báo cáo minh sau, không những không có được bất kỳ chính hướng về tặng lại, trái lại lại lần nữa bị vô số cư dân mạng công kích, trực tiếp mắng lật trời. Ta không tin tưởng, ta tuyệt đối không tin tưởng Trần Viễn cái này xúc sinh nói, người con mẹ nó một cái đùa bỡn tư bản con nhà giàu, trang rời ạ nhà khoa học. Lão tử hai ngày trước mới tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, người con mẹ nó hiện tại nói cho ta, lão tử muốn chết. Ta chết ngươi đập lớn. Cậu vật Trần Viễn, chết đi sang một bên đi. Giả thiết Trần Viễn công bố báo cáo là thật sự, ta chỉ muốn hỏi một câu, người con mẹ nó sớm biết siêu cấp chiến sĩ huyết thanh có như thế to lớn tác dụng phụ, tại sao không nói sớm? Hiện tại tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh người đã có nhiều như vậy, ngươi hiện tại mới công bố ra, không cảm thấy đã chậm sao? Hơn nữa những người này tất cả đều là quốc gia trụ cột, ngươi để bọn họ tất cả đều đi chết sao? Trần Viễn, ngươi con mẹ nó chính mình cũng tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, hơn nữa còn đánh mười mấy châm, hiện tại tuyên bố bản này thanh minh là có ý gì? Muốn nhiễu loạn quốc tế xã hội sao? Mọi người đều bình tĩnh một chút, ta cảm thấy đến từ góc độ khách quan mà nói, ngọn nguồn của chuyện này bạn không trách được Yên tổng trên đầu, người ta có lẽ là trước đã nói, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh khả năng tồn tại rất lớn tác dụng phụ, lúc đó cũng đã cảnh cáo, có thể căn bản không ai nghe. Sau đó lại lần nữa cảnh cáo, các ngươi con mẹ nó tất cả đều cũng làm thành gió bên tai, hiện tại xảy ra chuyện, này có thể quái ai? Ta không tin, ta tuyệt đối không tin Trần Viễn lời nói của một bên, hắn nói hắn không có tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, nhưng vì cái gì hắn có thể một cái đánh mười mấy người? Ta muốn chờ cờ lờ sinh vật công ty chính thức thanh minh. Trên mạng quần tình kích phấn đã có một đám người triệt để mất đi lý trí, đồng thời cũng có một nhóm người trong bóng tối trào phúng, cười trên sự đau khổ của người khác. Trên mạng mắng chiến lại nhại. Trần Viễn không thèm để ý, hắn lòng tốt nhắc nhở đại gia không muốn bị lừa, kết quả này trái lại thành hắn sai rồi. Còn hiếm lao tử không có sớm một chút nhắc nhở các ngươi. Lao tử mấy tháng trước nói có tác dụng phụ thời điểm, các ngươi nghe sao? Nếu không là thật sự có người có chuyện, các ngươi cái quái gì vậy tin sao? Cái nồi này, hắn không lưng. Những người này từng cái từ nhỏ đã bị chiều hư. Cảm thấy đến chuyện gì, đều cần muốn người khác ba khiến năm thân, mỗi ngày đều phải nhắc nhở một lần, các ngươi mới gặp thật sự tin tưởng. Ta cờ mở nờ lại không phải các ngươi ba mẹ. Dựa vào cái gì con ngươi? Mình làm lựa chọn, chính mình phải chịu đựng đánh đổi. Thật là đáng sợ, may là ban đầu ta không có nhất thời hồ đồ, đi mua siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, không phải vậy thật sự liền xong xuôi. Trần Thị Trang Viên, Lâm Chỉ Lạc một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, đúng đấy, Lạc Lạc, thực ban đầu ta cũng từng có ý nghĩ như thế, có điều ca ca nếu nói rồi, ta liền nhất định sẽ nghe ca ca lời nói. Vương Ngộng Ngộng đồng dạng một mặt nghĩ mà sợ. Sư tôn, ta chừng nào thì đi tìm Trần Viễn ca ca, nghe nói hắn ở Yến Kinh Đại học giảng bài, liền thế giới các quốc gia nổi danh giáo sư, đều muốn ngoan ngoãn nghe ca ca giảng bài đây, thật sự thật là lợi hại. Lâm Chỉ Lạc trong ánh mắt mang theo sùng bái. Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ, Cao Toàn Âm, Nguyệt Lăng Sương, Tiền Minh Minh, Sở Ngọc Mặc, Chu Nhược Hi mọi người, cũng tất cả đều dục giả dục dịch, có chút không nhẫn nại được. Các ngươi mới vừa tiến vào giai đoạn thứ nhất, tẩy tủy phân bao, ít nhất cũng phải kéo dài 3 tháng trở lên, mỗi ngày cực hạn rèn luyện, sau đó ngâm nước thuốc, mới có thể thoát thai hoàn cốt. Bắt đầu từ hôm nay, bản tôn muốn thu đi điện thoại di động của các ngươi, mỗi ngày chỉ có thể dùng 2 giờ, nếu lệ bản tôn vi sư, tự nhiên không thể lười biếng. Huyền Tiên Dược Tổ lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh kêu rên. Chuyện hay tháng 1. Chương 1045, thuận buồm xuôi gió. Từ khi bái sư sau đó, các nàng mỗi ngày đều đang tiến hành cực hạn huấn luyện, mệt chết đi sống lại. Sớm biết liền không bái sư. Này so với quân huấn còn khổ cực gấp 10 lần. Lúc trước chỉ muốn trở thành cao thủ tuyệt thế, sau đó tất nhiên vô cùng kéo anh, không nghĩ tới tu luyện sẽ như vậy gian khổ. Có chút hoài nghi mình bị hố. Sư tôn, ngươi quả thực là cái ma quỷ. Lâm Chỉ Lạc không nhịn được nổ nước bọt nói. Các ngươi cảm giác mình huấn luyện rất khổ cực sao? Nói cho các ngươi, lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, bất kỳ một vị cường giả sinh ra, hắn trải qua thống khổ cùng gian vặt, đều so với các ngươi gian nan ngàn lần, vạn lần. Trần Viễn tiền bối có thể có như bây giờ tu vi, hắn trải qua tất cả, so với các ngươi hiện đang cực khổ 10 vạn lần, thậm chí 100 vạn lần. Dược Vương cốc rèn thể nước thuốc, có thể cho các ngươi mỗi ngày cực hạn huấn luyện sau, ngày thứ 2 sinh long hóa hổ, khởi điểm của các ngươi đã cao hơn người khác rất nhiều, nếu như mình không quý trọng, bản tôn tuyệt không miễn cưỡng. Huyền Tiên Dược Tổ ống tay áo vung lên, vô cùng nghiêm khắc nói rằng: "Nếu bái sư, nhất định phải nghiêm sư xuất cao độ." Hắn Huyền Tiên Dược Tổ không phải là chỉ là hư danh hạng người. Nếu như các ngươi đi học cái tay mơ trình độ đi ra ngoài không phải đánh Dược Vương cốc mà sao? Hắn tuyệt không cho phép tình huống như thế phát sinh. Mọi người nghe vậy, cũng không khỏi tâm thần rung động. Nguyên lai Trần Viễn ca ca trải qua nhiều như vậy khó khăn, chỉ có tự mình trải qua mới biết hắn có cỡ nào không dễ dàng. Sư tôn, ta sẽ không từ bỏ, ta ngày hôm nay muốn thêm chạy 10 km." Tiêu Nhược Vũ chủ động nói rằng. "Trẻ nhỏ dễ dạy." Huyền Tiên Dược Tổ thỏa mãn gật gật đầu. "Ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người, tất cả đều thêm chạy 10 km đi." "A." Lâm Chỉ Lạc nghe vậy, tâm thái trong nháy mắt vỡ. Bởi vì nàng tiến bộ khá là nhanh, hiện tại mỗi ngày đều muốn chạy 20 km, lại thêm 10 km, chẳng phải là muốn chạy 30 km. Hơn nữa còn muốn ở trong thời gian quy định chạy xong. Còn có hắn các loại huấn luyện, thật sự quá cực kỳ tàn ác. Nếu như không phải dựa vào rèn thể nước thuốc chống đỡ, người bình thường thân thể đã sớm mệt đổ. Cho các ngươi một cơ hội, chỉ muốn các ngươi có thể ở thanh đàn dưới tay đi qua 3 chiêu, ngày hôm nay liền không cần huấn luyện. Có thật không, sư tôn? Thanh đàn sư điện, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cao Toàn Ngâm đứng ra khiêu chiến Dược Thanh đàn. Nàng một chiêu bị dây. Lâm Chỉ Lạc khiêu chiến, tương tự một chiêu bị dây. Tất cả mọi người khiêu chiến, tất cả đều là một chiêu bị dây. Thông qua khoảng thời gian này huấn luyện, các nàng coi chính mình tiến bộ đã rất lớn. Kết quả thậm chí ngay cả Dược Thanh đàn một chiêu đều không tiếp nổi. Quả nhiên vẫn là quá cay gà. Ồ, gần nhất tại sao không có thấy Nhạc Nhạc nhỉ? Nàng đang làm gì? Tiêu Nhược Vũ đột nhiên hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn phía Sở Ngọc Mặc, bởi vì Sở Ngọc Mặc là từ Nhạc Nhạc người lãnh đạo trực tiếp. Ta cũng không biết, nàng gần nhất mời một quãng thời gian rất dài kỳ nghỉ, không biết đi làm gì. Sở Ngọc Mặc hồi đáp. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc. Chỉ thấy từ Nhạc Nhạc đến vừa vặn đi đến Trần Thị Trang Viên. Nàng lần này xuất hiện, tựa hồ có biến hóa rất lớn, rõ ràng so với trước càng xinh đẹp hơn. Trời ạ, này vẫn là Nhạc Nhạc sao? Ta cảm giác đều có chút không nhận ra nàng. Thật sự thật là đẹp, cảm giác vóc người biến được rồi, thậm chí ngay cả thân cao đều so với trước đây cao hơn một chút. Nhạc Nhạc nàng sẽ không phải xấu. Trong lòng mọi người lúc gần lúc hiện có một cái suy đoán. Từ Nhạc Nhạc đi thẳng đến Dược Thanh đàn trước mặt. "Thanh đàn cô nương, ta muốn mời ngươi dạy ta một quãng thời gian, không biết có thể hay không?" Từ Nhạc Nhạc thấp giọng thỉnh cầu nói. "Ngươi tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh?" Dược Thanh đàn thẳng thắn hỏi. "Ừm." Từ Nhạc Nhạc gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận. "Hồ đồ, ngươi vốn là rất có thiên phú, chỉ cần khắc khổ huấn luyện, tương lai thành tựu tất nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, tại sao muốn như thế chỉ vì cái trước mắt? Hiện đang nói cái gì đều không có tác dụng, ta chuyện của mình làm, chính mình gánh chịu." "Thanh đàn cô nương, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta muốn xem chính mình hiện tại tới trình độ nào." "Được, ta đáp ứng sự khiêu chiến của ngươi." Chỉ chốc lát sau, hai người đi tới trang viên trên thao trường. Một giây sau, hai bóng người trong nháy mắt động. Các nàng hầu như ở trong không khí hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh như chớp giật. Dược Thanh đàn võ học trình độ, hiển nhiên không phải Từ Nhạc Nhạc có thể so với, nhưng là Từ Nhạc Nhạc tốc độ, phản ứng, sức mạnh cũng vượt xa bình thường siêu cấp chiến binh gen, thậm chí mạnh không chỉ gấp 10 lần. Hai người trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên đấu cái lực lượng ngang nhau. Có điều rất nhanh, Từ Nhạc Nhạc liền thua, bị Dược Thanh đàn đánh đổ trong đất. Hiển nhiên là nàng kỹ xảo quá kém, căn bản không thể có thể đánh được Dược Thanh đàn. "Ta dựa vào, Nhạc Nhạc cũng quá lợi hại đi, ta ở Thanh đàn trước mặt đều sống không qua một chiêu, nàng lại có thể đánh hơn 50 chiêu. Này đây cũng quá mạnh. Quá đả kích người, ta vốn cho là ta tiến bộ nhanh chóng, coi như gặp phải siêu cấp chiến binh gen, lẽ ra có thể có cái 5 năm ở, nhìn thấy Nhạc Nhạc tỷ tỷ như vậy sức chiến đấu, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, ta lại vẫn là một cái tiểu cây gà." Lâm Chỉ Lạc túi đầu đủ rũ nói rằng. Nay một hồi đấu cờ, liền Dược Tổ đều cảm thấy đến khó mà tin nổi. Một cái tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh người, thực lực lại tăng lên tới tiếp cận tam giai cường giả mức độ. nếu như không phải từ Nhạc Nhạc kinh nghiệm chiến đấu quá kém, có lẽ đối với so với Dược Thanh Đàn, cái này hàng thật đúng giá tam giai cường giả, cũng không kém bao nhiêu. Nhạc Nhạc, ngươi không sao chứ? Dược Thanh Đàn đem Từ Nhạc Nhạc phụ lên. Không có chuyện gì, quả nhiên tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, ngươi mới vừa nên còn đối với ta hạ thủ lưu tình. Ta cho ngươi đem bắt mạch đi, ngươi cũng không muốn tâm cho ý lạnh, ta sư tổ là khắp thiên hạ y thuật người tốt nhất, người khác y không tốt nghi nan tạp chứng, ở sư tổ trong mắt không đáng kể chút nào, coi như tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, cũng không phải không có trị liệu cơ hội, nếu như ngươi chịu phối hợp, có thể vẫn còn có một chút hy vọng sống đây. Dược Thanh Đàn cố lên đánh tức giận nói, sư tổ, ngài nói đúng chứ? Ta chỉ có thể làm hết sức. Dược tổ gật gật đầu. Thực hắn cũng không có quá nhiều nắm, nhưng có thể thử một chút. Lời nói này, tựa hồ cho Từ Nhạc Nhạc tuyệt vọng nội tâm, mang đến một chút hy vọng. Dược Vương Cốc am hiểu nhất chính là trị bệnh cứu người đem so sánh sức chiến đấu, ý thuật mới là Dược Vương Cốc chỗ lợi hại nhất. Từ Nhạc Nhạc quyết định phối hợp trị liệu. Một bên khác, theo quốc tế ảnh hưởng dư luận càng lúc càng lớn, cỡ lờ công ty trước sau đều không có tỏ thái độ. Thế nhưng đã kẹp chính thức nhưng sớm tỏ rõ thái độ rồi đồng thời ở trên tuyên bố thông cáo. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh tồn tại to lớn tác dụng phụ, bắt đầu từ hôm nay, đã kẹp bình đài cấm chỉ tất cả siêu cấp chiến sĩ huyết thanh giao dịch hành vi. Bản này thông cáo vừa ra, thế giới lại lần nữa tập thể ồ lên. Trần Viễn sức ảnh hưởng đã vô cùng to lớn, nhưng hắn đại biểu vẹn vẹn chỉ là cá nhân quan điểm, mà đạ kẹp đại biểu là một loại quyền uy. Đạ kẹp phát triển cho tới bây giờ đã không thua gì bất kỳ một quốc gia nào quyền uy truyền thông. Bản này thông cáo cũng triệt để xé bỏ cờ lờ sinh vật công ty giả tạo khuôn mặt, dẫn đến thế giới cư dân mạng tập thể phẫn nộ. Cùng lúc đó, nước Mỹ cũng cấp tốc làm ra phản ứng, dùng không tới 3 ngày, cờ lờ công ty tổng bộ bị niêm phong, tổng cộng bắt lấy mười mấy tên có liên quan người phụ trách, bọn họ đều sẽ tiếp thu pháp luật thẩm phán. Trên thực tế, những người này đều chỉ là dùng để gánh oan kẻ thế mạng. Trần Viễn một phần báo cáo, vạch trần sở hữu âm mưu quỷ kế, sự tình phát triển so với tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Thậm chí Tina McGang ở nước Mỹ đặc quyền, từ từ khống chế toàn bộ sở cùng buồn, đều không có gặp phải cái gì trở ngại. Tựa hồ có chút quá mức thuận buồn xuôi gió. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Trước 1046, xui xẻo giang mạng ảnh. Tuy rằng cờ lờ công ty bị niêm phong, nhưng vấn đề là những người tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thay người nên làm gì? Tổng không thể bỏ mặc kệ, tự sinh tự diệt chứ? Những người này khống chế lượng lớn xã hội của cải cùng quyền lợi địa vị, thật sự liều mạng, có thể sẽ cho xã hội mang đến rất lớn không ổn định nhân tố. Một người biết mình lập tức sẽ chết rồi, người biết hắn sẽ làm ra cái gì chuyện điên cuồng đến. Hơn nữa người như thế cá thể thực lực mạnh mẽ, thực sự khó có thể kiểm soát. Căn cứ toàn cầu nhật báo thống kê, hết hạn hiện nay mới thôi, từng tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh người đã vượt qua 385 vạn. Nay vẹn vẹn chỉ là có thể thống kê đến số liệu, có còn hay không thống kê đến số liệu đây? Này không chạy 5 triệu hướng về trên đi rồi. Nhằm vào chuyện này tỉnh, nước Mỹ sinh vật viện khoa học biểu thị sắp thành lập một thế giới y dược tổ chức, hội tụ toàn cầu sở hữu hàng đầu chuyên gia y học, cộng đồng nghiên cứu chế tạo đối kháng siêu cấp sinh hóa virus thuốc giải độc. Đây là một chuyện quan toàn nhân loại đại sự, nhất định phải tập hợp đủ toàn cầu lực lượng, cùng độ cửa ải khó. Hy vọng thế giới các quốc gia lẫn nhau thả xuống thành kiến, lấy xã tắc muôn dân làm nhiệm vụ của mình, cộng đồng giữ gìn nhân loại vẻ đẹp quê hương. Nước Mỹ lần giải thích này lại lần nữa được đại gia tín nhiệm. Người không tin tưởng cũng không có cách nào. Thế giới các quốc gia bên trong, xác thực nước Mỹ y học kỹ thuật phát triển nhất, cũng chỉ có nước Mỹ đầu mối, vung cánh tay hô lên, đại gia mới gặp dồn dập hưởng ứng. Chỉ ít ở bề ngoài tới nói, thế giới các quốc gia cao tầng cũng không hề từ bỏ những người tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh người. Bọn họ có thể còn có thể cứu. Toàn cầu nhiều chuyên gia như vậy giáo sư tụ hợp lại một nơi, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Trong lúc nhất thời, thế giới các quốc gia dồn dập hưởng ứng. Biểu thị gặp không tiếc bất cứ giá nào, tìm được trị liệu biện pháp 6. Mado, tọt mừng gì vì ở dạ. Một đời diễn viên giang mạng ảnh, xem trong tay siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, sau đó lại nhìn một chút trên TV mới vừa phát sóng quốc tế tin tức, nàng cũng không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Ông trời, ngươi có thể hay không không muốn như thế chơi ta? Còn chê ta không đủ xui xẻo sao? Kể từ cùng bạn trai cũ biệt ly sau, hơn nửa năm này đến, giang mạn ảnh sự nghiệp xuống dốc không phanh. Ngược lại là Bạch Văn Đông, lan lộn vui vẻ sung sướng. Mãi đến tận tham gia chân chính diễn viên này đường tiết mục sau, nàng mới cứu vãn lại một chút nhân khí, sau đó nhận được một bộ thanh xuân đề tài điện ảnh. Mặc dù là thấp tiền vốn chế tác, nhưng đã rất lâu không có ai tìm nàng đóng phim. Liên nàng đỡ lấy bộ phim này. Ai biết đỡ lấy bộ phim này sau đó, đạo diễn cố ý làm khó dễ, dĩ nhiên muốn quy tắc ngầm nàng. Nàng tốt xấu cũng là một đời diễn viên, một mình ngươi tam lưu không biết tên đạo diễn, là cái thá gì? Liên như vậy, nàng cùng đạo diễn quan hệ náo động đến vô cùng cứng ngắc. Nhưng hai bên vẫn là dựa theo hiệp ước nội dung, đem bộ phim này cho mạnh mẽ đập xong xuôi. Điện ảnh không có bất kỳ tuyên truyền đề cử, trực tiếp liền lên ánh. Chiếu phim sau không chỉ có phòng bán vé thảm đạm, hơn nữa biên tập sư đem nàng lúng túng nhất cảnh đều cho cắt đi đến đã từng một đời ngày sau, bị quảng đại cư dân mạng điên cuồng nhổ nước bọt. Hành động chi lúng túng, thực sự cay con mắt. Kết quả là, bộ phim này cho điểm thấp đến làm người nghẹt thở ba. Một phần. Vô số cư dân mạng biểu thị, sau đó cũng không tiếp tục xem giang mạn ảnh điện ảnh. Bộ phim này xem như là triệt để phá hủy nàng danh tiếng. Cảm tình gặp khó, sự nghiệp xuống dốc không phanh, công ty người mẫu cùng hắn chấm dứt hợp đồng, liên tiếp vài tháng tiếp không tới hoạt đây chính là nàng hiện nay chân thật nhất khắc họa đã từng phong quang vô hạn, các loại thương mại hợp tác nhận được nương tay, hiện tại ngã vào đáy vực, cũng không tiếp tục phục ngày xưa huy hoàng. Chán trường sau một thời gian ngắn, nàng quyết định một lần nữa tỉnh lại lên, nàng phải về đến sự nghiệp đỉnh cao. Sau đó đứng ở Bạch Văn Đông trước mặt, mạnh mẽ đánh cái này phụ lòng hắn mặt. Liên nàng tiêu tốn 5 triệu đô la Mỹ, đặt cọc tỏ mượn dị vị ở già nhà, mua một nhánh siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Nghe nói siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, tiêm vào sau không chỉ có thể khiến tố chất thân thể phát sinh đột xác, thu được vượt xa người bình thường sức mạnh, còn có thể chữa trị thân thể gen thiếu hụt, khiến người trở nên càng thêm tuổi trẻ, càng xinh đẹp hơn. Nàng ủy cầm không ít quan hệ, trên dưới chuẩn bị, hao phí hết đại một phen công phu, rốt cục mua được này chi siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Nhưng mà còn chưa kịp cao hứng, quốc tế tin tức đột nhiên đưa tin, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh tồn tại to lớn tác dụng phụ, tiêm vào sau khi khả năng không sống hơn 1 năm. Nhìn thấy bản này báo cáo tin tức sau, Giang Mạn Ảnh tâm thái trong nháy mắt tan vỡ. Như vậy vấn đề đến rồi. Nay một châm, đến cùng có gọi hay không? Sau khi đánh, có thể sự nghiệp có thể nên đón phát triển mới, một lần nữa quật khởi trở lại đỉnh cao, nhưng độ khả thi cũng không lớn, không có tự tin 100%. Không đánh. Cái kia nàng 5 triệu đô la Mỹ, chẳng phải là bỏ phí. Nàng liên nhà đều đặt cọc. Hiện tại vật này lại lùi không được. Những năm này lưu lại đến tiền, nàng phần lớn hoa đến Bạch Văn Đông trên đầu, cho hắn chuẩn bị quan hệ, mở ra tài nguyên, vốn là không lưu lại bao nhiêu tiền. Như vậy một làm, đúng là chó cắn áo rách. Đây rốt cuộc là may mắn, vẫn là bất hạnh? Người muốn nói nàng may mắn, nàng xác thực rất may mắn, dù sao ở thời khắc mấu chốt, biết được siêu cấp chiến sĩ huyết thanh tác dụng phụ, xem như là kiếm về một cái mạng. Có thể nàng cũng xác thực rất xui xẻo a. 5 triệu đô la Mỹ vàng dòng bạc trắng đập xuống, cái gì cũng không được đến, có thể gọi suy thần phụ thể. Ken ken ken. Đang lúc này, Giang Mạn Ảnh điện thoại vang lên. Nàng mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, dĩ nhiên đại đạo diễn Dương Tư Sầm gọi điện thoại tới. Bây giờ Dương Tư Sầm ở truyền hình vòng địa vị, có thể gọi hàng đầu đại lão, coi như là lâu năm thiên vương ảnh đế, cũng đến đối với hắn kính nể bảy phần. Hắn dựa lưng yên tổng cây đại thụ này, phía sau lại có toàn ngầm truyền hình tập đoàn, cự tinh tập đoàn, phi độn tư bản chỗ dựa, hầu như khống chế nửa cái giới giải trí tài nguyên. Không biết bao nhiêu diễn viên muốn định bợ hắn. Này, là Dương đạo sao? Ngài nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Mạn Ảnh ngươi khách khí, ta cứ việc nói thẳng, gần nhất ta chủ bị một bộ phim, sắp khởi động máy, bộ phim này đầu tư quy mô, có chừng 5 tỷ, ta muốn mời ngươi đảm nhiệm bộ phim này vai nữ chính, không biết ngươi gần nhất có hay không lịch trình. Dương Tư Sầm lời này vừa nói ra, Giang Mạn Ảnh sợ hãi, 5 tỷ quy mô cự chế, xin nàng đảm nhiệm vai nữ chính. Còn có chuyện tốt như thế? Dương đạo, ta không phải một người mới, ngài liền ăn ngay nói thật đi, đến cùng có điều kiện gì? Giang Mạn Ảnh choáng váng chỉ chốc lát sau, lập tức phục hồi tinh thần lại. Thực cũng không có cái gì, bộ phim này là Yên Tổng khâm điểm, nhờ ngươi đảm nhiệm vai nữ chính, là Yên Tổng ý tứ. Mạn Ảnh, ngươi tuổi cũng không nhỏ, rất nhiều chuyện không cần ta nhiều lời ngươi cũng biết, cơ hội này vô cùng hiếm thấy, có thể không thể vươn mình, khả năng liền xem lần này. Ngươi nếu có thể nắm cơ hội tốt, tương lai thành tựu tuyệt đối không kém ta, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi, trong vòng 3 ngày, ta hy vọng ngươi cho ta một cái trả lời chắc chắn. Không cần cân nhắc, ta đáp ứng. Dương đạo ý tứ, nàng rất rõ ràng. Mạn có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1047, tần vô song 101 điểm. Tiên tổng sẽ không vô duyên vô cớ khâm điểm nàng đảm nhiệm 5 tỷ cự chế vai nữ chính, đại ca đồng ý cho ngươi đầu tư, tự nhiên là có điều kiện. Nếu như là trước đây, nàng gặp không chút do dự từ chối, thế nhưng hiện tại, nàng liền nhà đều đặt cọc, này đến không dễ cơ hội, nàng làm sao có khả năng bỏ qua. Huống chi người này là Yên tổng. Tài hoa hơn người, đẹp trai nhiều tiền, trong lòng hoàn toàn không mâu thuẫn, thậm chí hơi nhỏ hưng phấn. Có thể ta nên cảm tạ Trần Viễn, là hắn ở ta lúc tuyệt vọng nhất, cho ta hy vọng. Thật sự, rất cảm tạ hắn. Giang Mạn Ảnh, độ thiện cảm 50. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Nhận được này cú điện thoại sau, Giang Mạn Ảnh lập tức thu thập hành lý, đi đến Yến Kinh. Nghe nói bộ phim này vai nam chính, dĩ nhiên là Yên tổng tự mình tham diễn sau, nàng càng thêm hưng phấn. Yên tổng nhưng là hàng thật đúng giá 10 tỷ ảnh đế. Hành động tự nhiên không lời nói. Một bộ phim nữa, có như vậy linh hồn nhân vật trấn bãi, thêm vào lượng lớn chế tác, cũng có thể sáng tạo tân phòng bán vé thần thoại. 6. Thời gian loáng một cái, lại quá nửa tháng. Lúc này, Long Đằng biệt thự. Buổi sáng 8 giờ, Trần Viễn mới vừa rời giường, hàm răng đều còn không soạn, Tần Vô Song đột nhiên mãnh liệt đánh cửa phòng của hắn. "Trần Viễn, ngươi mau đi xem một chút, đại hoàng thật giống không xong rồi. Ta sáng sớm hôm nay cho nó ăn bò bít tết, nó một cái đều không có ăn, một buổi tối thời gian, liền gây đi nhiều quá, hơn nữa rơi mất thật nhiều bao." Tần Vô Song một mặt lo lắng, viên mắt nổi lên một luồng nước mắt. Khoảng thời gian này, nàng đã cùng đại hoàng triệt để quen thuộc, đại hoàng so với chó của hắn cậu thông minh nhiều lắm, hơn nữa nghe hiểu được tiếng người, hầu như đối với nàng nghe lời răm rắp. Cùng nhau lâu, làm sao có khả năng không có cảm tình. Nàng đã đem đại hoàng xem là chính mình sủng vật. "Ta đi xem xem." Trần Viễn ăn mặc áo ngủ dép, trực tiếp đi xuống lầu dưới cầu lều. Lúc này đại hoàng tê liệt trên mặt đất, toàn thân lông chó rơi mất hơn một nửa, trong miệng phun ra chất nhầy. Da rẻ nhăn nhúm, thoi thóp, gầy trơ xương, nơi nào còn có trước nửa phần uy vũ hùng trắng. Nay vẹn vẹn chỉ quá một buổi tối thời gian mà thôi. Sáng sớm hôm qua thời điểm còn sinh long hoạt hổ, có chút không thể nào tưởng tượng được, một buổi tối thời gian liền suy yếu thành bộ dáng này. Mắt thấy đại hoàng là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Trần Viễn đưa tay sờ sờ đầu chó, đưa tay đặt ở đại hoàng đỉnh đầu. Ký chủ sủng vật, cầu hoa chó đất. Chủng tộc, loài chó. Trước mặt sức chiến đấu, 0 điểm. Thể chất, 1 điểm. Trạng thái, thoi thoát, không sống hơn 10 phút. Trung thành độ, 80 điểm. Trần Viễn đúng là không nghĩ tới, đại hoàng trung thành độ lại vượt qua hổ con. Thông qua quãng thời gian này nuôi nấng, hầu như là triệt để coi Trần Viễn là thành chủ người. Hệ thống, cho đại hoàng tiến hành 5 điểm cường hóa. Ken. Cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Nương theo hệ thống cường hóa đại hoàng nguyên thân cây sẹp thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rồi rào lên. tựa hồ lần nữa khôi phục dĩ vãng hùng tráng. Trên một giây còn thoi thoát, một giây sau ngay lập tức sẽ sinh long hóa hổ. Trần Viễn lại lần nữa kiểm tra một hồi nó số liệu. Ký chủ sủng vật, cầu hoa chó đất. Chủng tộc, loài chó. Trước mặt sức chiến đấu, 560 điểm. Thể chất, 100 điểm. Trạng thái, phô trương thanh thế, không sống hơn 3 ngày. Trung thành độ, 85 điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 190 điểm. Nhìn thấy số liệu này, Trần Viễn nhíu nhíu mày. Hệ thống cường hóa sau, đại hoàng thân thể tố chất quả thật có chuyển biến tốt, thậm chí so với trước sức chiến đấu càng mạnh hơn một chút. Nhưng tính mạng của nó lực cũng không có được căn bản tính chuyển biến tốt. Hoặc là nói, trong cơ thể sinh hóa virus cũng không có bị giết chết, như cũ tồn ở trong thân thể, cũng nhanh chóng tiêu hao tính mạng của nó lực. Đại hoàng bệnh chữa khỏi sao? Quá khó mà tin nổi, ngươi chỉ là sờ sờ nó đầu, nó lại liền trong nháy mắt khôi phục. Ta rõ ràng, Trần Viễn, ngươi có phải là đem tu vi truyền cho nó? Thần Vô Song vừa bắt đầu đầy mắt khiếp sợ, nhưng rất nhanh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trần Viễn là người tu tiên, có thể nhanh chóng trị liệu đại hoàng biện pháp chỉ có một cái kia liền đem tự thân tu vi quán đỉnh đi ra ngoài, mạnh mẽ cho đại hoàng kéo dài tính mạng. Tần Vô Song nếu đều hỏi như vậy, cái kia Trần Viễn cũng chỉ đành thừa nhận. Không sai, ta cho nó độ 5 năm tu vi, nhưng thật giống chỉ có thể kéo dài tính mạng 3 ngày. Đại hoàng trong thân thể virus đã cùng gen tế bào hòa vào cùng nhau, căn bản không có cách nào giải độc, hoặc là nói, chuyện này căn bản là không phải một loại virus, nó tế bào phân liệt tốc độ đã bị một lần nữa sửa chữa, trừ phi có thể thông qua tự thân sức mạnh, hấp thu năng lượng vũ trụ, liên tục để cho mình tiến hóa, thu được tân sức sống, tự mình kéo dài tế lơ mẹ giờ, khi ngươi tự thân kéo dài tốc độ, vượt qua virus gia tốc phân liệt tế bào tốc độ, liền có thể đạt đến một cái nào đó loại cân bằng. Không làm được gặp nhân họa đắc phúc cũng nói không chắc, đương nhiên, đây chỉ là một lý luận, ta còn cần đối với đại hoàng hút máu, một lần nữa xét nghiệm phân tích, đồng thời đối với tính mạng của nó thể trinh, tiến hành quan sát thí nghiệm. Trần Viễn nói xong lời nói này, sau đó lấy ra một cái ống tiêm, một châm liền quay về đại hoàng chọc vào đi đến. Gào gào gào. Giật một ống tử huyết, Trần Viễn đi vào lòng đất phòng thí nghiệm. Thần Vô Song giờ khắc này tâm thần rung động. Trần Viễn nói những người lý luận thí nghiệm, nàng không có hứng thú. Nàng chỉ biết, Trần Viễn vì cứu đại hoàng, lại tiêu hao 5 năm tu vi. Đây chính là người tu tiên 5 năm tu vi a. Hà quý giá. Coi như đại hoàng chỉ là một con chó, hắn cũng không đành lòng để đại hoàng như vậy thống khổ chết đi. Người đàn ông này, quá có ái tâm. Trên người hắn phảng phất tỏa ra thần thánh hào quang. Trần Viễn, nếu như có một ngày, ta cũng nhanh như vậy chết rồi, ngươi gặp cho ta độ tu vi cứu ta sao? Nói lời vô ích gì đây? Nếu như là ngươi sắp chết rồi, đừng nói là 5 năm, coi như 50 năm, 100 năm, cái kia lại đáng là gì đây? Đứng đốc, ngươi làm gì thế muốn cùng một con chó so với nha? Gâu gâu gâu. Đại hoàng nghe được lời nói này, tựa hồ có chút không hài lòng lắm, hướng về Trần Viễn giống lên hai tiếng. Mà Tần Vô Song nghe vậy, trong nháy mắt bị cảm động a. Trần Viễn dĩ nhiên đồng ý vì nàng, tan hết suốt đời tu vi. Nàng tin tưởng Trần Viễn nói được là làm được, bởi vì hắn vẫn luôn là một cái người nói là làm. Trong lúc nhất thời, Tần Vô Song ánh mắt đều si mê. Nàng viên mắt từng hồng, lệ nóng rưng trọng. Trần Viễn ca ca, nếu như có một ngày ngươi cũng gặp phải nguy hiểm, ta đồng ý vì ngươi đánh bạc tính mạng, ta là thật lòng. Thần Vô Song, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 101 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Thần Vô Song, bị ký chủ việc nghĩa chẳng từ nan đại yêu cảm động, thành công tiến hóa thành cứu cực đại liếm cầu. Nay liếm cầu là ký chủ danh nghĩa người thứ 2 cứu cực đại liếm cầu, mà đa tài hơn 100 triệu, tướng mạo xuất chúng, vì là chất lượng tốt cứu cực đại liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 200. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 390 điểm. Cứu cực đại liếm cầu, có thể tha thứ ký chủ tất cả xấu tính, không có điểm mấu chốt, không nguyên tắc, ngốc nghếch tử, siêu cấp yêu đương não, ký chủ nói cái gì nàng đều tin, đồng thời chủ động thế ký chủ tìm kiếm sai lầm lý do, ký chủ đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều gặp vô điều kiện thỏa mãn, cam nguyện vì ký chủ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1048, không thể nào làm được sự tình. Còn có chuyện như vậy? Trần Viễn sững sờ. Hắn có điều chính là tùy tiện khẩu này hai câu, Tần Vô Song dĩ nhiên thăng cấp trở thành cứu cực đại liếm cầu. Người đây cũng quá dễ dụ chứ? Lùi một vạn bộ mà nói, cho dù nàng giả thiết sự tình đều là thật sự, Trần Viễn đó cũng là thật sự. Vì cứu lại tính mạng của nàng, coi như cho nàng tiêu hao 100 cường hóa điểm, thật giống cũng không có tổn thất quá lớn mất. Cường hóa điểm vật này, vốn là lông cừu da ở trên thân dê. Ngươi cần phải như thế cảm động sao? Trần Viễn, ngươi làm cái này thí nghiệm, cần ta hỗ trợ sao? Thần Vô Song hỏi. Tạm thời không cần. Vậy ngươi muốn uống nước sao? Không cần. Trần Viễn, ta giúp ngươi xoa một chút mồ hôi. 6. Ngươi muốn hay không ăn trái cây nhỉ? 6. Mới vừa ngươi tiêu hao 5 năm công lực, nhất định rất hư nhược rồi, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? 6. Hầu như mỗi cách mấy phút, Thần Vô Song đều là muốn chạy tới quan tâm một hồi Trần Viễn. Nay cứu cực đại liếm cầu ý lực, hắn cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức. Song Song a, ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi nói, gần nhất ở tại Đế Tôn Đại Tiểu Điểm những người quốc tế hàng đầu học giả đã có không ít người về nước, ngươi giúp ta đi cố gắng động viên một chút bọn họ, thuận tiện làm mấy cái hạng mục, mời mọc bọn họ tiến hành nghiên cứu, tiền ta bỏ ra. Đúng rồi, liên quan với Yên Tổng Thượng sự tình cũng nên đăng lên nhật báo, ngươi đi tuyên truyền một hồi, toàn thế giới đều muốn tuyên truyền đúng chỗ, để mọi người đều biết Yên Tổng Thượng mới là cao nhất khoa học thượng. Trần Viễn liên tiếp cho nàng truyền đạt vài cái nhiệm vụ, không phải vậy thật sự có điểm không chịu được. Lúc này, Trần Thị bên trong trang viên, Huyền Thiên Dược Tổ cho Từ Nhạc Nhạc tiến hành rồi phi thường tỉ mỉ chẩn đoán bệnh, đầy đủ tiêu tốn thời gian nửa tháng mới đến ra một cái chẩn đoán bệnh kết luận. Một đời dược tổ, y thuật siêu phàm, mặc dù là bị hắn bác sĩ phán định vì là bệnh nan y bệnh tật, trong tay dược tổ như cũ có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Nhưng lúc này đây, Huyền Thiên dược tổ lại tiêu tốn dòng ra thời gian nửa tháng chẩn đoán bệnh, đủ thấy bệnh này chứng vướng tay chân trình độ đến cùng cao bao nhiêu. Sư tổ, Nhạc Nhạc tỷ tỷ chứng bệnh có thể chữa khỏi sao? Dược Thanh Đàn một mặt quan tâm hỏi. Vấn đề này phi thường trọng yếu, bởi vì từ Nhạc Nhạc tình huống cũng không phải là ví dụ. Tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh người, đã nhiều đến mấy hơn triệu. Nếu như từ Nhạc Nhạc có thể chữa trị, vậy thì đại biểu người khác cũng có thể chữa trị, đối với y người trong môn mà nói, đây là một hồi lớn lao công đức. Ở huyền môn y dược lý luận bên trong mà nói, bất kỳ chứng bệnh đều có chữa trị khả năng, nếu như ngươi không trị hết, chỉ có thể giải thích kỹ thuật của ngươi trình độ còn chưa đủ cao. Từ tiểu thư thân thể tình hình hết sức đặc thù, nàng hiện tại sức sống có thể nói vô cùng mạnh mẽ, bị thương sau khi thân thể tự mình tốc độ chữa trị đã vượt qua tam giai cường giả, hầu như đạt đến cấp 4 cường giả tự mình chữa trị cấp bậc, nhưng tế bào hoạt tính quá cao, có thể nói đã vượt qua phạm vi khống chế. Đồng thời, sức sống của nàng tiêu hao tốc độ hầu như vượt qua người bình thường 50 lần, làm cái so sánh, nếu như nàng nguyên bản tuổi thọ còn có 50 năm, vậy bây giờ khả năng cũng chỉ còn sót lại 1 năm. Đây chính là thiêu đốt tính mạng của chính mình, nhân mà thu được trong thời gian ngắn sinh mệnh tỏa ra, tình huống như thế đã không cách nào nghịch chuyển, nàng tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, từ lâu cùng nàng hòa làm một thể. Muốn tiêu diệt loại này sinh hóa virus, giống như là liền tế bào bình thường đều muốn toàn bộ giết chết, này cơ bản đã khó giải, chí ít hiện tại y học trình độ, không cách nào đơn độc giết chết virus mà bảo lưu tế bào bình thường. Huyền Thiên dược tổ lời này vừa nói ra, không khí trong nháy mắt đọc lại. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Từ Nhạc Nhạc trên mặt cũng hiện ra một tia tuyệt vọng. Kết quả này, thực nàng đã đoán được. Sư tổ, thật sự không có bất kỳ biện pháp nào sao? Ngài không phải nói bất kỳ chứng bệnh đều có thể trị hết sao? Xác thực, trên lý thuyết mà nói, có một loại biện pháp có thể trị, nhưng tình huống thực tế hẳn là không thể. Dược tổ nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Cảm thấy đến loại ý nghĩ này quá mức hoang đường, căn bản không thể thực hiện. Biện pháp gì? Sư tổ ngài nói mau đi, ngài không nói làm sao biết nhất định không thể đây? Dược Thanh Đàn hỏi tới. Rất đơn giản, ngươi hẳn phải biết, tu luyện vũ trụ gen dẫn đạo thuật, mở ra khóa gen lẻ vào ba, có thể làm cho sinh mệnh sản sinh đột xác, do đó kéo dài tuổi thọ trăm năm, vì lẽ đó tam giai cường giả đại khái có thể sống đến 180 tuổi, hơn nữa dược vương cốc độc môn phương pháp dưỡng sinh, coi như sống đến hơn 200 tuổi cũng không phải không thể. Cứ thế mà suy ra, cấp 4 cường giả tuổi thọ có thể đạt tới đến 300 năm, cấp 5 cường giả có thể đạt tới đến 400 năm, cấp 6 cường giả có thể đạt tới đến 500 năm. Nếu như từ tiểu thư trong vòng 1 năm mở ra lẻ vẹo ba khóa gen, nàng tự nhiên sẽ kéo dài tuổi thọ trăm năm, cho dù là 50 lần sinh mệnh thiêu đốt bên dưới, nàng như cũng còn có thể sống thêm 2 năm. Nếu như trong vòng 2 năm tiếp tục đột phá, mở ra lẻ vẹo 4 khóa gen, liền có thể lại đến 2 năm tuổi thọ, nếu như có thể vẫn duy trì nhanh chóng đột phá, mãi đến tận đột phá lẻ vẹo 10, phi thăng thành thánh, lập tức thành Phật, võ hóa đăng tiên, vậy này loại bệnh nhỏ độc, tự nhiên không cách nào ăn mòn nàng một phần một hảo. Huyền Thiên dược tổ nghiêm trang nói. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều một mặt tròn váng. Làm sao cảm giác càng nói càng mơ hồ. Sư tổ, ngài đang nói đùa chứ? Đột phá tam giai có thể có hy vọng, nhưng là trong vòng 2 năm đột phá cấp 4, cái này căn bản không thể, đột phá cấp 5 cái kia càng là nói mơ giữa ban ngày, trong lịch sử không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên tiêu, đột phá cấp 5 lúc đều tiêu hao thời gian trăm năm, làm sao có khả năng trong vòng 2 năm đột phá? Dược Thanh Đàn thiên tư thông minh, nhưng là cũng tiêu tốn thời gian mười mấy năm mới đột phá cấp 2 đỉnh cao. Nếu như không phải Trần Viễn trợ giúp, nàng căn bản không thể ở không tới 20 tuổi đột phá đến lẹ vào 3. Tình huống như thế đã thuộc về vạn người chưa chắc có được một. Từ Nhạc Nhạc cất bước muộn, còn muốn liên tục đột phá. Điều kiện quá mức hà khắc. Chẳng trách sư tổ sẽ nói biện pháp như thế căn bản không thể thực hiện. Ta muốn thử một chút, có thể không? Từ Nhạc Nhạc một mặt khẩn cầu nói rằng, nhưng trong ánh mắt nhưng mang theo trước nay chưa từng có kiên định. Cũng được, vốn là Dược Vương cốc độc môn dẫn đạo thuật, là không truyền ra ngoài, có điều ngươi có thể bái Thanh Đàn vi sư, nàng đưa ngươi thu làm môn hạ, ngươi liền có thể tu tập này thuật. Có thể đạt đến thành tựu ra sao, đều nhờ chính ngươi tạo hóa. Huyền Thiên dược tổ một tay gánh vác, hắn sờ sờ mặt trên trống râu, một mặt cảm khái. Từ Nhạc Nhạc đột phá tam giai vẫn rất có khả năng. Có thể kéo dài tuổi thọ 2 năm cũng coi như là trong bất hạnh sự may mắn. Cho tới tầng thứ cao hơn, vẫn là không cần có quá nhiều hy vọng xa vời. Sư tôn, ngươi không công bằng, rõ ràng có như vậy châu bỏ độc môn công pháp, tại sao không cho chúng ta tu luyện? Còn để chúng ta mỗi ngày chạy bộ, ngồi xổm, chống đẩy, mỗi ngày đều mệt xem con chó như thế, chúng ta là cô gái nhà, ngài cũng không nói thông cảm một hồi. Lâm Chỉ Lạc tức giận bất bình nói rằng, trực tiếp liền bắt đầu nổ nước bọt. Không muốn mơ tưởng xa vời, các ngươi hiện tại cơ sở quá kém cỏi, chờ dựa vào tự thân nghị lực, đột phá tự mình cực hạn, thành công mở ra lẻ vẹo một khóa gen, vào lúc ấy, các ngươi mới có thể tu luyện dẫn đạo thuật. Nếu ngươi còn có sức lực khôi phục, vậy thì lại đi thao trường chạy 20 vòng. Huyền Thiên dược tổ bàn tay lớn chỉ tay, hờ hững nói rằng: "A, sư tôn, ta sai rồi." Lâm Chỉ Lạc khóc không ra nước mắt, sớm biết liền không làm chim đầu đàn. Chuyện hay tháng 1. Chương 1049, khen thưởng chống chất. Nghe nói không, Yên tổng lại có tân động tác, hắn lại làm một cái Yên tổng thưởng, tiền thưởng lên đến 10 tỷ giờ mờ mờ. Thật hay giả? Còn có chuyện như vậy? Yên tổng thưởng tổng cộng có mấy cái nhỉ? Gần như 10 cái. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần bắt được Yên tổng thưởng, liền có thể thu được 1 tỷ giờ mờ mờ. Này cao hơn giải Nobel gấp trăm lần. Nhỏ, cách cục nhỏ, ta nghe nói Yên tổng thưởng mỗi một hạng tiền thưởng đều là 10 tỷ. Cái gì? Nhìn thấy cái tin tức này, cư dân mạng tất cả đều bị chấn động bối rối. Một cái giải thưởng 10 tỷ. Đây chính là 10 tỷ a. Thật cơ mờ nờ phát điên. Chỉ cần có thể bắt được một cái Yên tổng thưởng, còn làm cái gì minh tinh? Còn làm cái gì vong hồng? Một cái Yên tổng thưởng, so với ngươi phấn đấu 10 đời đều hữu hiệu. Từ đây đột kích ngược nhân sinh, thay đổi gia tộc vận mệnh. Nhọc nhằn khổ sở làm võng hồng, mệt gần chết cũng kiếm lời không được mấy chục triệu, quan trọng nhất chính là ngươi cũng hỏa không được mấy năm. Còn không bằng đi làm nghiên cứu khoa học đây. Bị ngươi kính ngưỡng không nói, còn có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Bất kể là địa vị xã hội vẫn là cống hiến trình độ, so với võng hồng không biết cao bao nhiêu lần. Nhà khoa học mới thật sự là minh tinh. Chuyện này giới học thuật đã lan truyền ra ngoài, không chỉ có Yên tổng thưởng thành công thiết lập, hơn nữa Yên tổng dưới cờ còn chuyên môn thành lập một cái khoa học kỹ thuật trung tâm nghiên cứu, tiêu hao ngàn tỷ của cải khổng lồ, lập tức tập trung vào vài cái nghiên cứu khoa học hàng ngũ. Cái thứ nhất là 6G mạng lưới kỹ thuật, cái thứ hai là hàng không công nghệ hàng không vũ trụ, cái thứ ba là nguồn năng lượng khai phá kỹ thuật. Yên tổng đã thả ra hào ngôn, ai có thể khai phá 6G mạng lưới kỹ thuật, ai liền có thể bắt được 10 tỷ tiền thưởng. Ai có thể trị liệu siêu cấp chiến sĩ huyết thanh để lại di chứng về sau, ai liền có thể thu được Yên tổng y học thưởng. Được rồi, Yên tổng châu bò, ta chỉ muốn hỏi một câu, tại sao phải gọi Yên tổng thưởng như thế thổ tên? Liền không thể lấy một cái cao cấp, đại khí, thời thường đẳng cấp giải thưởng tên gọi sao? Ngươi quản tên hắn thổ không thổ, ngược lại tiền thưởng cao, có thể gọi thế giới số 1, ta chỉ muốn biết đây rốt cuộc là tư bản mạnh lưới, hay là thật gặp phân phát tiền thưởng, đừng làm xem vẽ sổ số như thế, linh thưởng đều là công nhân viên, làm hại ta cờ mở nở bị dao động mười mấy năm. Thực chúng ta 8X, 9X, mơ ước lúc còn nhỏ, chính là làm một tên nhà khoa học, chỉ có điều lớn lên sau đó, phát hiện làm nhà khoa học không kiếm tiền, còn không bằng đi làm võng hồng. Yên tổng lần này cử động, không thể nghi ngờ là muốn bình định, tái tạo xã hội giá trị quan, ta cảm thấy đắc ý nghĩa sâu xa, đi khoa học kỹ thuật cường quốc mới có thể thực hiện vĩ đại phục hưng, nếu như người trẻ tuổi đều chạy đi làm võng hồng, xã hội sống lưng liền ngã. Yên tổng thường thành lập, trực tiếp ở toàn cầu giới học thuật, nhấc lên một làn sóng cơn sóng thần. Tiền thưởng cao đến trình độ như thế này, đã không cần bất kỳ tuyên truyền chi phí. Thế giới các quốc gia cư dân mạng liền sẽ tự động giúp ngươi tuyên truyền đương nhiên, cũng có rất lớn một phần cư dân mạng ở chế giễu, cảm thấy đến căn bản không thể lấy ra 10 tỷ tiền thưởng. Nếu như có 10 cái giải thưởng, vậy chẳng phải là muốn lấy ra 100 tỷ tiền thưởng? Người đang khôi hài chứ? Ai có thể lấy ra nhiều như vậy tiền khen thưởng cho nhà khoa học? Ngày thứ hai, Trần Viễn ở Yên Kinh Đại học bắt đầu rồi hot girl suy đoán học thuật thảo luận. Lần này diễn thuyết cũng làm cho vô số học giả tự nhiên hiểu ra. Trần bác sĩ toán học trình độ đã chiếm được thế giới công nhận. Vì này một hồi học thuật diễn thuyết, bọn họ đã chờ đợi đầy đủ hơn một tháng. Vốn là còn chút bất mãn, nhưng thời khắc này, tất cả đều vui lòng phục tùng. Bỏ ra 2 giờ, Trần Viễn từ một cái tân góc độ, luận chứng hot girl suy đoán. Ngày hôm nay đại gia tụ tập ở đây cũng không dễ dàng. Vừa vặn ta cũng không có thời gian, vậy chúng ta liền lại thảo luận một chút bằng thêm like suy đoán vấn đề đi. Lời này vừa nói ra, sở hữu học giả tất cả đều một mặt tròn váng. Bọn họ cho rằng Trần Viễn gặp thảo luận rằng ở tồn tại tính cùng chất lượng chỗ hổng vấn đề, kết quả đối với vấn đề này ngậm miệng không đề cập tới, phản mà nói về đến thế giới 7 vấn đề khó khăn không nhỏ bên trong một đạo khác vấn đề khó, bằng thêm like suy đoán. Trần bác sĩ, lẽ nào liên quan với bằng thêm like suy đoán, ngài cũng có tân luận chứng quan điểm sao? Không sai. Bằng thêm like suy đoán có trợ giúp nhân loại càng tốt hơn nghiên cứu không gian 3 chiều, mang đến kết quả sẽ sâu sắc thêm mọi người đối lưu hình tính chất nhận thức. Nhân loại muốn rời khỏi trái đất, đi đến mênh mông vô ngần tinh thần đại hải, có thể cũng không phải chỉ có cưỡi phi thuyền vũ trụ con đường này, có thể không gian kỹ thuật lợi dụng cùng nắm giữ, có thể trợ giúp trái đất nhân loại bước vào càng cao hơn văn minh cấp độ. Chúng ta ngày hôm nay liền đến thảo luận một chút bằng thêm lai suy đoán. Trần Viễn chậm rãi mà nói, bắt đầu cùng các quốc gia nhà vật lý học, nhà thiên văn học, nhà toán học tiến hành luận chứng phân tích. Theo tư duy của hắn quan điểm, bất chi bất giác, sở hữu học giả khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, Trần bác sĩ lại đem bảng thêm like suy đoán cho luận chứng. Sợ hãi, hóa đá, nghẹt thở, tất cả mọi người tất cả đều một mặt choáng váng. Không phải nói, Trần bác sĩ chỉ mở ra ba đạo thế giới vấn đề khó sao? Hắn lại hiện trường lại mở ra đạo thứ tư thế giới vấn đề khó. Thật sự quá bất ngờ, quá kinh hỉ. Ta nguyên bản đợi hơn một tháng, cảm thấy đến cái này Trần bác sĩ có chút quá mức cuồng ngạo, không nghĩ đến còn có như vậy thu hoạch, mau mau thủ tiêu về nước hành trình, ta muốn gia nhập Trần bác sĩ phòng nghiên cứu, hắn nhất định có thể để cho ta học thuật nghiên cứu, bước vào một cái cảnh giới mới. Giang Mạn Ảnh đến Yên Kinh đã có hơn nửa tháng, nàng vẫn ở đoàn kịch chuẩn bị khởi động máy. Sau đó nàng khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, bộ phim này lại còn mời mọc vài vị thiên vương siêu sao đảm nhiệm vai phụ. Lấy nàng hiện tại giả vị đảm nhiệm vai nữ chính, thật sự có điểm thụ sủng nhược kinh ở chu bị trong quá trình, nghe nói Yên tổng ngày hôm nay muốn ở Yên Kinh đại học giảng bài. Vì lẽ đó, nàng sớm đến hội trường. Nàng muốn nhìn một chút, cái này ở giới diễn viên bị một mảnh phong thần, trực tiếp đăng đỉnh 10 tỷ ảnh đế nam nhân, đến cùng ở chơi đùa một vài thứ ở vô số học sinh nghị luận cùng kinh ngạc thốt lên bên trong. Nàng tựa hồ có chút rõ ràng, Yên tổng luận chứng toán học suy đoán, đến cùng đối với giới học thuật có ra sao ý nghĩa trọng yếu, thậm chí đối với tương lai thế giới khoa học kỹ thuật phát triển đều có to lớn công hiến. Một loại không rõ cảm thấy lệ cảm giác xông lên đầu. Cho dù nghe không hiểu, nhưng cũng biết Trần Viễn học thuật nghiên cứu đến cùng lợi hại đến trình độ nào. Giang Mạn Ảnh, độ thiện cảm 30. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Không chỉ có Giang Mạn Ảnh ngày hôm nay trình diện, Ngụy Tử Lăng, Lâm Thư Đồng, Hiên Viên Đoá Đoá, Tần Vô Song mọi người, ngày hôm nay cũng tương tự ở hiện trường. Trần Viễn cao quang thời khắc, các nàng đương nhiên sẽ không vắng chỗ. Thậm chí ngay cả bảng thêm like suy đoán cũng bị hắn chứng minh. Quá khó mà tin nổi, không thẹn là Trần Viễn ca ca, hắn luôn có thể ngoài dự đoán mọi người, thế giới 7 vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn đã mở ra bên trong 4 đạo, hắn tuyệt đối là bản thế giới vĩ đại nhất nhà toán học. Lâm Thư Đồng ánh mắt càng ngày càng si mê. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 102. Ken. Liếm cầu Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm đột phá 102 điểm, đối với ký chủ sùng bái cùng ái mộ, đã đạt đến mất đi lý trí trình độ, đồng ý vô điều kiện tiếp thu ký chủ tất cả vô lý yêu cầu, khen thưởng cường hóa điểm 100. Ken. Bởi vì nên trói chặt đối tượng là cái thứ nhất đạt đến 102 điểm cứu cực đại liếm cầu, độ thiện cảm quét mới ghi chép, khen thưởng tăng gấp đôi. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 590 điểm. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1050, tình hình rối loạn giáng lâm. Còn có chuyện như vậy? Trần Viễn đã triệt để không nói gì. Hắn nghĩ tới Lâm Thư Đồng sẽ tiếp tục dây dưa, không nghĩ tới độ thiện cảm còn có thể tiếp tục tăng lên, trực tiếp lại sang lịch sử tân cao. Đến cùng nên như thế nào mới có thể bỏ rơi? Lão tử tình nguyện không muốn những này cường hóa điểm. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 96 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Trước mặt còn lại cường hóa điểm 600. Nay thời gian 1 tháng, Ngụy Tử Lăng công ty đã thành lập, đồng thời nàng còn gia nhập vào Yến Đại hội học sinh. Dựa vào hội học sinh quan hệ, nàng từ từ đưa tay luồn vào Yến Kinh Đại học nhân tài kho dự trữ bên trong. Cầm Trấn Viễn cho nàng 100 tỷ, bắt đầu không ngừng chiêu binh mãi mã. Chỉ thời gian 1 tháng, công ty quy mô cũng đã mở rộng đến 3/1000 người, 6S điểm toàn quốc chơi chính thức khởi động. Bởi vì trong công ty không ít người đều là hàng đầu sinh viên tài cao, bên trong còn có một nhóm người giao thiệp quan hệ tương đương mạnh mẽ. Tuy rằng bọn họ tuổi đều rất nhỏ, nhưng làm khởi sự tình đến, trái lại hiệu suất kinh người. Không có kẻ già đời loại kia đục nước béo cò thái độ. Các nàng có tiền, có quan hệ, có nhân mạch, còn đánh yên tổng cờ hiệu, đồng thời vừa bắt đầu không lấy lợi nhuận làm tiêu chuẩn. Chỉ cần đem mâm làm to là được. Loại này xí nghiệp mở rộng lên, còn không phải là chia phút sự. Tiếp theo thời đại đầu gió, liền heo đều phi nổi đến. Húng chi bọn họ vốn là không phải heo, vẫn là một đám sinh viên tài cao. Mà cái thời đại này, Yến tổng chính là đầu gió. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là, Hiên Viên Đoá Đoá độ thiện cảm vẫn không có đột phá mấu chốt nhất một điểm. Như cũ còn kém như vậy từng tia một. Diễn thuyết sau khi kết thúc, Hiên Viên Đoá Đoá tìm tới Trần Viễn. "Trần Viễn, ta khả năng muốn rời khỏi một quãng thời gian, gần nhất đều sẽ không về Yến Kinh." Hiên Viên Đoá Đoá trong ánh mắt mang theo một tia lưu luyến không muốn. "Đi nơi nào nhỉ?" "Đi làm một ít chuyện, ngươi đừng hỏi." "Tốt lắm, ta chờ ngươi trở lại, ngươi nhưng là còn nợ ta cái điều kiện cuối cùng chưa hoàn thành, đừng quên nha." Trần Viễn nhắc nhở. "Ta sẽ không quên, chờ ta trở lại, mặc kệ ra sao sự tình, ta đều đáp ứng ngươi." Hiên Viên Đoá Đoá gật gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị. Nàng thừa nhận nàng là yêu thích Trần Viễn, nhưng trên người nàng còn gánh chịu gia tộc sứ mệnh cùng xã tắc muôn dân. Cái này nhìn như hòa bình thế giới, thực vẫn quần quật sóng ngầm. Nào có cái gì tháng năm tĩnh lặng, chỉ là có người phụ trọng tiến lên. Căn cứ tình báo mới nhất đoạn thời gian gần đây, có lượng lớn sinh hóa cải tạo chiến sĩ lén lút nhập cảnh, quy mô càng ngày càng khổng lồ, hình thành một luồng mạnh mẽ võ trang thế lực. Đám này sinh hóa chiến sĩ quy mô hầu như vượt qua 10 vạn người. Bọn họ không chỉ có trang bị vũ khí tân tiến, đồng thời có thể bất cứ lúc nào sẽ chắn ra lẻ. Mỗi người đều có thể so với đỉnh cấp đặc công, tương đương vướng tay chân. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, dĩ nhiên có quyền quý thế lực thế những này sinh hóa chiến sĩ cung cấp tiềm hộ. Bởi vì tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh người trong, bản thân liền có không ít quyền quý. Gần nhất chết đi cải tạo người càng ngày càng nhiều. Bọn họ rốt cục bắt đầu khủng hoảng. Vào lúc này, Sở Cùn Bùn đưa ra có thể giải cứu biện pháp của bọn họ. Mặc kệ có phải là thật hay không, ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Không tin tưởng liền chỉ có một con đường chết, nhưng tin tưởng chí ít còn có một chút hy vọng sống. Loại này cưỡng bức bên dưới, tự nhiên sẽ có ứng cử viên chọn thỏa hiệp, phản bội. Sinh hóa cải tạo đặc công cá thể thực lực mạnh mẽ, thêm vào tiến hành lính đánh thuê huấn luyện, thực sự khó có thể khống chế. Bọn họ thậm chí bắt đầu mạnh mẽ cho nước khác cao tầng tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, sau đó đem khống chế. Nay cố khủng bố thế lực đã ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, xâm lấn toàn cầu. Hiên Viên Đoá Đoá lần này nhận được nhiệm vụ, chính là toàn lực càn quét tận nút trong bóng tối sinh hóa cải tạo chiến sĩ. Cái này quy mô thực sự quá mức khổng lồ. Khả năng ở không lâu sau đó, thế giới các quốc gia đều sẽ rơi vào bế tắc. Một hồi khủng bố nguy cơ đã giáng lâm. Trần Viễn không có hỏi nhiều. Hắn nghe ra Hiên Viên Đoá Đoá trong giọng nói nghiêm nghị. "Được rồi, đây chính là ngươi nói, mặc kệ ta đưa ra điều kiện gì, ngươi đều sẽ đáp ứng nha." "Ừ." Hiên Viên Đoá Đoá gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Vương Tài, định vị Hiên Viên Đoá Đoá điện thoại di động, 24 giờ toàn cầu vệ tinh khóa chặt, ta phải biết nàng sở hữu hướng đi. "Được rồi, chủ nhân, đã cho ngài sắp xếp lên." Vương Tài ở trong ống nghe trả lời. "Hết hạn hiện nay mới thôi, Trần Viễn phóng lên không vệ tinh, đã có 815 viên, thêm vào Vương Tài xâm lấn các nước khác vệ tinh, tổng cộng tính gộp lại, khoảng chừng vượt qua 2000 viên. 2000 viên vệ tinh ở tay, ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển, đều có thể đưa ngươi vững vàng khóa chặt." Trần Viễn bình thường không dễ dàng nhìn trộm người khác. Hắn nếu như nhìn trộm lên, không ai chạy thoát. Lúc này, Trần Viễn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mở ra điện biểu hiện, là Tina Mọt Găng gọi điện thoại tới. "Này, lão bản, sự tình trở nên hơi vướng tay chân." Tina Mọt Găng ngữ khí nghiêm nghị. "Xảy ra chuyện gì? Chỗ vốn không đủ sao?" Trần Viễn nhíu nhíu mày. "Lão bản, không phải vấn đề tiền, ta gần nhất mới phát hiện, từ lúc mấy chục năm trước, bị Sở Cùn Bùn cao tầng nhất trí phủ định siêu cấp chiến sĩ huyết thanh kế hoạch, đã bị đệ nhất nghị trưởng Edward lén lút chấp hành mấy chục năm. Hắn hoàn thành lập một cái vô cùng khổng lồ sinh hóa cải tạo căn cứ. Hết hạn hiện nay mới thôi, cái này sinh hóa cải tạo căn cứ đã bồi dưỡng ra vượt qua 270 vạn gen cải tạo chiến sĩ, số lượng khủng bố, đồng thời tất cả đều bị thanh tẩy ký ức, không sợ sinh tử, bên trong còn có kia chống đỡ, cung cấp vũ khí trang bị. Ta vốn cho là dựa vào tài lực có thể lôi kéo các tập đoàn tài chính lớn, một lần nữa xác định nước Mỹ cách cục, nhưng ở tuyệt đối lực lượng vũ trang trước mặt, có nhiều tiền hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Những này bị thanh tẩy ký ức sinh hóa cải tạo chiến sĩ, cũng không phải tiền tài có thể thu mua. Xin lỗi, lão bản, ta để ngài thất vọng rồi. Tina Mọt Găng vô cùng xấu hổ nói rằng, Trần Viễn dành cho nàng nhiều như vậy được trời cao chăm sóc ưu thế, không nghĩ đến lại vẫn là thất bại thảm hại. Nay vẫn là nàng ủng có trí tuệ nhân tạo đệ nhị quyền hạn tình huống. Nước Mỹ các tập đoàn tài chính lớn thế lực, cũng tất cả đều là cỏ đầu tượng, vừa nhìn tình huống không đúng, lập tức mượn gió bẻ măng. Phần bộ hệ lờ hiện tại niêm phong nàng dưới cờ mấy ngàn nhà công ty, liền ngay cả Mọt Găng ngân hàng đều bị lập án điều tra. Không sao, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Tiền tài thứ này, có điều chỉ là vật ngoại thân, nếu như nước Mỹ nguy hiểm, vậy ngươi sẽ trở lại đi, ở bên cạnh ta vẫn là càng an toàn một ít. Trần Viễn hờ hững nói rằng, lời này vừa nói ra, Tina Mọt Găng cả người đều bối rối. Trần Viễn lấy ra vô tận của cải, bố cục nước Mỹ, ý đồ khống chế thế giới, hắn dã tâm là không thể nghi ngờ. Thủ đoạn của hắn cũng là khá cao siêu. Nhưng mà hắn trả giá nhiều như vậy tâm huyết, cuối cùng nhưng bởi vì chính mình sai lầm, mù quáng tự đại, xem thường đối thủ, để sót phi thường trọng yếu tình báo, dẫn đến kế hoạch thất bại. Sản sinh hậu quả nghiêm trọng như vậy, lần này sai lầm có thể sẽ dẫn đến hắn cùng thế giới bá chủ vị trí bỏ lỡ cơ hội. Vốn cho là Trần Viễn gặp phun chớp phẫn nộ, mạn có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1051, phòng ngừa chu đáo. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Viễn không có nổi giận, cũng không có trách cứ nàng, trái lại càng thêm quan tâm, là tính mạng của nàng an toàn. Loại này ngay lập tức phản ứng, là lừa gạt không được người. Là một người tinh thông tâm lý học nhân vật, sống nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng không nhìn ra ngươi đến cùng là trang hay là thật quan tâm. Rất rõ ràng, ở Trần Viễn trong mắt, nàng so với mấy triệu ước đô la Mỹ càng trọng yếu hơn. Tina Mọt Găng, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Lão bản, ta không có chuyện gì, chỉ là liên tiếp đả kích, để ta có chút không ứng phó kịp. Thế nhưng Alexis phản kích, hoàn toàn không đủ để đem ta trực tiếp đánh bại, ta sẽ một lần nữa tỉnh lại lên. Tina Mọt Găng có chút quật cường nói rằng. Được rồi, bất luận làm sao ngươi đều phải nhớ kỹ, mặc kệ gặp phải ra sao khó khăn, cũng có thể ngay lập tức cùng ta nói. Trần Viễn gật gật đầu. Tina rõ ràng là một cái khá là mạnh hơn nữ nhân. Nàng vẫn lầm tưởng Trần Viễn nắm giữ tranh bá thế giới dạ tâm. Nhiếp Văn Thu Tử đồng dạng bị hắn xếp vào ở sở cùng Bùn, đồng thời đạt được một cái khác phe phái chống đỡ. Hai phe thế lực mặc kệ phía kia gặp sự cố, hắn đều ở sở cùng Bùn nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ nắm quyền trong tay. Đây mới là Trần Viễn cao minh địa phương. Lão bản quả nhiên nắm giữ dự kiến trước, mãi đến tận hiện tại ta mới biết, Nhiếp Văn Thu Tử bị sắp xếp tiến vào sở cùng Bùn ý nghĩa. Trước đây cảm thấy đến có chút làm điều thừa, hiện tại mới phát hiện, đây là một chiêu cực kỳ cao minh hậu chiêu. Tí nạ trong lòng càng kính nể. Thực Trần Viễn căn bản sẽ không có tranh bá hứng thú. Cho ngươi nhiều tiền như vậy, thuần túy chính là soạt liếm cậu tiền. Cho Nhiếp Văn Thu Tử tiền, tương tự cũng chính là soạt liếm cậu tiền. Tốt nhất cạnh tranh lẫn nhau tiêu hao, hình thành tuần hoàn đắc tính, đại gia tất cả lô vốn đều đại hoan hỉ. Như vậy liền có thể soạt càng nhiều liếm cậu tiền. Ai biết xảy ra này việc sự. Đúng rồi, lão bản, còn có một việc, ta muốn hướng về ngài báo lại. Ngươi nói, từ lúc mấy chục năm trước, ta ngay ở đệ nhất nghị trường Edward, cùng đệ nhị nghị trường Alexis bên người, xếp vào mười mấy tên nằm vùng. Những này nằm vùng cơ bản cũng đã bước hơi khỏi thế gian, nhưng có một người ẩn nút hạ xuống, đồng thời ẩn nút ở đệ nhị nghị trường Alexis bên người, đã có đầy đủ 30 năm. Hắn đầy đủ đạt được Alexis tín nhiệm, ta bởi vậy thu được một cái tuyệt mật tình báo. Đệ nhất nghị trường Edward hiện nay đã không trên trái đất. Tí nã lời này vừa nói ra, Trần Viễn một mặt tròn váng. Không trên trái đất, lẽ nào chạy đến ngoài không gian đi tới không được? Đúng, lão bản, ngài quả nhiên từ lâu hiểu rõ tất cả. Tí nã trong lòng càng chấn động nói rằng, nàng thật vất vả biết được tuyệt mật tin tức, không nghĩ đến Trần Viễn thuận miệng một đoán liền biết rồi. Trần Viễn nghe vậy, cũng là sững sờ. Vẫn đúng là đi ngoài không gian. Có chút thái quá a. Cái này đệ nhất nghị trường Edward, nghe tới thật giống là cái đại bột siêu cấp chiến sĩ huyết thanh kế hoạch, chính là cái tên này làm ra đến. Kết quả ngươi lại không trên trái đất. Vậy ngươi làm ra những thứ đồ này đến cùng chính là cái gì? Chẳng lẽ sinh hoạt không quá như ý, tình cảm tao ngộ ngăn trở, dài đến quá xấu, cho nên muốn trả thù xã hội. Lão bản, căn cứ SSS cấp SS tuyệt mật tin tức hồ sơ, đệ nhất nghị trường Edward mở ra cổ văn minh tinh tế truyền tống trận, từ lúc mấy tháng trước cũng đã rời đi trái đất. Mấy tháng trước, cổ lộ ra đồ hẻm núi lớn phát sinh cấp 9 động đất, liền cùng chuyện này có quan hệ. Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, bày xuống tầng tầng hậu chiêu, khẳng định không phải vì đi thẳng một mạch, chỉ vì thăm dò càng cao hơn văn minh tinh thần đại hải, ta hoài nghi hắn có mục đích khác. Tí nạ tiếp tục báo cáo đồng thời nhằm vào Edward bố trí kế hoạch, làm ra lý trí phân tích. Trần Viễn cảm thấy cho nàng nói rất có lý. Không làm được cái này đệ nhất nghị trưởng, muốn đem trái đất bán cũng nói không chuẩn. Vật này có chút mơ hồ, có thể hắn xuyên việt lỗ sâu không gian lúc, không cẩn thận vận khí không được, trực tiếp treo cũng là rất có khả năng. Nhưng có khả năng hắn số may, không có chết. Tương lai không xa, trái đất sẽ bị người ngoài hành tinh xâm lấn, lấy trái đất hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, hẳn là đánh không lại càng cao hơn văn minh xâm lấn. Đến thời điểm mặc kệ ngươi có bao nhiêu sản nghiệp, bao nhiêu của cải, đều là trong ngậm bọt nước, không đáng nhắc tới. Trọng điểm là ngươi cũng không biết chuyện như vậy lúc nào sẽ phát sinh. Có thể là ngày mai, có thể là một năm sau, có thể là 100 năm sau, sáu đây mới là khiến người ta khó chịu nhất. Xem ra ta đến dành thời gian tán gái, nhiều tích lũy một ít cường hóa điểm mới được a. Không phải vậy đến thời điểm bị cao đẳng văn minh nghiền ép, sợ là một làn sóng liền bị thuần sát. Vốn là Trần Viễn cảm giác mình đã vô cùng mạnh mẽ, hiện tại không tên bắt đầu có chút hoảng rồi. Hắn vẫn rất có nguy cơ ý thức, liên hệ thống đều có khả năng là cao đẳng văn minh kết quả, hắn tự nhiên so với người khác càng thêm tin tưởng chuyện như vậy đến thời điểm vạn nhất không có ưu thế. Vậy còn làm sao trang bức? Treo Tina Mọt Găng điện thoại. Trần Viễn bắt đầu cho sở hữu liếm cầu trói chặt đối tượng phát tin tức. Này, là có thể nói sao? Gần nhất thế nào rồi? Lão bản, ta gần nhất có chút bận điệu, chiến thần điện áp phát triển, đã mở ra 96 quốc gia nghiệp vụ, cự tinh tập đoàn cũng bước hướng về phía quốc tế thị trường. Ta hiện nay người ở nước Pháp. Vậy được, chờ ngươi hết bận, liền về nước một chuyến đi, đến Yến Kinh tìm ta có chút việc muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì a, lão bản? Liên quan với chiến thần điện cổ phần vấn đề, hiện nay còn ở ta danh nghĩa, ta suy nghĩ một chút, chiến thần điện có thể có ngày hôm nay quy mô, ngươi không thể không kể công. Ta chuẩn bị nhường ra 50% cổ phần đưa cho ngươi. A. Tần Khả Ngôn nghe vậy, lúc này triệt để choáng váng. Lão bản, ngài có biết hay không ngài đang nói cái gì, ngài biết hiện tại chiến thần điện đến cùng có bao nhiêu đáng giá sao? Ta liền nói như thế, 100 cự tinh tập đoàn cũng không sánh nổi hiện tại chiến thần điện áp, hiện nay mới thôi, chiến thần điện toàn cầu người sử dụng đã đột phá dòng giá 3 tỷ, cao nhất Nhật hoạt 1.8 tỷ. Chiến thần điện đã không chỉ là một khoản trò chơi, còn bao hàm toàn cầu đồng bộ phiên dịch, toàn cầu vệ tinh hướng dẫn, trí năng ngữ âm trợ thủ, gia đình sinh hoạt quản gia, giao đồ ăn cho món, trí năng đánh xe chờ các loại nghiệp vụ. Chiến thần điện giá trị thị trường, phòng đoán cẩn thận, vượt qua 20 vạn ước giờ MB. Ngươi phải cho ta 50% cổ phần, ngài biết đây là bao nhiêu tiền không? Tần Khả luôn cảm giác mình một cái tàn hoa bại liễu, có thể bị Yên tổng thu nhận giúp đỡ đã là trong bất hạnh sự may mắn. Còn nắm giữ cự tinh tập đoàn cổ phần, trở thành cự tinh tập đoàn tổng giám đốc, Trần Viễn cho đồ vật của nàng đã nhiều lắm rồi. Sau đó làm cho nàng phụ trách chiến thần điện phòng làm việc, cũng là tín nhiệm đối với nàng. Nàng không dám lại tiếp tục đòi hỏi đồ vật khác. Trần Viễn dành cho nàng quyền lực cùng tín nhiệm, vượt qua lúc trước Lý Gia Mục cho nàng quá nhiều quá nhiều. Chẳng lẽ lão bản cảm thấy cho ta hiện tại thế lực quá lớn, có chút đuôi to khó vây, vì lẽ đó cố ý thăm dò? Lão bản gặp có ý nghĩ như thế, thực cũng có thể lý giải. Tần Khả Ngôn như vậy thầm nghĩ, dù sao nàng hiện tại khống chế quyền lực, quả thật có chút quá lớn. Chuyện hay tháng 1. Chương 1052, Tần Khả Ngôn đột kích ngược thành công. Tần Khả Ngôn suy tư một lúc lâu, cảm thấy đến Trần Viễn muốn thu về quyền lực cũng phi thường hợp lý. Tuy rằng nàng phụ trách vận doanh chiến thần điện sở hữu nghiệp vụ, chiến thần điện phòng làm việc cũng do nàng khống chế. Nhưng trên thực tế, chiến thần điện sở hữu hạt nhân kỹ thuật, căn bản không ở nàng nắm trong bàn tay, phòng làm việc chỉ là một cái trống rỗng xác. Sở hữu kỹ thuật chương mới đều là do trí tuệ nhân tạo được người sử dụng tặng lại sau, ở hợp lý tình huống, không ngừng tối ưu hóa quá trình. Bởi vậy, chiến thần điện có thể vĩnh viễn duy trì tuổi trẻ, duy trì ưu thế đây mới là châu bò nhất địa phương. Có thể nói, ta không có nói đùa với ngươi ý tứ, chiến thần điện có thể đạt được bây giờ thành tích, ngươi không thể không kể công. Nhưng là sáu coi như lão bản lấy ra cổ quyền khích lệ công nhân, cũng không có ai gặp lấy ra một nửa cổ phần a. Hơn nữa là giá trị 10.000 tỷ cổ phần. Tân Khả luôn thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng thừa nhận chính mình có chút dạ tâm, có chút tham lam, còn có mấy phần hư vinh, nhưng cũng không dám tham thành bộ dáng này a. Nay đã vượt qua tâm lý của nàng cực hạn chịu đựng. Nếu là ta đưa cho ngươi, cái kia liền không thể nghi ngờ, ngươi cùng Tiểu Nguyệt đều là phi thường ưu tú sĩ nghiệp người quản lý, ta đối với ngươi kỳ vọng không so với nàng thấp, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Tần Khả Ngôn thật sự bị cảm động a, thậm chí lệ rơi đầy mặt. Trong lòng nàng thực vẫn kìm nén một hơi. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng Nguyệt Lăng Xương đều không phân cao thấp, là Lý Thị Tài Phiệt từ hơn 1000 cái chọn lựa đối tượng bên trong, chọn lựa ra người thứ nhất cùng người thứ hai. Vẫn làm tổng giám đốc thành trợ lý đến bồi dưỡng, từ nhỏ học tập sĩ nghiệp quản lý. Từng có lúc, nàng coi chính mình chiến thắng Nguyệt Lăng Xương, đem nữ nhân này từ thiếu gia bên người đá đi, sau đó thiếu gia bên người liền chỉ có một mình nàng. Thế nhưng nàng sai rồi. Nguyệt Lăng Xương rời đi Lý gia một sau, mới là thật sự đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, bước thẳng lên chín vạn dặm. Nàng đến mặt sau mới quy thuận Trần Viễn, thậm chí lúc trước còn bị người đi đẩy đến đi quét nhà cầu. Vào lúc ấy, Nguyệt Lăng Xương đã là phi độn tư bản tổng giám đốc, thân phận cao quý, còn thu mua cự tinh tập đoàn, cỡ nào chói mắt. Thực vào lúc ấy bắt đầu, nàng liền biết, nàng không thể lại đi vượt qua cái này đối thủ cũ. Mà ở Yên tổng trong lòng, đối với Nguyệt Lăng Xương khẳng định cũng là càng thêm tín nhiệm. Nàng mặt sau bất đắc dĩ mới quy thuận. Nếu như ngươi là lão bản, ngươi gặp càng tín nhiệm ai? Đây cơ hồ căn bản không cần cân nhắc. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ đến, ngày hôm nay có thể nghe được mấy câu nói như vậy. Trần Viễn đối với nàng kỳ vọng dĩ nhiên cao như thế, không có chút nào kém hơn phi độn tư bản. Lão bản, ngài ơn chi ngộ, ta không cần báo đáp. Tần Khả Ngôn, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Tần Khả Ngôn, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Ken. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền, 275 tỷ RMB, khen thưởng ký chủ phản lợi tức, 27,5 tỷ RMB. Ken. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 50. Ken. Khen thưởng kỹ năng, tiếng Anh tinh thông, tâm lý học tinh thông, thương mại quản lý tinh thông, xí nghiệp tài nguyên chỉnh hợp tinh thông, kế toán tinh thông, pháp luật tinh thông, bày ra tinh thông. Ken. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 650. Đối với Tần Khả Ngôn mà nói, nàng muốn đã không phải tiền, nàng muốn chính là một câu tán thành. Nàng không thể phủ nhận đối với Yên tổng tim đập thình thịch, nhưng nàng không dám đi hy vọng xa vời cái gì. Một cái bị bạo hình khỏa thân nữ nhân, nếu như không phải Yên tổng ra tay, có thể nàng lúc trước liền từ Global tài chính cao ốc nhảy xuống. Nàng có thể có ngày hôm nay đã rất thỏa mãn. Lão bản, ta đồng ý trở thành ngài trong tay công cụ, ngài muốn ta làm gì, ta liền làm gì, bất luận bất kỳ yêu cầu gì, bất luận ngài để ta làm chuyện gì, ta đều đồng ý. Tần Khả Ngôn ngữ khí kiên định nói rằng, được rồi, cái gì công cụ không công cụ, ngươi làm nô tỳ làm quen thuộc chứ. Nhớ kỹ, ngươi là một người, ngươi có thể thu được tôn trọng của mọi người, đừng luôn đem mình khiến cho quá thấp kém. Trần Viễn một mặt đường hoàng, Tuy rằng hắn xác thực cảm thấy đến Tần Khả Ngôn là cái công cụ người, nhưng nói tổng nói thật dễ nghe một điểm đi. "Lão bản, cảm tạ ngài." Tần Khả Ngôn giờ khắc này đã khóc bù lu bù loa. Trần Viễn biết nàng sở hữu nghĩ lại mà kinh quá khứ, còn có thể như vậy tôn trọng nàng. Trước Lý Thiếu căn bản cũng không có coi nàng là người đối xử. Từ đầu tới cuối đều đem chỉ nàng xem là một cái công cụ, muốn chơi liền chơi, muốn suy liền suy. Có thể gặp phải Yên tổng, đúng là nàng may mắn. Cúp điện thoại. Trần Viễn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phía trước một đạo huyền chuyển bóng người, tựa hồ bị người ngăn cản đường đi. Một cái mở ra mạ giờ dạ tỷ cụ ở chỗ vật tờ xoay ca, tay nâng 99 đóa hoa tươi, quỳ một chân trên đất ở một cái xinh đẹp nữ tử trước mặt. "Thú Na học tỷ, Salat Haku. Từ ta thấy ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu, ta liền không cách nào tự kiểm chế yêu đè lên ngươi, ta không biết sao băng có thể phi bao lâu, có đáng giá hay không cho ta theo đuổi, ta không biết hoa anh đảo có thể mở bao lâu, có đáng giá hay không đến ta chờ đợi, nhưng ta biết, ta đối với tình cảm của ngươi, liền giống như pháo hoa sáng lạ, muốn hàng tinh bình thường vĩnh cửu, đáng giá ta dùng một đời đi bảo lưu. Có thể ngươi cảm thấy đến ta nói chuyện như vậy có chút tùy tiện, nhưng ta thật không có biện pháp nuốt ngạt chính mình tình cảm trong nội tâm, Tú Na học tỷ, cùng ta giao du đi, ta đồng ý vì ngươi đi học tập tiếng Hàn." Mã Giở Dạ tỷ xoáy ca một mặt chân thành nói rằng, phát ra từ phế phủ đợt này trước mặt mọi người biểu lộ, trong nháy mắt hấp dẫn một đoàn ăn dưa con chúng. Trần Viễn nhìn thấy Lâm Tư Đồng, lúc này quay đầu bước đi. "Suối quẩy, xin lỗi, bạn học, trong lòng ta đã có người thích." Lâm Tư Đồng thẳng thắn nói rằng, "Tú Na học tỷ, ta tôn trọng ngươi, nhưng ta muốn biết, ngươi yêu thích người là ai?" "Hắn là Trần Viễn bác sĩ, ta yêu thích hắn tầm nhìn nho nhã, phong độ phi thiên, học rộng tài cao, vì lẽ đó, ngươi không muốn ở trên người ta lãng phí thời gian, ta sẽ không yêu thích ngươi." Lâm Tư Đồng từ chối, thẳng thắn quả đoán, không để lại mảy may cơ hội. Trước đây nàng rất yêu thích bị người vần quanh, yêu thích mọi người vần quanh, yêu thích nuôi cá cảm giác. Nhưng đối với nàng hiện tại mà nói, chỉ do lãng phí thời gian. "Tiến tổng sao?" Trong tay hoa tươi tán lạc khắp mặt đất, tuổi trẻ mạ giờ dạ tỷ chủ xe, cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình thua ở nơi nào. "Ai đáng tiếc, Lưu Vũ bạn học cũng rất ưu tú, thế nhưng cùng Yên tổng lẫn nhau so sánh, chung quy kém quá xa quá xa." Thân phận của Doãn Tú Na bối cảnh vốn là không bình thường, nàng liền Samsung trưởng môn nhân đều không lọt mắt, đương nhiên sẽ không xem cái trước Lưu Vũ. "Thực ta cũng yêu thích Tiến tổng, thế nhưng ta không có nàng như vậy dũng khí nói ra, bởi vì ta biết mình không xứng với." "Ồ, ta thật giống nhìn thấy Trần bác sĩ." Một cái ăn dưa người qua đường chỉ vào quay đầu bước đi Trần Viễn, đầy mặt cuồng nhiệt nói rằng: "Trần bác sĩ, xin chờ một chút." Lâm Tư Đồng nghe vậy, lập tức chạy chậm đuổi theo. "Trần bác sĩ, không nghĩ đến như thế xảo lại gặp phải ngài, ta mời ngài uống một chén cà phê, không biết có thể hay không?" "Thật không tiện, ta không thích uống cà phê." Trần Viễn trực tiếp từ chối. "Vậy ta mời ngài uống trà sữa đi." "Ta cũng không thích uống sữa trà." "6. Vậy ta mời ngài uống nước trái cây." "Ta chính là không thích cùng ngươi cùng uống đồ vật." "6. Không sao Trần bác sĩ, ta mời ngài uống, ta không uống, như vậy liền không tính cùng uống đồ vật." Lời này vừa nói ra ăn dưa người qua đường tất cả đều một mặt không nói gì. Lưu Vũ suýt chút nữa thổ huyết. "Tại sao? Ta đem ngươi phụng ở lòng bàn tay bên trong làm nữ thần, ngươi không thích, ngươi nhất định phải đi làm Yên tổng liếm cầu. Người ta đều như vậy từ chối, lại còn có thể như vậy mạnh mẽ ngạnh liếm." Chuyện hay tháng 1. Chương 1053, có thể chờ ngươi 2 tháng. Tim như bị dao cắt, đau đến không muốn sống, như cha mẹ chết. Nữ thần trong mộng của ta, lại là người khác liếm cầu. Vậy ta tính là gì? Cầu bên trong cầu sao? Lưu Vũ tự giễu nở nụ cười. Hắn nam sinh cũng tất cả đều con người đều rơi mất một chỗ. Trong lòng bọn họ mong muốn mà không thể thành nữ thần, không nghĩ đến dĩ nhiên là người khác liếm cầu. Rất đau lòng, nhưng cũng rất hiện thực. Ai bảo người này là Yên tổng đây? Ra Yến Kinh đại học, Trần Viễn một đường thẳng đến đoàn kịch mà đi. Lần này đầu tư 5 tỷ, Trần Viễn dự định quay chụp một bộ phim khoa học viễn tưởng điện ảnh tên liền gọi Trái đất luân hãm. Phim nhựa đại thể cố sự là một số năm sau, trái đất bị người ngoài hành tinh xâm lấn, nhân vật chính dẫn dắt người trái đất chống lại người ngoài hành tinh cố sự. Đề tài rất đơn giản, cũng không có cỡ nào mới mẻ độc đáo. Có điều loại này đề tài muốn bay chụp ra loại kia sở ta vượt tình cảnh vẫn có chút độ khó sáu. Lúc này thế giới như thường lệ vận chuyển, thật giống cũng không có đại sự gì phát sinh. Ngày hôm đó đã gió êm sóng lặng hồi lâu, cổ lộ ra đồ hẻm núi lớn, cổ văn minh vùng cấm di chỉ bên trong đột nhiên sản sinh dị động, mặt đất đống nhiên run rẩy lên. Một tòa quy mô khổng lồ kim tự tháp tế đàn bên trên, vô số hoa văn phức tạp đột nhiên sáng lên, năng lượng kinh khủng tùy ý xung kích, một đạo quỷ dị lỗ sâu không gian ở vùng cấm di chỉ bên trong ầm ầm mở rộng. Một giây sau, một đạo kiên cường uy nghiêm bóng người từ lỗ sâu không gian bên trong nối đuôi nhau mà ra. Nam tử này thân cao khoảng chừng 1m9, mang theo quen thuộc mặt nạ. Hắn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không, một thân khủng bố uy thế, như núi lớn không thể lay động. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ngưng lại. Một giây sau, bài sơn đảo hải uy thế, phản phất đến bầu trời đỉnh chót chấn áp mà xuống. Vùng cấm di chỉ bên trong, sở hữu công nhân viên, sở hữu gen cải tạo chiến sĩ, thậm chí bao gồm thực lực đạt đến cấp 5 đỉnh cao Alexis nghị trưởng. Trong nháy mắt tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tại cỗ này dưới áp lực, bọn họ không sinh được mảy may lòng phản kháng. "Nghị trưởng, ngài rốt cục trở về." "Quá mạnh mẽ." Chuyện này thực sự quá mạnh mẽ. Nghị trường rời đi có điều ngăn ngắn thời gian mấy tháng, lại lần nữa trở về thời gian, dĩ nhiên đạt đến kinh khủng như thế cảnh giới. Đây là cấp 7 sao? Không, cấp 7 cường giả cũng không thể nắm giữ loại này uy thế hủy thiên diệt địa, nghị trường rất có khả năng đạt đến cấp 8, thậm chí cấp 9. Thực lực như vậy, đủ để quét ngang trái đất, thời gian mấy tháng, thật sự có thể tăng lên tới mức độ này sao? Mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không, đến cùng chất chứa bao nhiêu bí mật? Ngay ở Alexis nội tâm sợ hãi không ngớt đồng thời, lỗ sâu không gian cũng không có biến mất. Mà đang lúc này, một đạo thánh khiết, lạnh lùng, cao ngạo trong ánh mắt mang theo lãnh đạo muôn dân tuyệt mỹ nữ tử, từ cánh cửa không gian hộ bên trong đi ra. Trên người nàng cũng không bất luận là sóng năng lượng nào, cũng không có một chút nào cường giả uy thế. Có thể phía sau nàng lại mọc ra một đôi trắng non cánh sáu. Cái kia ngũ quan xinh xắn, tuyệt mỹ dáng người, quả thực mỹ đến kinh tâm động phách, mỹ đến làm người nghẹt thở. Ngươi thậm chí tìm không ra bất kỳ từ tạo có thể hình dung nàng mỹ một phần vạn. Trên thế giới xinh đẹp nhất nữ minh tinh, e sợ trước mặt nàng đều sẽ trong nháy mắt tự ti mặc cảm. Này sáu đây là thiên sứ sao? Đúng là thiên sứ, là thần linh giáng lâm sao? Ta trời ạ. Mấy cái phụ trách nghiên cứu vũ khí nhà khoa học, giờ khắc này từ lâu choáng váng đến tột đỉnh. Nhiều năm như vậy khoa học nghiên cứu, không nghĩ đến thế giới quan, vào đúng lúc này trong nháy mắt đổ nát. Đặc phái viên đại nhân, nơi này chính là trái đất, ta là trái đất chi chủ, ta đồng ý đem này viên văn minh cấp thấp hành tinh bán ra cho quý công ty, kính xin đặc phái viên đại nhân nghiệm thu. Đệ nhất nghị trưởng Edward, một mặt cung kính bay về tuyệt mỹ nữ tử nói rằng: "Vị này đặc phái viên đại nhân, đừng xem nàng tuổi còn trẻ, có thể nàng nhưng là vũ trụ cấp 2 sinh mệnh đồng thời sinh ra với cao quý vũ tộc. Không phải hắn loại này con tôm nhỏ có thể so với. Chỉ cần lần này có thể đem trái đất bán đi, hắn liền có thể thành công lên cấp với phú hào giai tầng, thu được lượng lớn của cải, thậm chí có thể mua được đỉnh cấp dẫn đạo thuật, cùng tăng lên cấp độ sống trí bảo, cùng với ở càng cao hơn văn minh cấp độ hành tinh bên trong, đặt mua một phần sản nghiệp. Tuy rằng không giống hành tinh, giá trị đều không giống nhau. Thế nhưng là một người có thể thai nghén sinh mệnh hành tinh, giá trị thấp nhất cũng ở ngàn vạn ngân hà tệ trở lên ở vũ trụ các cấp văn minh bên trong. Chủ yếu lưu hành 3 loại tiền: Tinh vân tệ, ngân hà tệ, tiền vũ trụ. Tinh vân tệ giá trị thấp nhất, nhưng cũng so với trên trái đất bản địa tiền muốn đáng giá nhiều lắm. Nếu như đem trên trái đất tiền dùng đô la Mỹ làm chủ yếu tiền đơn vị, đại khái 1 tỷ đô la Mỹ có thể hối đoái một khối tiền tinh vân tệ. Ngân hà tệ thì càng thêm đáng giá, một khối ngân hà tệ có thể hối đoái 100 triệu tinh vân tệ đồng dạng, một khối tiền vũ trụ có thể hối đoái 100 triệu ngân hà tệ. Trái đất giá trị đại khái có thể bán được 1 tỷ ngân hà tệ khoảng chừng, trái phải cũng chính là 10 khối tiền vũ trụ. Đừng tưởng rằng 10 khối tiền vũ trụ rất ít, này số tiền lớn đã có thể ở sau cấp văn minh hành tinh bên trong mua một đống biệt thự. Đây chính là vô số vũ trụ sinh mệnh phấn đấu mấy vạn năm đều không nhất định có thể kiếm được của cải. Một giây sau, chỉ thấy vị này trường cánh tuyệt mỹ nữ tử lấy ra một cái trí năng quang não, keng, tiếp xuống mồ hành tinh mạng lưới vật hái số liệu phân tích bên trong. Số liệu phân tích hoàn thành, này hành tinh văn minh đẳng cấp đạt đến cấp 1 văn minh. Giải ngân hà hành tinh hộ tịch tuần tra bên trong, này hành tinh có sự sống vẫn chưa nhận chủ, căn cứ vũ trụ văn minh pháp luật điều ước, đạt đến cấp 1 văn minh tinh cầu vô chủ, thuộc về quyền do hành tinh có sự sống bản địa nắm giữ. Ệ đồ tiên sinh, ngài cũng không phải là trái đất bản địa, bởi vậy không phù hợp bán điều kiện. Trường cánh tuyệt mỹ nữ nhân ánh mắt lạnh lùng nói rằng, nhưng là đặc phái viên đại nhân, căn cứ vũ trụ văn minh điều ước, chỉ còn cao cấp hơn sinh mệnh có trí tuệ ở bản địa hành tinh ở lại 100 năm trở lên, đồng thời dẫn dắt bản địa hành tinh văn minh phát triển tiến trình, thu được nên hành tinh một nhiều hơn phân nửa sinh mệnh có trí tuệ tán thành, là có thể coi là hành tinh chi chủ. Ệ đồ dựa vào lý lẽ biện luận, hắn hiển nhiên cho rằng điều kiện của chính mình là hoàn toàn phù hợp trái đất chi chủ thân phận. Căn cứ trí năng số liệu phân tích, ngươi còn vẫn chưa thu được trái đất một nhiều hơn phân nửa sinh mệnh có trí tuệ tán thành, như cũng không phù hợp trái đất chi chủ thân phận. Tuyệt mỹ nữ tử tiếp tục có nề nếp nói rằng, vũ trụ văn minh liên quan với hành tinh bán pháp luật điều ước cực nghiêm hà, nhất định phải dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Bằng không mặc kệ ngươi đến từ bất kỳ chủng tộc mạnh mẽ, nhậm chức với khổng lồ cỡ nào vũ trụ công ty, đều sẽ gặp nên đón chi cao văn minh thẩm phán. Đặc phái viên đại nhân, ngài có thể dàn xếp một chút không? Cho ta 2 tháng, ta dám cam đoan, 2 tháng sau đó, trái đất 80% trở lên nhân loại đều sẽ ủng hộ ta trở thành trái đất chi chủ. Ệ đỗ lời thề son sắt nói rằng đối với mình tràn ngập lòng tin tuyệt đối. Hắn đã trên trái đất ở lại hơn 200 năm, đã từng cũng dẫn dắt quá trái đất văn minh phát triển tiến trình, vì là hành tinh văn minh khoa học kỹ thuật phát triển làm ra quá kiệt xuất cống hiến. Phía trước 2 cái điều kiện đã phù hợp, cái điều kiện cuối cùng quá mức dùng võ lực giải quyết. Tất cả những thứ này đều là nước chảy thành sông sự tình, đồng thời cũng không tính trái với vũ trụ văn minh điều ước. Có thể, ta có thể chờ ngươi 2 tháng. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1054, trái đất liên minh. Nghị trưởng, dựa theo phân phó của ngài, ngài rời đi khoảng thời gian này, sở hữu kế hoạch đều ở vững bước đẩy vào bên trong. Có điều tin nạ nữ nhân này, nàng đã triệt để phản bội sở cùng bùn, ý đồ thông qua điều khiển kinh tế đến khống chế toàn bộ chính đàn. Ta cùng nàng giao thủ một lần, nàng thực lực có tăng lên không nhỏ, ta cùng nàng bất phân cao thấp. Nữ nhân này nếu như không xử lý, giữ lại trước sau là phiền phức. Alexis ánh mắt nham hiểm nói rằng, thực lần trước hắn cùng Tina mọt găng giao thủ, cũng không phải là cân sức ngang tài, mà là ăn một chút thiệt thòi nhỏ, suýt chút nữa bị vô tình treo lên đánh. Cảm giác thật mất mặt ở rất nhiều năm trước đây, hắn thực là Tina mọt găng quý mến người. Lúc trước chỉ một ánh mắt, liền không cách nào tự kiềm chế yêu đối phương, mê mội ở nữ thần khuôn mặt đẹp bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nhưng ai biết, hắn một tấm chân tình, đổi lấy nhưng là đúng mới vô tình thương tổn. Hắn đuổi Tina đầy đủ hơn 100 năm, cuối cùng nữ nhân này lại ở trước mặt mọi người nói hắn xấu xí, có kẻ muốn ăn thịt thiên nga cũng không đi tiểu chiếu chính mình, cái gì đạo đức, đều là cấp 5 cường giả, thân phận cao quý. Có thể nữ nhân này nhưng không có cho nàng lưu mày may bộ mặt, coi hắn là hơn 100 năm liếm cậu. Quả thực lẽ nào có lý đó? Nếu như ngươi muốn tự tuyệt, tại sao không sớm hơn một chút từ chối? Mãi đến tận ta không cách nào tự kiềm chế yêu đệ lên ngươi, bắt đầu mãnh liệt theo đuổi ngươi, ngươi mới nói ngươi không thích ta. Ta cho rằng chân tâm có thể đổi lấy tất cả, 123 năm theo đuổi, cuối cùng lại bị ngươi vô tình nhục nhã. Bắt đầu từ ngày đó, ta quyết định không còn làm ngươi liếm cậu, ta muốn đem đã từng sở hữu khuất nhục tất cả đều từng điểm cọ rửa sạch sẽ. Ta muốn đưa ngươi vô tình bừa bỡn, Tina, ta muốn nhường ngươi trả giá thật lớn. Alexis trong ánh mắt trước sau mang theo một luồng cừu hận ngọn lửa. Lúc trước có bao nhiêu yêu, hiện tại thì có nhiều hận. Alexis, ngươi làm rất tốt, không có phụ lòng bản chủ tín nhiệm đối với ngươi, vì khen thưởng ngươi, bản chủ quyết định ban tặng ngươi một viên cấp 7 thú vương nội hạch. Mượn này viên thú vương nội hạch sức mạnh, ta tin tưởng ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá cấp 6, tí nạ mọt găng ta để lại cho ngươi xử trí. Đệ nhất nghị trưởng Edward, tiện tay lấy ra một viên màu đỏ tiểu viên cầu. Này viên màu đỏ tiểu viên cầu trên, che kín lít nha lít nhít bất quy tắc hoa văn, khá giống quả hốc chó, nằm ở lòng bàn tay, ngươi rõ ràng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa một luồng khủng bố tinh khiết năng lượng vũ trụ. Này chính là cấp 7 thú vương nội hạch sao? Chỉ có cấp 7 thú vương cấp bậc quái thú mới có thể dựng dục ra đến năng lượng nội hạch. Cảm tạ nghị trưởng, Alexis nguyện làm nghị trưởng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Đệ nhị nghị trưởng Alexis quỳ một chân trên đất, lại như một vị trung phó, biểu đạt chính mình thể sống chết cống hiến cho quyết tâm. Hắn trong ánh mắt kích động không hề che giấu chút nào. Phản phất như nhặt được trí bảo đặc phái viên sứ giả trong ánh mắt mang theo một tia xem thường, thậm chí có chút ghét bỏ. Một đầu cấp 7 chăn nuôi thú, lại cũng phải cũng không cảm thấy ngại xưng là thú vương. Vật này không phải những người vũ trụ rèn chờ món ăn thức ăn trên bản sao? Loại này đê tiện chăn nuôi thú, vị lại không tốt, năng lượng phẩm chất lại quá kém, chỉ có người nghèo mới gặp đi ăn. Loại này chăn nuôi thú bên trong năng lượng hạt nhân hỗn tạp, hoàn toàn là để cao đi ra. Rác rưởi như thế đồ vật, cũng chỉ có loại này văn minh cấp thấp bản địa mới gặp làm bảo. Đặc phái viên đại nhân, tuy rằng trái đất năng lượng mỏng manh, cũng không năng lượng tinh khoáng, nhưng phong cảnh vẫn là rất tốt, hơn nữa trên viên hành tinh này tài nguyên nước phong phú, hầu như lên đến 71%, đại dương diện tích đạt đến 600 triệu km2, chỉ là tài nguyên nước bán, nên liền có giá trị không nhỏ. Không sai, trên viên hành tinh này tài nguyên nước, xác thực rất phong phú. Đặc phái viên Mỹ nữ gật gật đầu. Nước ở trong vũ trụ sao trời, cũng là thuộc về khá là đáng giá tài nguyên một trong. Có không ít văn minh vũ trụ chiến hạm nhiên liệu, đều là do nước coi như chủ yếu nguồn năng lượng. Nước là do hydro nguyên tử cùng dưỡng nguyên tử tạo thành. Thông qua vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật, đem trong nước hydro nguyên tử cùng dưỡng nguyên tử chia liệt, liền có thể sản sinh to lớn thiêu đốt thúc đẩy lực. Một giọt nước buộc phát ra năng lượng, có thể khiến một chiếc vũ trụ chiến hạm ở trong tinh không đi 10.000 km ở trong vũ trụ, 10 cân nước liền có thể đổi một viên cấp 7 thú hạch. Đặc phái viên đại nhân, nếu không ta mang ngài đi nhân loại thành thị đi dạo. Tuy nói trái đất vô cùng là hậu, nhưng cũng có thuộc về mình đặc sắc. Đệ nhất nghị trưởng Edward tiếp tục một mặt ân cần nói rằng, không cần, chúng ta tùy tiện đi dạo, 2 tháng sau đó, ta tìm đến ngươi. Đặc phái viên mỹ nữ vẫn là một mặt lãnh đạm, chỉ thấy nàng hơi suy nghĩ, sau lưng hai con trắng non cánh chim, dĩ nhiên bất đi, trong chớp mắt trở nên cùng nhân loại thiếu nữ không có gì khác nhau. Một giây sau, nàng liền biến mất không thấy hình bóng, căn bản không người nào có thể bắt lấy bóng người của nàng. Nàng phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Edward thở phào nhẹ nhõm, đặc phái viên đại nhân tuy rằng thực lực siêu nhiên, khủng bố như vậy, nhưng hẳn là sẽ không nhúng tay hành tinh bên trong cạnh tranh. Chỉ cần đặc phái viên đại nhân không ra tay, hắn hiện tại chính là vô địch. Truyền mệnh lệnh của ta, bắt đầu từ hôm nay, trái đất liên minh chính thức thành lập, ta vì liên minh đế quốc chi chủ, thông báo toàn cầu sở hữu quốc gia, tự mình giải tán các quốc gia chính quyền, ủng hộ trái đất thống nhất, ta sẽ ở thời gian 2 tháng bên trong, bình định sở hữu thanh âm phản đối, hy vọng bọn họ không muốn không biết cân nhắc. Ta không muốn máu chảy thành sông, nhưng nếu như có người làm rồi bản thân tư lợi, phản đối hành tinh phát triển văn minh cùng thống nhất, ta chỉ có thể giơ lên trong tay đồ đao. Edward một tay gánh vác, bình thản trong ánh mắt, bỗng nhiên né qua một vệ khủng bố sắc cơ. Vâng, quốc chủ bệ hạ. 6. Nói phân hai con. Trần Viễn ở đoàn kịch tham ban kết thúc. Mới vừa trở về Long Đằng biệt thự tiểu khu đột nhiên vượng tải âm thanh ở vang lên bên tai. Chủ nhân, mới vừa phát sinh một cái phi thường chuyện kỳ quái, ta cảm ứng được có trí tuệ nhân tạo trình tự, xâm lấn trái đất mạng lưới hệ thống, đồng thời đột phá ta tường chống lửa, điều lấy không ít số liệu tin tức. Còn có chuyện như vậy? Lẽ nào trên trái đất lại đản sinh ra cái thứ hai trí tuệ nhân tạo sao? Trần Viễn một mặt kinh ngạc. Cũng không phải là như vậy, nếu như là mới vừa sinh ra trí tuệ nhân tạo, không thể ở ta không phản ứng chút nào tình huống, trong khoảnh khắc điều lấy số liệu khổng lồ, này nhất định là một cái phi thường thành thục trí tuệ nhân tạo, trí năng phép tính thậm chí muốn cao hơn ta, nhưng hành vi của nó vô cùng khô khan, hẳn là không ta thông minh. Mặt khác, thông qua toàn cầu vệ tinh quay chụp, trước đây không lâu, nước Mỹ cổ lộ ra đồ hẻm núi lớn, xuất hiện lần nữa phạm vi nhỏ động đất, nơi này xuất hiện quỷ dị tín hiệu che đậy, liền vệ tinh quay chụp đều không thể khóa chặt bất luận là đồ vật gì. Nơi này, thật giống chính là tin nạ trong miệng cổ văn minh di chỉ, chẳng lẽ là có người ngoài hành tinh giáng lâm hay sao? Trần Viễn trong lòng âm thầm lại nhải. Này đến cũng có chút quá nhanh đi. Tuy rằng cái này suy đoán cũng không nhất định là thật sự, nhưng cẩn thận làm cho vạn năm thuyền. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, lập tức cho tin nạ một găng gọi một cú điện thoại. "Này, lão bản, ngài tìm ta có chuyện gì không? Mau chóng rời đi nước Mỹ, không nên hỏi ta tại sao, hiện tại liền đi, ẩn giấu thật chính mình, tạm thời không muốn lộ diện." Trần Viễn nói xong lời nói này, trực tiếp ngọn rồi điện thoại. Chuyện hay tháng 1. Chương 1055, quá có thể chém gió. A, Tí Nạ có chút chán vắng. Nàng ngày hôm nay còn chuẩn bị gióng trống thua chiêng, triệu tập các tập đoàn tài chính lớn thủ lĩnh, muốn cùng Alexis đánh một trận đoạt quyền cuộc chiến. Dưới cái nhìn của nàng, nàng hiện tại vẫn rất có ưu thế. Tuy rằng Alexis đã không chế kia cùng thần thuật cục, ngoài ra còn có lượng lớn gen cải tạo chiến sĩ mạnh mẽ nắm giữ chính quyền. Thế nhưng hắn không được dân ý, hầu như có 80% trở lên dân ý đều đứng ở nàng bên này. Nàng dưới cờ công nhân bao trùm toàn bộ Bắc Mỹ. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ nước Mỹ đều sẽ loạn tung lên. Nàng có thể để 50% xí nghiệp toàn bộ chấm dứt vận chuyển. Hội nghị hôm nay nội dung đều chuẩn bị kỹ càng, vô cùng trọng yếu, có thể Trần Viễn dĩ nhiên làm cho nàng mau mau trốn. chính cơi ở một chiếc quần trên Tina mặc găng, giờ khắc này nhíu mày. Đỗ xe. Tina tiểu thư, lập tức liền muốn đến phố Hoan, còn có 10 phút lộ trình. Ta nhường ngươi đỗ xe, ngươi trước tiên đem xe lái qua, ta đi mua một ít đồ vật, không cần ngươi đưa. Được rồi, Tina tiểu thư. Sau 15 phút, phố Hoan tài chính trung tâm, một đống cao ốc chọc trời, đột nhiên tao ngộ 10 viên đạn đạo vang tạc. Vang một tiếng vang thật lớn. Tráng lệ tài chính cao ốc cầm ẩm bị nổ sụp. Một hồi khủng bố tai nạn trong nháy mắt giáng lâm. Tina nhìn phía xa hóa thành một vùng phế tích cao ốc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nàng thật không có nghĩ đến, Alexis gặp như vậy phát điên. Ngày hôm nay phố Hoan bên trong, nhưng là có tới hơn 20 vị hàng đầu tập đoàn tài chính thủ lĩnh tụ tập ở cao ốc trong phòng họp. Những người này tất cả đều là nước Mỹ kinh tế trụ cột. Này 10 viên đạn đạo xuống, e sợ không người nào có thể may mắn thoát khỏi với khó. Thậm chí ngay cả mang theo mấy ngàn tên công nhân đều bị liên lụy. Đám người kia là điên rồi sao? Một giây sau, một luồng khủng bố uy thế từ hư không trượt mà qua. Là Alexis, còn có 5 Edward. Vì sao lại có kinh khủng như thế uy thế? Edward thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Tina ẩn giấu thật thân hình, đã thay đổi một thân không quá dễ thấy ăn mặc. Thu lại toàn thân khí tức, biết điều đến mức tận cùng. Trong lòng không khỏi sản sinh một chút sợ. Đệ nhất nghị trưởng đã từ phía xa trong trời sao trở về, đồng thời thực lực tăng lên tới như vậy trình độ khủng bố, nếu như lão bản không có sớm gọi điện thoại cho ta, ta như thường lệ chạy đi tham gia hội nghị, e sợ hậu quả khó mà lường được. Tina McGang, độ thiện cảm 1. Tina McGang, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Tina thân là cấp 5 cường giả, hẳn là không như vậy dễ dàng bị nổ chết, ta cũng không có phát hiện nàng bất kỳ khí tức gì, xem ra rất có khả năng là sớm chạy mất. Alexis, bên cạnh ngươi có nội quỷ. Liên quan với di tích cổ văn minh sự tình, khả năng đã tiết lộ. È đồ nhíu nhíu mày. Alexis nghe vậy, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Quốc chủ bệ hạ, ta vậy thì đi thanh trừ nội quỷ, thà rằng giết sai, tuyệt không dung tha. Hừ, coi như nàng biết thì đã có sao, đại cục đã định, bố trí ở thế giới các quốc gia ám kỷ, cũng là thời điểm nên núp đích. È đồ hừ lạnh một tiếng. Tina một găng đảo tẩu cũng có điều là một cái cá tạp, căn bản không thể nghịch tiên trở mình. Chủ nhân, mới vừa nước Mỹ phố Hoan phát sinh một hồi khủng bố tai nạn, một tòa tài chính cao ốc bị đạn đạo đánh sụp, căn cứ hiện trường số liệu phân tích, lần này tử vong nhân số nên ở 3/1000 người. Oanh tạc sự kiện mới vừa phát sinh, Trần Viễn hầu như ngay lập tức phải đến tin tức này, đồng thời thông qua vệ tinh quản chế nhìn thấy cái video này. Người Mỹ đây là muốn làm gì? Chính mình nổ chính mình. Lão bản, cảm tạ ngài nhắc nhở, không phải vậy lần này ta khả năng thật sự chạy trời không khỏi nắng. Đệ nhất nghị trưởng Edward đã thành công trở về, thực lực của hắn đột nhiên trở nên vô cùng khủng bố, vẹn vẹn chỉ là tiết lộ ra ngoài khí tức, liền để ta sinh ra một luồng không cách nào ngang hàng cảm giác, chí ít là cấp 8, thậm chí cấp 9. Tí nạ cho Trần Viễn phát ra hai cái tin tức. Ừ. Trần Viễn đơn giản hồi phục hai chữ, không có lãng phí quá nhiều vẻ mặt. Cấp 8, cấp 9 mạnh bao nhiêu? Trần Viễn không biết, hắn vừa không có tham chiếu tiêu chuẩn, cảm giác nên rất châu bò, nhưng là cùng ta lại có quan hệ gì đây? Lão tử lại không muốn tranh bá thế giới, ngươi muốn tranh bá thế giới, ta cũng không ngăn cả ngươi. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, ngươi tranh bá thế giới của ngươi, ta soạt ta liếm cầu tiện, lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau, sống chung hòa bình, như vậy không phải rất tốt sao? Lão bản, ngươi đối với này thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Ngày mai muốn đi đoàn kịch đóng phim, nên làm gì làm gì, sớm một chút đi ngủ. A, nhìn thấy Trần Viễn hồi phục, Tị Nạ có chút choáng váng. Hắn tựa hồ không có chút nào giật mình, cũng không sốt sắng, nên đi làm sẽ đi làm, nên ăn cơm liền ăn cơm. Mặc dù thế giới cách cục muốn phát sinh biến đổi lớn, tựa hồ đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Này tâm thái có phải là có chút quá bình tĩnh? Lẽ nào mặc dù đối mặt mạnh mẽ như vậy tồn tại, lão bản cũng không chút nào đem hắn để vào trong mắt sao? Đúng, lão bản đều không có đem đệ nhất nghị trưởng để vào trong mắt, ta lại có gì phải sợ? Lão bản mới thật sự là châu bò đại lão, vượt qua cấp 10 tồn tại, mặc dù ẻ đồ từ phía xa trong trời sao trở về, cũng căn bản không đáng chú ý. Tí Nạ sau khi hết khiếp sợ, từ từ khôi phục yên tĩnh. Dù sao bình tĩnh loại tâm tình này là gặp truyền nhiễm, chỉ cần ngươi đầy đủ bình tĩnh, sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể khiếp sợ đến ngươi. Không phải là người ngoài hành tinh muốn tới chiếm lĩnh trái đất sao? Hoảng cái gì? Ngược lại trời sập xuống có cao cái đẩy. Tùy duyên là tốt rồi. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, cậu quốc thời gian 7 giờ khoảng chừng, trái phải. Nước Mỹ thời gian 7 giờ tối. Trần Viễn đang rửa mặt, đánh răng, xuýt xuýt. Trên TV đã bắt đầu truyền phát tin quốc tế tin tức. Căn cứ Global thời báo đưa tin, 2022 năm ngày 15 tháng 9, nước Mỹ thời gian giữa trưa 11 giờ 55 phút, một tòa tài chính cao ốc tao ngộ đạn đạo tập kích, tạo thành mấy ngàn người thương vong. Cụ thể số thương vong theo, còn ở thống kê bên trong, phi thường không may, hiện nay thống kê thương vong danh sách bên trong đã xuất hiện vài vị Forbes phú hào bảng trên thành viên. Chúng ta không cách nào tha thứ hung thủ ngập trời tội ác, trận này khủng bố tập kích, không thể nghi ngờ là đối với đại quốc uy nghiêm khiêu khích, không thể còn tiếp tục như vậy, chúng ta muốn cho sở hữu tội ác đều trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Bản này báo cáo tin tức, tựa hồ cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống. Liền ngay cả người chủ trì đều mang theo một luồng cừu hận tâm tình. Mà đang lúc này, vì lẽ đó đài truyền hình tin tức tiết mục đột nhiên tất cả đều bị đổi rơi mất. Một cái mang theo màu vàng bộ xương mặt nạ nam tử xuất hiện ở trước máy truyền hình. "Chào mọi người, ta tên Edo, các ngươi khả năng cũng không quen biết ta, nhưng ta tin tưởng không bao lâu nữa, toàn thế giới đều sẽ biết ta là ai. Thế giới này hỗn loạn trật tự, nguyên do đã lâu, đã cho ngàn tỷ nhân loại mang đến thống khổ, tư bản nghiền ép, chính khách bóc lột, khoản vay nhà buộc chặt, giáo dục bất công, dưới chân của các ngươi không có một tấc đất là thuộc về mình. Các ngươi tuổi còn trẻ, liền trên lưng mấy chục năm cho vay, vì sao thế giới này như vậy bất công? Vì sao có nhiều người như vậy phấn đấu cả đời đều không đổi được một gian nho nhỏ chỗ ở? Bởi vì thế giới này có người đang đùa các ngươi, bởi vì ngươi vừa sinh ra liền quyết định tất cả. Nếu thế giới như vậy bất công, vậy thì do ta đến định nghĩa công bằng. Bắt đầu từ hôm nay, ta đem hủy bỏ nước Mỹ, hủy bỏ Liên Hiệp Quốc, hủy bỏ thế giới sở hữu quốc gia, thành lập trái đất liên minh, phàm là liên minh dưới cờ sở hữu công dân đều sẽ được hưởng miễn phí phân phối hai gian nhà quyền lực, miễn phí bảo đảm tất cả cơ bản sinh hoạt vật tư, ta gặp thực hiện toàn nhân loại an cư lạc nghiệp. Ta chính là trái đất liên minh chi chủ, đón lấy 2 tháng, ta đem tiếp quản toàn bộ thế giới. Edo nói năng có khí phách nói rằng, hắn nói rất chăm chú, có thể là căn bản không ai coi hắn là sự việc. Cảm thấy đến người này có phải là đầu óc có bệnh? Đài truyền hình người có phải là cũng điên rồi? Để bệnh viện tâm thần người chạy đến loạn nói chuyện. Người con mẹ nó còn muốn làm trái đất sân bóng. Ngươi tại sao không nói ngươi là đứng đầu vũ trụ? Quá có thể chém gió. Chuyện hay tháng 1. Chương 1056, trói chặt ngoại tinh mỹ nữ. 10 giờ sáng, Trần Viễn đi đến đoàn kịch trái đất luân hãm bộ phim này, đã chính thức khởi động máy, đây là một bộ toàn cầu tính điện ảnh. Căn cứ Yên tổng yêu cầu, vì trả lại nguyên cố sự chân thực tính, nhất định phải toàn cầu lấy cảnh quay chụp. Tạo nên thế giới các quốc gia, mỗi cái thành thị đều tao ngộ người ngoài hành tinh xâm lấn tai nạn hình ảnh điện ảnh bắt đầu 5 phút đồng hồ, trước hết tiêu 1 tỷ. Không phải vậy không thể hiện được tảng lớn hiệu quả. Thứ, bộ phim này quần diễn số lượng, nhất định phải đạt đến 10 vạn người trở lên quy mô. Đây là Yên tổng cứng nhắc quy định. Mặt khác, đoàn kịch đối với diễn viên quần chúng món ăn ngủ, thực bổ, giao thông trợ giúp, nhất định phải đúng chỗ. Hộp cơm nhất định phải là 3 phần 1 chay thêm 1 thang. Yên tổng đoàn kịch, xưa nay đều sẽ không bạc đãi cơ sở diễn viên, đây cơ hội là nghiệp bên trong công nhận. Ai cũng biết Yên tổng căn bản không thiếu tiền, người ta đóng phim thuần túy chính là vì chơi. Tuy tùy tiện tiện đánh cái vài tỷ, chỉ cần Yên tổng tự mình tham đóng phim, cái kia phúc lợi đãi ngộ thật sự không lời nói, động một chút là cho cơ sở phát tiền thưởng. Xưa nay đều sẽ không xuất hiện tài chính khó khăn vấn đề. Nghe nói trái đất luân hãm bộ phim này chụp ảnh sau, vô số cơ sở diễn viên chen chúc mà tới, dồn dập đều muốn gia nhập Yên tổng đoàn kịch. Trần Viễn đến đoàn kịch sau, liền phát hiện tuyển mộ quần diễn hiện trường đã người ta tấp nập. Liền ngay cả không ít nghệ thuật học viện nữ học sinh, cũng tất cả đều chạy tới tìm vận may. Tiểu Hồng, ngươi nghe nói không? Yên tổng ngày hôm nay gặp đích thân tới đoàn kịch chỉ đạo công tác. Một cái vóc người thon thả, dài đến rất có vài phần sắc đẹp nữ sinh, đầy mặt hưng phấn nói: "Nghe nói nha, này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì đi, chúng ta có điều là cái quần diễn mà thôi, thừa dịp làm việc ngoài giờ cơ hội, rèn luyện một chút chính mình, còn có thể mỗi ngày nắm 300 đồng tiền tiền lương, ta đã rất hài lòng, nghe nói những khác đoàn kịch liền cho 100 khối, vẫn là Yên tổng đoàn kịch càng hào phóng." "Tiểu Hồng, ngươi cũng quá không tiền đồ, làm quần diễn kẻ chạy cờ, chỉ là tạm thời, một ngày nào đó ta cũng muốn trở thành đại minh tinh, nếu như có cơ hội có thể bị Yên tổng vừa ý, nói không chắc có thể trực tiếp làm diễn viên chính, làm người hay là muốn có rất mơ tích." "Tiểu Hạ, Tiểu Hồng, đến các ngươi, mau mau đi hóa trang thay quần áo." "Được rồi, Trương tỷ, lập tức." "Ồ, nơi này đúng là thật náo nhiệt, những này người dân bản địa đang làm gì?" Nguyên bản người ta tấp nập tuyển mộ hiện trường, thời khắc này đột nhiên yên tĩnh lại. Chỉ thấy một vị cô gái mặc áo trắng, đi chân trần giẫm trên đất, nàng không biết từ đâu lúc bắt đầu xuất hiện, nhưng xuất hiện một sát na kia, liền kinh diễm toàn bộ thế gian. Tuyệt mỹ dung nhan, thánh khiết khí chất, hoàn mỹ dáng người. Chim sa cá lặn, hoa nhường mượt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành, như vậy đỉnh cấp mỹ nữ hình dung tử, phảng phất đều không đủ để hình dung nàng mỹ một phần ngàn. Trên người nàng tự mang một luồng thần thánh khí chất, khiến người ta liếc mắt nhìn liền không khỏi tự ti mặc cảm, không thể xâm phạm. Bất luận nam nữ già trẻ, giờ khắc này càng đều dại ra. Dĩ nhiên thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Này năm đây cũng quá đẹp đẽ. Quá đẹp, thực sự quá đẹp, toàn bộ giới giải trí, thậm chí thế giới giải trí vòng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đẹp đẽ nữ sinh. Chưa từng thấy nàng trước đây, ta thật sự tưởng tượng không tới, một người dĩ nhiên có thể mỹ lệ đến trình độ như thế này. Nàng quả thực quét mới ta thẩm mỹ trần nhà. Nếu như có thể đem như vậy nữ thần lấy về nhà, lão tử đồng ý đem xương sườn đánh gãy cho nàng nấu canh uống, ta là thật lòng. Kỳ quái, nơi này bản địa nói tiếng Hoa, dĩ nhiên cùng vũ trụ thông dụng ngữ giống nhau đến mấy phần. Đặc phái viên Mỹ nữ tâm bên trong sản sinh một tia nghi hoặc. Có điều hai loại ngôn ngữ vẫn có khác nhau rất lớn. Nàng hầu như ở không tới một phút bên trong, liền nắm giữ tiếng Hoa. "Mỹ nữ, ngươi là truyền hình học viện học sinh sao? Ta cho ngươi biết, ta thúc thúc là trái đất luân hãm đoàn kịch nhà sản xuất, nếu không thêm cái hội chat, ta có thể đem ngươi giới thiệu cái Dương đạo." Mọi người kinh diễm sau một hồi, rốt cục có một cái gan lớn nam người đi tới đẹp như thế một người phụ nữ, xuất hiện ở đoàn kịch tuyển mộ hiện trường, nhất định là vì trở thành đại minh tinh. Chỉ cần trong lòng nàng có dục vọng, bắt bí nàng còn không phải là chia phút sự. "Hoại chặt?" "Cái gì hoại chặt?" Đặc phái viên mỹ nữ ánh mắt lánh đạm hỏi. "Chính là điện thoại di động hoại chặt ta, mỗi người đều có." "Ta không có hoại chặt, ta không phải người trái đất." Lời này vừa nói ra, nam tử tại chỗ liền nở nụ cười, đoàn kịch mọi người cũng là cười phá lên. "Mỹ nữ, ngươi còn rất hài hước, ngươi không phải người trái đất, vậy ngươi là người ở nơi nào?" "Ta là bạt cờ ô tinh nhân, đương nhiệm chức với vũ trụ ngân hàng, cấp 2 đặc phái viên." "Ha ha, mỹ nữ, ta cảm thấy cho ngươi xác thực rất có làm diễn viên thiên phú, chỉ bằng ngươi có thể đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng, đáng đời ngươi có thể ăn này một bát cơm." Đang lúc này, Trần Viễn từ rồi lướt sợ trên xe đi xuống, bởi vì hắn cũng phát hiện vị này đỉnh cấp mỹ nữ. Mặc dù hắn đã gặp nhiều như vậy đỉnh cấp mỹ nữ, giờ khắc này dĩ nhiên cũng hào không ngoại lệ bị kinh diễm đến. "Ngoa thảo, Yên tổng xuất hiện." "Yên tổng đại đại, có thể cho ta ký cái tên sao? Ta là ngài fans." "Yên tổng thật đẹp trai nha, thật sự lại cao lại xoái còn có tiền, so với trong phim ảnh càng xoái." Trần Viễn xuất hiện trong mấy mắt, ngay lập tức sẽ gợi ra náo động. Mọi người dồn dập vây quanh. "Ồ, cái này người dân bản địa tựa hồ cùng hắn người dân bản địa có chút không giống nhau. thân thể cơ năng cường đại hơn, hỏa thuộc tính độ hòa hợp cực cao. Không có tu luyện qua bất kỳ dẫn đạo thuật, lẽ nào là một vị vũ trụ cường giả ở bản địa trên tinh cầu để lại huyết mạch? Chỉ thấy này bạch y mỹ nữ thân hình hơi động, vèo một hồi xuất hiện ở Trần Viễn trước mặt. Không ai thấy rõ nàng là làm sao di động, liên phảng phất thuấn di như thế, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Này năm lẽ nào mới vừa là ánh mắt ta bỏ ra? Đặc phái viên mỹ nữ tới gần Trần Viễn, cẩn thận tỉ mỉ hắn hai mắt, vẫn tính là cái không sai mầm. Ngươi có bằng lòng hay không tùy tùng ta, trở thành ta người hầu, ta đem mang ngươi rời đi trái đất, thăm dò rộng lớn vô ngần tinh thần đại hải, ngươi có thể nắm giữ càng to lớn hơn thế giới. Ta tin tưởng ngươi nên nghe hiểu được ta đang nói cái gì. Lời này vừa nói ra, Trần Viễn còn chưa mở miệng nói chuyện, An Dư quần chúng tất cả đều choáng váng. Nàng sẽ không phải thực sự là từ bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến chứ? Lại để Yên tổng khi nàng người hầu. Mỹ nữ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Quá đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc, dài đến xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên là người điên. Coi như là người điên ta cũng không chê, ta nguyện ý cùng nàng ở cùng nhau bệnh viện tâm thần. Keng. Liếm cầu đối tượng trói chặt bên trong. Họ tên: Bạch Vũ Thập Nhất. Tuổi tác: 2698 tuổi. Thân cao: 172 cm cỡ hở UNG tộc, Vũ tộc. Nhan trị: 99 điểm đẳng cấp, 20 giai, vũ trụ cấp 2 cơ thể sống. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm, 0 điểm. Liếm cầu quan hệ trói chặt, nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm, 20.000 điểm, cường hóa điểm có thể cường hóa sức mạnh, nhanh nhẹn, tinh thần, thể chất, kỹ năng trở. Khen thưởng kỹ năng, vũ trụ thông dụng nữ, không gian tuấn di thuật, thập tự thánh quang trảm. Mạn có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1057, trái đất liên minh thành lập. Khá lắm, lại giá trị 20.000 điểm. Này cờ MN cũng quá khuyết đại. Trần Viễn đã triệt để há hốc mồm. 20 cấp đại lão là khái niệm gì? Nghe nói trên trái đất, cấp 10 đã có thể làm thần, 20 cấp cái kia phòng trường là chủ thần cấp bậc. Dây thiên dây điệu dây không khí. Nàng thổi một hơi lão tử liền không rồi. Hệ thống ngươi con mẹ nó hô ta, như thế cường người ngoài hành tinh ngươi đều trói chặt. Để ta đi phao nàng, ngươi là chê ta bị chết không đủ nhanh sao? Trần Viễn đã triệt để không nói gì. Giờ khắc này trong lòng hắn sinh ra một luồng cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Loại này cảm giác là hắn nắm giữ hệ thống tới nay chưa bao giờ có loại kia nghẹt thở giống như áp lực. Quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Này cờ mờ nờ căn bản là không đánh được. Đem sở hữu cường hóa điểm dùng đều không đánh được. Không cách nào ngang hàng cảm giác. Keng. Chúc mừng ký chủ trói chặt vũ trụ cấp 2 văn minh liếm cầu đối tượng, vì là giải quyết ký chủ đến từ nghèo túng quá nhiều, hệ thống khen thưởng ký chủ 9 triệu tỷ tinh vân tệ. Keng. Ngài ngạch chống đã vào sổ, ký chủ ngài hiện nay ở vũ trụ ngân hàng tiền dư. Tổng cộng 9 triệu tỷ tinh vân tệ, tài khoản thân phận trói chặt thành công, ký chủ có thể thông qua vân tay mở khóa, hoặc con ngươi mở khóa, đi đến vũ trụ ngân hàng hối đoái tinh vân tệ. Cái gì? Vũ trụ ngân hàng lại là cái gì quỷ? Ta cờ mở nờ đi nơi nào tìm vũ trụ ngân hàng? Trần Viễn cuồng ngất không ngớt. Tinh vân tệ thật giống là càng cao cấp tiền, có thể ở trong vũ trụ sử dụng, có thể lão tử còn không bay ra trái đất, này có cái cây bỡ dùng. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Trần Viễn lấy lại bình tĩnh. Thật không tiện, ta không có hứng thú làm người khác người hầu. Trần Viễn ánh mắt hờ hững, đúng mực. Hắn cảm thấy đến ở một cái 20 cấp cường giả trước mặt giả vờ ngây ngốc, thật giống cũng không có gì tất yếu. Đáng tiếc, ngươi từ chối một cái có thể thay đổi ngươi vận mệnh cơ hội, thế nhưng ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, mặc dù là cấp thấp bản địa sinh mệnh, cũng có quyền lực tuyển chọn cuộc đời của chính mình. Đặc phái viên trong ánh mắt, trước sau mang theo một tia miệt thị. Lại như là sinh vật bậc cao xem sinh vật cấp thấp loại kia khinh bỉ cùng xem thường. Trần Viễn ở ánh mắt của nàng dưới, cảm giác có chút không thoải mái. Nay cùng người có tiền xem điệu ti ánh mắt là như thế. Người châu bò, còn cờ mờ nờ muốn tự xưng là sinh vật bậc cao. Đem tất cả mọi người cũng làm thành dung dế. Chờ lao tử có một ngày dùng tiền đem ngươi đánh đến nằm xuống đến. Thú vị, ta dĩ nhiên nhìn không thấu được ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Trên người ngươi nên còn có ta không biết bí mật. Trần Viễn nghe vậy mí mắt nhảy lên, trong lòng từ lâu chấn động đến tột đỉnh. Người ngoài hành tinh này cũng quá hù dọa. Nàng sẽ không phải nhìn ra lão tử người mang hệ thống chứ? Ngươi cái này tướng mạo khí chất cũng là phi thường phù hợp ta đối với diễn viên chọn lựa tiêu chuẩn. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, không bằng gia nhập ta đoàn đội, có một vai phi thường thích hợp người đến diễn. Trần Viễn hỏi một đằng trả lời một nẻo, hắn chắc chắn sẽ không bị người nắm mũi dẫn đi. Được. Ngược lại này 2 tháng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta đồng ý ngươi mời, đáp ứng gia nhập ngươi đoàn kịch. Bạch Vũ Thập Nhất khẽ mỉm cười. 2 tháng sau, nếu như trái đất thống nhất, ẹ đồ trở thành trái đất lãnh chúa, hắn liền có tư cách đem viên hành tinh này đặt cọc cho vũ trụ ngân hàng, sau đó vũ trụ ngân hàng sẽ đem viên hành tinh này ký thác cho buổi đấu giá, tiến hành hành tinh bán đấu giá. Nói không chắc đến thời điểm gặp có mạnh mẽ vũ trụ chủng tộc, đem viên hành tinh này mua lại. Có vũ trụ cường giả ham muốn hòa bình, sẽ không tùy ý tàn sát, có thể chỉ có thể đem người trái đất coi như nô dịch người hầu. Mà có vũ trụ cường giả thích giết chóc thành tính, yêu thích nuôi nhốt quái thú, nói không chắc trái đất bản địa sẽ bị xem là nuôi nấng quái thú đồ ăn. Vận mệnh sẽ hướng đi phương nào, ai cũng nói không chuẩn. Nhưng căn cứ vũ trụ văn minh điều ước, hành tinh lãnh chúa nắm giữ đối với dưới cờ hành tinh sản nghiệp quyền khống chế tuyệt đối. Toàn bộ hành tinh đều sẽ thành tựu tài sản tư hữu, quyền sinh quyền sát trong tay, toàn trong một ý nghĩ. Trừ phi là đạt đến cấp 3 văn minh trở lên hành tinh, mới không mà khi làm tài sản tư hữu. Mà cấp 3 văn minh hành tinh đã có thể bị coi như các đại vũ trụ chủng tộc kinh tế trung tâm thương mại. Vô cùng phồn hoa, mà các đại chủng tộc săn sát, cường giả đông đảo. Mỗi một cái văn minh đẳng cấp khác biệt, đều là khác biệt một trời một vực. Cái này tiểu bản địa hiện tại từ chối trở thành ta người hầu, đến thời điểm vận mệnh chỉ có thể càng thêm bi thảm. Ta rõ ràng, mỹ nữ này không phải bệnh tâm thần, người ta thông minh đây, Yên tổng bên người mỹ nữ như mây, muốn chỉ bằng vào mượn sắc đẹp tiếp cận, độ khó quá cao, nàng cố ý giả dạng làm bệnh tâm thần, nói mình là người ngoài hành tinh, không chừng liền cho Yên tổng lưu lại ấn tượng sâu sắc, ngươi xem, mục đích của nàng không phải đạt đã tới chưa? Ngoa thảo, cũng thật là, có thể bị Yên tổng thân điểm nữ diễn viên, vậy ít nhất đều là có lời kịch, có hy vọng phân, nói không chắc còn có thể hôn cái diễn viên chính. Cao, thực sự là cao a. Thật đáng tiếc, như thế đẹp đẽ nữ thần, vẫn không thể nào chạy ra Yên tổng cái này Hải Vương ma chảo. Ai? Thật trắng món ăn cũng làm cho heo cho cùng. Trong lúc nhất thời, An Dư còn chúng nghị luận sôi nổi. Có người lắc đầu thở dài, có người không cam tâm, còn có người vô cùng đố kỵ, cảm khái vận mệnh bất công, nếu như mình cũng có thể xem Yên tổng có tiền như vậy, vậy này loại mong muốn mà không thể thành đỉnh cấp nữ thần, có phải là cũng sẽ chủ động đầu hoài tống báo. Lão bản, ngài đã tới, vị này chính là năm. Dương Tư Sầm nhìn thấy Bạch Vũ thập nhất trong phút chốc, cả người ánh mắt đều dại ra. Làm một vị trí chỉ đạo diễn, hắn mỗi ngày tiếp xúc nữ diễn viên, so với Trần Viễn còn nhiều, nhìn thấy mỹ nữ cũng là không tính toán. Nhưng mà giờ khắc này, như cũng bị vị này ngoại tinh đặc phái viên kinh diễm đến. Đây là ta tân chiêu diễn viên, ngươi cho nàng sắp xếp một vai đi. Được rồi, lão bản. Lúc này đoàn kịch bên trong, có một vài công việc nhân viên chính đang soạt lý ngư áp đột nhiên có người suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Ha ha, cười chết người, này hai hàng đến cùng từ đâu chạy tới? So với ngựa châu bò còn có thể chém gió. Lão Vương, chuyện gì buồn cười như vậy? Nay không có cái nước ngoài lão, ở trên mạng chém gió, thật giống tên gì Edward, nói muốn ở 2 tháng bên trong thống nhất trái đất, châu bò đều thổi trời cao. Trái đất liên minh muốn thành lập, nếu như phân ta hai bộ phòng, ta cũng không phải là không thể đáp ứng. Ha ha, ta nhìn hắn rất hình. Đoàn kịch công nhân viên cười ha ha, hiển nhiên coi ẻ đổ là thành một cái vai hề. Cảm thấy đến cái tên này là đến khôi hài, còn ở đài truyền hình trên đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng. Rất có khả năng là khống chế một điểm hacker kỹ thuật, xâm lấn đài truyền hình kênh mà thôi. Thời gian 2 tháng nhất thống toàn cầu. Người này nếu không là đầu óc không hơi lớn bệnh, đều không nói ra được câu nói như thế này. Thế nhưng lần này, hiển nhiên không phải đùa giỡn đệ nhất nghị trưởng ẻ đổ, phát biểu trái đất liên minh thành lập thanh minh sau. Không tới một ngày, nước Mỹ 50 châu tập thể tuyên bố giải thể, 50 châu nhập vào trái đất liên minh. Ủng hộ mà thừa nhận ẻ đùa tiên sinh, được tuyển trái đất liên minh chi chủ. Nước Mỹ, cái này hùng bá thế giới nhiều năm đế quốc to lớn, đột nhiên lấy như vậy một loại kỳ hoa hình thức, biến mất rồi. Bản này quốc tế thanh minh vừa ra. Châu Á sợ hãi, châu Âu sợ hãi, châu Phi sợ hãi, châu Đại Dương sợ hãi. Thế giới các quốc gia tập thể sợ hãi. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1058. Không dám đi hy vọng xa vời. Này sáu nước Mỹ thật sự giải thể. Ta dựa vào, không chỉ là nước Mỹ giải thể, ngay ở nước Mỹ tuyên bố giải thể ngay lập tức, toàn thế giới lần lượt có 27 quốc gia cũng đồng thời tuyên bố giải thể, cũng gia nhập trái đất liên minh. Tuy rằng này 27 cái quốc gia, phần lớn đều là nước nhỏ, quốc lực đều rất yếu, nhưng không thể nghi ngờ giải thích, cái kia ẻ đùa tiên sinh, hắn cũng không phải đùa giỡn. Trái đất liên minh thật sự muốn thành lập sao? Nếu như không gia nhập trái đất liên minh, hậu quả kia sẽ như thế nào? Còn có, cái này ẻ đùa đến cùng là ai? Vì sao lại có bực này khủng bố sức hiệu triệu? Trong lúc nhất thời, toàn cầu cư dân mạng tất cả xôn xao. Vô số An Dư còn chúng nghị luận sôi nổi. Có người kinh ngạc, có người khủng hoảng, có người không biết làm sao. Tựa hồ có chút không dám tin tưởng, quốc tế thế cuộc biến hóa sẽ đến nhanh như vậy. Càng khiến người ta hoảng sợ chính là, người này tựa hồ còn khống chế quân quyền. Dưới trướng không chỉ có khống chế nước Mỹ sở hữu căn cứ quân sự, dàn máy bay chiến đấu, bao quát vũ khí nguyên tử, hắn còn có hơn 2 triệu sinh hóa chiến sĩ đại quân. Vấn đề trọng điểm đến rồi. Nếu như có người phản đối gia nhập bóng liên minh, hắn sẽ chọn khai chiến không? Khoảng cách đại chiến thế giới lần 2 đã qua hơn 70 năm. Phần lớn thế giới công dân đã quen hòa bình. Một khi bạo phát chiến tranh, cái kia chính là một hồi tính chất hủy diệt tai nạn. Ệ Đồ ra tâm bừng bừng, hắn muốn thành lập chính là trái đất liên minh, hắn muốn thống nhất toàn bộ thế giới, trên trái đất có hơn 200 quốc gia, phần lớn đều sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Hắn phải như thế nào thống nhất? Lẽ nào dựa vào miệng giảng đạo lý sao? Tự nhiên là không thể thực hiện được. Trừ phi là dùng tuyệt đối vũ lực tiến hành nghiền ép. Căn cứ chi tình cư dân mạng tin tức, cái này Ệ Đồ là sở cùn bun đệ nhất nghị trưởng, đến từ chính một cái phi thường thần bí tổ chức, cái tổ chức này ở rất nhiều năm trước đây cũng đã bắt đầu điều khiển thế giới tập đoàn tài chính, toàn cầu to lớn nhất tư bản, trên căn bản đều lệ thuộc vào Sở Cunbuns, còn có siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, cũng là cái tổ chức này kết tác, Sở Cunbuns xa so với chúng ta tưởng tượng to lớn hơn, lần này Sở Cunbuns thành lập trái đất liên minh, hiện nhiên đã sớm chuẩn bị. Thực đi, ta cảm thấy đến trái đất thống nhất cũng không cái gì không tốt, không làm được toàn cầu kinh tế đều sẽ càng thêm phồn vinh, khoa học kỹ thuật phát triển cũng sẽ tăng nhanh như gió, vấn đề là dựa vào cái gì ngươi định đoạt? Tại sao chúng ta người Hoa Hạ không thể làm sân bóng? Lão Thiết, chính là cái đạo lý này, ta phi thường tán đồng quan điểm của ngươi. 2 tháng muốn thống nhất trái đất. Đây tuyệt đối là cái quái gì vậy mơ hão, đừng nói 2 tháng, 20 năm cũng thống nhất không được, bằng không ta trực tiếp ăn cước. Trên mạng đột nhiên bốc lên một đoàn xã hội họp người, bắt đầu các loại phân tích. Tuy rằng liên tiếp cử động, để thế giới vì thế mà khiếp sợ, nhưng đại gia như cũng không quá tin tưởng, ẻ đùa có thể thu phục toàn thế giới. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, thành tựu thế giới cường quốc một trong Tô Quốc, công khai phát biểu một phần thanh minh. Tô Quốc đem không thừa nhận trái đất liên minh tồn tại, kiên quyết phản đối ẻ đùa, một cái mang mặt nạ thằng hề, dám to gan ở công chúng trên bình đài lấy lòng mọi người hành vi. Phàm là nỗ lực lật đổ Tô Quốc chủ quyền hoàn chỉnh hành vi, đều sẽ gặp phải nghiêm khắc đả kích, Tô Quốc đối với này phát sinh nghiêm trọng cảnh cáo, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên tiếp chiến tranh. ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Tô Quốc hồi phục tương đương cứng rắn, quả thực là một điểm mặt mũi cũng không cho. Ngay ở trước mặt toàn thế giới làm mất mặt trái đất liên minh đương nhiên, Tô Quốc thành tựu toàn cầu đệ nhị quân sự cường quốc, hiển nhiên có cái này sức lực. Khả năng ở phát triển kinh tế trên, Tô Quốc cùng nước Mỹ phồn vinh trình độ cách nhau rất xa. Thế nhưng thực lực quân sự trên, lúc trước hầu như là đặt ngang hàng đệ nhất. Tô Quốc có thể được gọi là chiến đấu dân tộc, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Rất tốt, cái đám này lão mao tử thật sự chán sống, các ngươi đã muốn làm chim đầu đàn, cái kia sẽ tắc thành các ngươi. Edo nhìn mới nhất phát sóng quốc tế tin tức, khóe miệng tràn ra một nụ cười gằn. Sercunbun tuy rằng gốc gác thâm hậu, nhưng cũng không thể trong cùng một lúc quay về toàn thế giới tuyên chiến. Trên thực tế cũng không cần như thế, chỉ cần đem khó nhất gặp mấy khối xương giải quyết, hắn nước nhỏ ở thực lực cường đại uy hiếp bên dưới, tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Vẹn vẹn chỉ cần biểu diễn ra trái đất liên minh, ở vĩ đại lãnh tụ Edo dẫn dắt đi, nắm giữ quét ngang thế giới thực lực, vậy thì được rồi. Truyền lệnh xuống, tập kết 50 vạn sinh hóa cải tạo chiến sĩ, trong vòng 5 ngày, ta muốn bắt Tô Quốc, trảm thủ sở hữu phản đối với trái đất liên minh thành lập Tô Quốc cao tầng, giết tới bọn họ đồng ý mới thôi. Edo trong ánh mắt, bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng nồng nặc sát khí. Nghị trưởng, Tô Quốc luôn luôn vô cùng cứng rắn, nếu như bọn họ không tiếc đánh đổi, lấy vũ khí nguyên tử tương uy hiếp, hậu quả khả năng không thể tưởng tượng nổi. Một vị sở cùn bùn cao tầng trần chờ nói, ngươi cảm thấy cho ta sẽ sợ sợ vũ khí nguyên tử uy hiếp sao? Trái đất thống nhất tư thế, đã không cách nào nghịch chuyển, mặc dù trong quá trình này có hy sinh, tất cả cũng đều là đáng giá, ta đã làm tốt dự tính xấu nhất, mặc dù mở ra chiến tranh hạt nhân, cũng không người nào có thể ngăn cản toàn cầu thống nhất tư thế. Edo nói như đinh chém sắt ở liên minh hội nghị cấp cao trên, hắn tiến hành rồi một hồi rong rạc hùng hồn diễn thuyết điều động tâm tình của tất cả mọi người, khiến người nhiệt huyết sôi trào, tất cả mọi người đều là trái đất thống nhất vĩ đại giấc mơ mà phấn đấu, đây là một cái đủ để truyền lưu thiên cổ, vì hậu thế, vì toàn nhân loại phúc lợi, xúc tiến trái đất văn minh phát triển sự nghiệp vĩ đại. Mặc dù hy sinh, mặc dù tử vong, bọn họ cũng chính là nhân loại càng tươi đẹp hơn tương lai. Edo nói đường hoàng, trên thực tế hắn căn bản không để ý người trái đất chết sống. Mặc dù thật sự bạo phát hoạch vũ đại chiến, vậy thì thế nào? Đối với hắn có tổn thất gì sao? Cũng không có. Ai cũng không thể ngăn cản hắn trở thành trái đất chi chủ, bằng không giết sạch toàn cầu người phản đối cũng sẽ không tiếc. Lần này, bản chủ tướng tự mình dẫn đội, để những này vô tri lại buồn cười run rế nhìn, ta đến cùng có hay không tư cách này trở thành trái đất liên minh chi chủ. Hừ. Edo hừ lạnh một tiếng. Không có ai có thể vi phạm ý chí của hắn. Theo Edo ra lệnh, vô số gen cải tạo chiến sĩ cấp tốc tập kết. Một trận đại chiến sắp xảy ra. Hội nghị sau khi kết thúc, Edo đứng ở cao ốc chọc trời trên, lặng lặng thiêu đốt một điếu xì gà, phóng tầm mắt tới dưới chân phong cảnh. Trong đầu không tự giác hiện ra một đạo thánh khiết thiên ảnh. Ai? Cũng không biết đặc phái viên đại nhân đi nơi nào. Nàng là cao quý vũ tộc, vẫn là vũ trụ ngân hàng chính thức công nhân, tiền đồ vô lượng, mà ta chỉ là một tên tinh không rèn trở, thân phận đê tiện, thực sự không dám có cái gì ý đồ không an phận. Nhưng là, nếu như ta có thể trở thành là trái đất chi chủ, đồng thời đem trái đất bán ra một cái tốt giá cả, đến thời điểm liền có thể trở thành là một tên phú hào, cũng có thể mua được tăng lên chủng tộc thiên phú trí bảo, cuộc đời của ta liền có thể ngược gió trở mình, còn có thể đem thực lực tăng lên trên diện rộng, không hẳn liền không có cơ hội sáu. Edo không phải không thừa nhận, hắn khả năng có chút thích đặc phái viên đại nhân. Nàng cao quý, thánh khiết, thực lực mạnh mẽ, còn mỹ kinh tâm động phách, làm sao có khả năng sẽ không thích chứ? Chỉ là trên lệnh quá to lớn, không dám đi hy vọng xa vời mà thôi. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1059, không có ý gây rối. Kỳ quái, ngày hôm qua trói chặt người phụ nữ kia, đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Một cái 20 cấp cường giả, sống hơn 2000 tuổi nữ nhân, chính miệng thừa nhận chính mình là người ngoài hành tinh. Nàng đến cùng có mục đích gì? Bạch Vũ thập nhất nói, người khác có thể sẽ không tin, nhưng Trần Viễn khẳng định tin tưởng. Hệ thống tư liệu là không sẽ sai lầm. Sáng sớm hôm nay, tin tức truyền thông trực tiếp sôi sùng sục. Quốc tế thế cuộc lại phát sinh biến đổi lớn. Mới vừa thành lập trái đất liên minh cùng Tô Quốc đối chọi gay gắt, thật giống có khai chiến xu thế. Các nước khác đều đang quan sát bên trong. Sở Cùn Bùn đệ nhất nghị trưởng Edo đã từng nói chính mình muốn ở trong vòng 2 tháng thống nhất toàn cầu. Bạch Vũ thập nhất cũng đã nói chính mình muốn trên trái đất chờ đợi 2 tháng. Giữa hai người này có tồn tại hay không cái gì liên quan? Đệ nhất nghị trưởng Edo cùng vị này 20 cấp ngoại tinh đại lão có tồn tại hay không cái gì đặc thù quan hệ? Trần Viễn suy tư một phen, từ từ làm rõ dòng suy nghĩ. Lần trước vệ tinh quản chế quay chụp đến, cỗ lô dạ đồ hẻm núi lớn lại lần nữa bạo phát phạm vi nhỏ động đất, chẳng lẽ là cổ văn minh gì chỉ bên trong, lỗ sâu không gian lại mở ra. Edo trở về trái đất, còn dẫn theo một cái người ngoài hành tinh trở về. Một cái 20 cấp cường giả, dễ dàng liền có thể treo lên đánh toàn cầu, thế nhưng nàng cũng không giống như dự định ra tay giúp đỡ, có loại khoanh tay đứng nhìn cảm giác. Cái kia nàng đến trái đất làm gì đến rồi? Luôn không khả năng chính là du lịch chứ? Coi như muốn du lịch, cũng không thể như thế sao? Vừa vặn phải đợi 2 tháng. Nay thời gian 2 tháng, có thể hay không là ẻ đổ cùng Bạch Vũ thập nhất trong lúc đó, đặt thành một loại không muốn người biết thỏa thuận. Nhất định phải ở trong vòng 2 tháng, lên làm trái đất chi chủ mới được. Khẳng định có chỗ tốt. Trần Viễn con ngươi chuyển động, luôn cảm thấy trong này chất chứa một cái to lớn âm mưu. Tuy rằng hắn cũng không biết cái này âm mưu là cái gì, nhưng có thể để vị này sở cùn bùn đệ nhất nghị trưởng, như thế vội vã muốn thống nhất trái đất. Phòng trưng chỗ tốt có rất nhiều đi. Nếu như ta đến làm cái này trái đất sân bóng, sẽ có hay không có bất ngờ kinh hỉ? Cảm giác xem đoán hộp bí ẩn, có chút ý nghĩa ha. Nếu như ta lên làm sân bóng, lao tử điều thứ nhất pháp luật liền tuyên bố sân bóng có thể cưới rất nhiều lao bà, không giới hạn số lượng. Thế nhưng người bình thường cũng chỉ có thể lấy một cái, chính là như vậy xong tiêu, ngươi không phục cũng không có biện pháp. Ha ha, chỉ đùa một chút. Có thể đây là một cơ hội. Trước hết để cho vị kia đệ nhất nghị trưởng làm công, sau đó chờ hắn đem trái đất liên minh khiến cho gần đủ rồi, ta lại đi thu phục hắn. Nhưng là vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Vẫn là cường hóa điểm không đủ a. Thời gian loáng một cái, liền quá 5 ngày. Mấy ngày nay Trần Viễn thường thường hướng về đoàn kịch bên trong chạy, hắn một có cơ hội, liền bắt đầu ở hành tinh khác mỹ nữ trước mặt biểu diễn tài nghệ. Tỷ như hắn cố ý ở khiến người ta mua một chiếc hiệu ứng âm thanh phẩm chất tốt nhất đàn dương cầm, sau đó cho mình tăng thêm đàn dương cầm cảnh. Ngược lại kịch bản là cái gì dạng, hắn định đoạt. Trần Viễn tràn đầy phấn khởi biểu diễn một hồi chính mình đỉnh cấp cầm nghệ, tất cả mọi người đều nghe như mê như say, chỉ có Bạch Vũ thấp nhất, nàng làm một điểm phản ứng đều không có, độ thiện cảm liền một chút xíu đều không tăng cường. Nhất định là mở ra phương thức không đúng đạn xong đàn dương cầm sau, Trần Viễn lại lâm thời lại cho mình ra tăng rồi chơi bóng rổ cảnh. Một cú điện thoại, hiện trường liền đem quốc gia đội bóng rổ tuyển thủ toàn bộ kêu lại đây, ngay ở trước mặt đoàn kịch hơn 1000 cái công nhân viên trước mặt, trực tiếp đến rồi một hồi kịch liệt bóng rổ thi đấu. Trần Viễn kỹ thuật đá bóng, ở không có bất kỳ người nào thả nước tình huống, hung hăng nghiền ép đội tuyển quốc gia. Cái kia danh tiếng, nhất thời có 102. Không thiếu nữ diễn viên, kích động phát sinh từng trận rít gào. Bạch Vũ thập nhất như cũ thờ ơ không động lòng, độ thiện cảm vẫn là linh điểm. Ngày thứ 2, Trần Viễn lại biểu diễn vũ đạo, đàn vi ô long, ảnh đế hành động. Ngày thứ 3, hắn thậm chí không tiếc tiêu hao số tiền lớn, đem cầu Hoa Kỳ Thánh Đô cho xin mời ra khỏi núi, sau đó hiện trường cờ hòa thánh chơi cờ, cuối cùng lấy yếu ớt ưu thế thắng rồi Kỳ Thánh. Hắn em gái đều dồn dập sợ hãi không ngớt. Chỉ có người ngoài hành tinh em gái tâm như chỉ thủy, không hề gợn sóng. Nàng lại như xem chơi hầu như thế, lặng lặng xem người biểu diễn. Sau đó Trần Viễn lại biểu diễn quả bi sắt, cầu lông, giáp, y thuật, toán học diễn thuyết, vật lý, hóa học, sinh vật, thiết kế, còn kém không mở cái toàn năng nghệ nhân lớp huấn luyện. Rốt cục, trời không phụ người có lòng ở hắn biểu diễn nhiều như vậy tài nghệ sau đó. Người ngoài hành tinh em gái độ thiện cảm rốt cục dâng lên. Bạch Vũ thấp nhất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 1 điểm. Nhìn rốt cục tăng 1 điểm độ thiện cảm, Trần Viễn suýt chút nữa khóc. Quá khó khăn. Xưa nay chưa từng gặp qua như thế không lên đạo em gái. Dùng sức cả người thế võ, cuối cùng lại chỉ tăng 1 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng giang mạng ảnh, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền 5 tỷ RMB, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 500 triệu RMB. Keng. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 50. Keng. Khen thưởng kỹ năng, đàn vi ô long tinh thông, hành động tinh thông, hát tinh thông, làm từ tinh thông, soạn nhạc tinh thông, đạo diễn tinh thông. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 700. Này tính là gì? Có lòng hái hoa hoa không ra, vô tâm cắm liêu liêu thành ấm. Vốn là chuẩn bị nhiều như vậy tài nghệ, tất cả đều là cho người ngoài hành tinh em gái xem. Kết quả nàng nhìn thờ ơ không động lòng, ngược lại là Trần Viễn căn bản không làm sao lưu ý diễn viên Giang Mạn Ảnh, nàng lại trực tiếp đột kích ngược. Giang Ảnh hậu tiếp xúc xã hội thượng lưu đã lâu, từng trải qua không ít có tài hoa người. Thế nhưng nàng xưa nay chưa bao giờ gặp một người tài hoa có thể tràn ra đến trình độ như thế này, hầu như sẽ không có hắn sẽ không. Hơn nữa là mỗi một dạng kỹ năng đều cơ hồ đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Tiên tổng cố ý biểu diễn những người tài nghệ là vì để cho ta xuất phát từ nội tâm đi thưởng thức hắn sao? Tuy rằng mục đích tính rất rõ ràng, đồng thời có cố ý khoe khoang tài hoa hiểm nghi, nhưng là ta biết rõ hắn là cố ý, vẫn là không nhịn được xuất phát từ nội tâm thưởng thức, đồng thời khâm phục. Ta vốn tưởng rằng trải qua Bạch Văn Đông sự kiện sau, ta đối với nam nhân đã triệt để hết hy vọng, đồng thời ta này một đời đáng ghét nhất chính là loại kia trần trừ cặn bã nam, nhưng là Yên tổng đều hoa thành như vậy, ta lại còn là rất động lòng. Lẽ nào ta là một cái nói một đằng làm một nẻo nữ nhân sao? Giang Mạn Ảnh cảm giác mình có chút ma du lên. Nàng năm nay đã 27 tuổi. Từ lâu quá ước mơ tốt đẹp tình yêu vô chi tuổi, một người phụ nữ trải qua sự tình càng nhiều, nàng đối với trong lòng người mai vàng ngơ ngác số lần liền càng ngày càng khó xuất hiện. Mãi đến tận tối sau trải qua nhiều người, xem ai đều giống nhau. Sẽ không lại có thêm ban đầu phương tâm nảy mầm. Nhưng là thời khắc này, cái kia cố lâu không gặp xuân tâm dập dờn cảm giác, thật giống bị một lần nữa kích hoạt rồi. Lão bản, có chuyện lớn rồi. Dương Tư Sầm vội vội vàng vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1060, Tô Quốc thất bại. Tô Quốc chiến bại. A. Trần Viễn một mặt choáng váng. Không chỉ có hắn choáng váng, lúc này, toàn cầu vô số công dân đều bị tin tức này chấn động bối rối. Thân là toàn cầu đệ nhị đại quân sự cường quốc Tô Quốc, lại ở vô thanh vô tức trong lúc đó, liền thất bại. Một điểm tiếng gió đều không truyền đến. Lúc này mới chỉ quá 5 ngày a. Trái đất liên minh đều cũng không có chính thức tuyên chiến. Rất nhiều người đều cảm thấy thôi, chuyện như vậy khả năng cũng là xem thường ngày, hai quốc gia trong lúc đó lẫn nhau đánh tắt pháo. Uy hiếp lẫn nhau cảnh cáo, cuối cùng tiếng sét lớn, mưa rơi nhỏ, khẳng định sống chết mà bay. Chẳng lẽ còn thật có thể khai chiến hay sao? Kết quả không chỉ có khai chiến, hơn nữa năm ngày, trái đất liên minh liền thống nhất toàn bộ Tô Quốc. Lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, trực tiếp thu phục thế giới đệ nhị quân sự cường quốc. Quá khuyết đại. Liền rơi ạ thái quá. Vương Tài, cho ta điều lấy Tô Quốc tiền tuyến mới nhất tình hình trận chiến. Ta phải biết Tô Quốc là làm sao 5 ngày liền không còn. Được rồi, chủ nhân, xin chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn trên điện thoại di động liền thu được một phần Tô Quốc bại vòng tài liệu cặn kẽ. Mở ra tư liệu trong nháy mắt, bên trong bắn ra một phần video chiến đấu. Cái video này hình ảnh cũng không phải rất rõ ràng, hẳn là dùng điện thoại di động quay chụp. Bên trong xuất hiện vô cùng một màn kinh người. Chỉ thấy một vị thân xuyên áo gió màu đen vĩ đại nam tử, mang nửa tấm mặt nạ màu vàng kim, đứng chắp tay, đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Giữa bầu trời đầy đủ xoay quanh hơn 50 giá máy bay chiến đấu, còn có hơn 100 lượng xe tăng mang theo địa đối với không tên lửa, dòng dã một sư binh lực chỉ vì vi giết một người. Một giây sau, mặt nạ màu vàng kim trong tay nam tử đột nhiên xuất hiện một cây đại đao, hắn càng lấy sức một người chém đổ toàn bộ dàn máy bay chiến đấu, một quyền đánh nổ vô số xe tăng, không tới mấy phút liền mạnh mẽ phá hủy một cái sư đoàn thiết giáp. Quả thực khủng bố như vậy, có thể rõ ràng nhìn ra cái video này cũng không phải là điện ảnh quay chụp bên trong đặc hiệu cảnh tượng, mà là chân thực phát sinh hình ảnh. Trong video nam tử chính là trái đất liên minh nhân vật lãnh tụ Edo. Từ cái video này quay chụp góc độ để phán đoán, hẳn là Edo cố ý để dòng người chuyển đến. Hắn đến cùng ý muốn như thế nào? Tô quốc tổng cộng có hơn 20 cái căn cứ quân sự, tại ngũ binh lực gần như có hơn 1 triệu. Lần này chân chính bạo phát chiến đấu tình cảnh thực cũng không nhiều, Tô quốc cùng nói là chiến bại, không bằng nói là phát sinh một hồi trình biến. Này hơn 20 cái căn cứ quân sự, hầu như tất cả đều bị sở cùn bùn tổ chức thành viên thẩm thấu, đồng thời có một phần nhân viên gián điệp đã ngồi ở vị trí cao. Ngay ở 5 ngày này bên trong, đột nhiên bạo phát một hồi bên trong đoạt quyền hành động. Cùng lúc đó, Edo tự mình xuất lĩnh 50 vạn gen cải tạo chiến sĩ, lấy quét ngang vô địch tư thế, cấp tốc chiếm lĩnh Tô quốc thủ đô, triển khai một hồi máu tanh tàn sát. Tô quốc cao tầng 80% bị tàn sát, 20% lựa chọn đầu hàng. Sau đó 50 vạn gen cải tạo chiến sĩ cấp tốc chiếm lĩnh các châu thành thị. Hành động như gió, nhanh như chớp giật. Hơn nữa gián điệp nội ứng, trực tiếp đánh khiến người ta không phản ứng kịp. Trận này trạm thủ hành động, hầu như đạt được hoàn mỹ thắng lợi. Vũ khí nguyên tử uy hiếp còn không dùng ra đến, chiến đấu cũng đã kết thúc. Sau đó Edo rồi lập tức phát biểu một phần trọng yếu thanh minh. Bản này thanh minh đại thể nội dung là như vậy: Trái đất liên minh đem sẽ không làm thương tổn Tô quốc bất kỳ bình dân bách tính, cũng sẽ không tiến hành cưỡng đoạt. Trái đất liên minh tôn chỉ chính là hòa bình, chính là xúc tiến toàn cầu phát triển kinh tế phồn vinh thống nhất, là vì để cho mỗi một cái công dân đều trải qua giàu có mà an nhàn sinh hoạt. Thế nhưng có một ít người trượng trong tay một chút quyền lực, vì chuyện riêng tư của bản thân, ý đồ để thế giới công dân vĩnh viễn nằm ở phân liệt trạng thái. Như vậy vì tư lợi người đang nắm quyền, nên vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Chỉ cần Tô quốc nhân dân ủng hộ trái đất liên minh thống nhất, hắn, vĩ đại Edo lãnh tụ, đem trịnh trọng làm ra hứa hẹn, trong vòng 3 năm, hắn sẽ làm Tô quốc nhân dân giàu có trình độ, toàn thể tăng lên 2 lần trở lên. Nếu như không làm được, hắn đồng ý chủ động thoái vị. Ở Tô quốc internet trên bình đài, Edo ngay ở trước mặt vô số nhớ kỹ trước mặt, nói dõng dạc hùng hồn, nói như chặt đinh chém sát, nói than thở khóc lóc, không ít người thật sự tin. Thành tựu trái đất liên minh nhân vật lãnh tụ, có thể trước mặt mọi người nói ra những lời này, cái kia tất nhiên gặp làm tròn lời hứa. Một cái nhân vật lãnh tụ, hẳn là sẽ không tùy tiện nói đùa sao? Phần lớn cư dân mạng đều là nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, Tô quốc thanh âm phản đối dần dần trừ khử lại đi. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, gia nhập bóng liên minh, thật giống cũng không cái gì không tốt. Bất kể là ai nắm quyền, ngược lại chỉ cần không xâm hại phổ thông công dân lợi ích, cái kia thì sẽ không có bao nhiêu phản kháng âm thanh. Nay quá khó mà tin nổi, Tô quốc lại chiến bại, trái đất liên minh đến cùng là làm sao thắng? 5 ngày đánh bại một cái quân sự cường quốc, này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của ta. Cái kia video chiến đấu ngươi nhìn sao? Ta tìm người chuyên nghiệp giám định quá, này không phải đặc hiệu video, thế giới này vì sao lại có nhân vật như vậy? Lão tử thế giới quan đều đổ nát. Đừng nói thế giới quan, chúng ta căn bản cũng không có xem qua thế giới, từ đâu tới cái gì dám cho thế giới quan? Nước Mỹ bên kia nghiên cứu khoa học viện gần nhất truyền ra tin tức mới, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh đã nghiên cứu phát minh ra bản đụt đạt, chỉ cần tiêm vào bản đụt đạt siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, liền có thể trở thành là khác nào sụp mạng bình thường tồn tại, hơn nữa đem giải quyết triệt để di chứng về sau vấn đề, Edo lãnh tụ rất có khả năng chính là bản đụt đạt siêu cấp chiến sĩ. Có thật không? Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh thật sự có thể giải quyết di chứng về sau sao? Còn có thể trở thành là Edo lãnh tụ cường giả như thế? Đúng, đây là nước Mỹ bên kia truyền đến tin tức ngầm, có điều bản đụt đạt siêu cấp chiến sĩ huyết thanh số lượng ít ỏi, mỗi một chi cũng không có so với quý giá, thật không phải có tiền liền có thể mua được. Bất kể như thế nào, ta đều muốn mua đến, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu. Ngày mai 12 h trưa, Edo tiên sinh muốn tuyên bố muốn tổ chức một hồi toàn cầu họp báo, lại lần nữa thảo luận một chút thế giới các quốc gia gia nhập bóng liên minh tỉ mỉ công việc. Cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Tô quốc chiến bại. Như vậy thủ ở trong chính là hắn mấy cái đại quốc. Trái đất liên minh thực lực hầu như vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hiện tại các quốc gia liên thủ, e sợ đều không nhất định có thể ngăn cản trái đất liên minh mở rộng xu thế. Đáng sợ nhất chính là bởi vì siêu cấp chiến sĩ huyết thanh ảnh hưởng, rất nhiều cao tầng đã có đầu hàng chi tâm. Căn bản không có cứng rắn đến cùng dũng khí. Trái đất liên minh chiến thắng Tô quốc sau, khổng lồ lực uy hiếp đã bắt đầu bao phủ toàn cầu. Ai cũng không muốn trở thành cái thứ hai Tô quốc. Sáng ngày thứ hai khoảng 11 giờ, toàn cầu hội chiêu đãi ký giả vẫn không có chính thức mở ra. Phù Tăng quốc đột nhiên tuyên bố một cái tin tức. Bắt đầu từ hôm nay, Phù Tăng quốc 130 triệu công dân đồng ý gia nhập bóng liên minh, là nhân loại đại nhất thống làm ra một phần công hiến. Phù Tăng quốc đồng ý trở thành trái đất liên minh nước phụ thuộc, công hiến cho mà thừa nhận vĩ đại Edo lãnh tụ, đảm nhiệm trái đất liên minh chi chủ. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1061, thế giới các quốc gia đều trầm mặc. Thuận gió lãng, ngược gió đầu, các ngươi Phù Tăng quốc cũng thật là đuổi tới ôm bắp đùi a. Còn không đánh tới đến, hắn liền ném, ngươi nói làm người tức giận không? Hay gà, cái quái gì vậy lại không thể có điểm cốt khí? Trái đất đại nhất thống, vốn là một cái vĩ đại văn minh tiến trình, có không phải bình thường lịch sử ý nghĩa, chúng ta vì toàn nhân loại mà chủ động làm ra hy sinh, các ngươi không những không cảm ơn chúng ta cống hiến, lại trào phúng chúng ta không cốt khí. Quả thực không thể nói lý. Cười chết lao tử, cái quái gì vậy đầu hàng liền đầu hàng, ngươi lôi cái lông gà. Trên mạng lại lần nữa nhắc lên một phen mang chiến. Từ đó Lý Ngư áp bao phủ toàn cầu, còn sinh ra toàn cầu đồng bộ phiên dịch công năng sau. Internet vòng tầng lại lần nữa mở rộng đã có thể chứa đựng toàn cầu cư dân mạng, ở một cái trên bình đài lẫn nhau thảo luận. Internet đem giữa người và người khoảng cách lại lần nữa rút ngắn. Trái đất gần như đã biến thành trái đất thôn. Một cái tin tức điểm nóng xuất hiện, chẳng mấy chốc sẽ nháo đến toàn cầu cư dân mạng tất cả đều biết được mức độ. Edo cũng tương tự là lợi dụng cơ hội như vậy ở trên Internet điên cuồng trang bức. Hắn lấy sức một người, treo lên đánh dàn máy bay chiến đấu hình ảnh, đã truyền lưu mở ra. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên có thêm vô số fans. Một ngày tăng fan thật mấy trăm triệu. Hắn thành toàn cầu tăng fan nhanh nhất siêu cấp đại võng hồng. Rất nhiều người bắt đầu sùng bái cường giả như vậy. Từ khi siêu cấp chiến sĩ huyết thanh xuất hiện, mọi người thế giới quan đã lặng yên không một tiếng động phát sinh thay đổi, cho tới hôm nay, rốt cục có nhân chứng thực, nguyên lai phía trên thế giới này lại tồn tại cường giả như vậy. Không khác gì thần linh bình thường, có thể sức một người, ung dung diệt một nhánh quân đội. Nguyên lai châu bỏ đến thực lực như vậy cường giả, có thể một lần nữa lập ra thế giới quy tắc. Vô số người xuất phát từ nội tâm điên cuồng. Một cái nút trong bóng tối thế giới, rốt cục bắt đầu chậm rãi vạch trần sương mù. Vô số cư dân mạng đấy lòng bắt đầu bốc lên một cái dấu chấm hỏi. Thế giới rốt cuộc là tình hình gì? Ở nghi vấn như vậy dưới, có một vị nổi danh học giả phát biểu một phần như vậy luận văn. Khoa học phân cuối, đúng là thần học sao? Ở thời cổ đại, những người đồ vật trong truyền thuyết là có tồn tại hay không? Thế giới này có thần linh sao? Hoặc là nói thần linh cũng chỉ là mạnh mẽ một chút nhân loại mà thôi, gen trình độ tiến hóa càng cao hơn, giống như sụp mạn, chỉ có điều cổ nhân nhận thức trình độ có hạn, đối với không biết sinh vật mạnh mẽ, gặp phát ra từ đáy lòng sùng bái, thậm chí cung phụng. Rất nhiều thần thoại truyền thuyết đều đã trở thành lịch sử, bởi vì cũng chưa từng thấy tận mắt, vì lẽ đó phần lớn người đều sẽ không tin tưởng. Thế nhưng, người nhận thức là có sự hạn chế, người không có đứng ở nhất định độ cao, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trên phong cảnh, không có nghĩa là như vậy phong cảnh không tồn tại. Edo tồn tại cùng sức mạnh, đã cùng thần linh không khác, trái đất phát triển văn minh tiến trình, có thể xác thực cần một cái người như vậy. Ta rất kính nể Yên tổng, bởi vì Yên tổng dưới cờ xí nghiệp tập đoàn, đẩy mạnh toàn cầu internet phát triển tiến trình, khiến trên trái đất các quốc gia giao lưu lên càng thêm thuận tiện, không có ngôn ngữ cùng khoảng cách trên cản trở, trái đất đã biến thành trái đất thôn. Mà Yên tổng chính là một cái làm nền, xã hội trên có vô số như vậy làm nền, cuối cùng đều sẽ hỗn hợp với nhau, xúc tiến trái đất đại nhất thống, đây là văn minh nhân loại phát triển tất nhiên quá trình, chỉ có điều, hiện tại có người gia tốc đẩy mạnh cái này phát triển quá trình mà thôi. Thế giới này vẫn ở biến hóa, văn minh nhân loại giao lưu vòng tròn cũng đang không ngừng mở rộng, khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, bây giờ rốt cục tiến vào một cái tân lịch sử điểm cong, trái đất liên minh đã thành lập, mặc kệ là thực lực quân sự, vẫn là khoa học kỹ thuật thực lực, hay hoặc là chính là nhân loại sự phát triển của tương lai, ta đều tán thành thống nhất. Ta nói như vậy cũng không phải phản bội, bởi vì mặc kệ ta tán không tán thành, Edo đều sẽ không đình chỉ trái đất liên minh mở rộng bước chân, nếu như có thể ở phòng ngừa chiến tranh tình huống, hoàn thành đại nhất thống, thật sự không phải một việc xấu. Ngươi gặp tán thành trái đất đại nhất thống sao? Có hoặc không? Bản này luận văn phía dưới còn có một cái hỏi quyền điều tra. Chỉ có hai cái tuyển hạng. Hầu như có 80% trở lên cư dân mạng đều đầu tán thành phiếu, cũng chỉ có không tới 20% cư dân mạng đầu phiếu phản đối. Trên lý thuyết mà nói, trái đất nếu như thật sự thống nhất, có thể thật không phải một việc xấu. Nếu như Edo nói được là làm được, có thể dự kiến chỗ tốt có rất nhiều đệ nhất. Trái đất thống nhất sau sẽ không lại có thêm kỹ thuật phong tỏa, một cái khoa học kỹ thuật đỉnh cao kỹ thuật có thể trong thời gian rất ngắn cấp tốc phổ cập toàn cầu công dân đều phải nhận được loại này lợi ích thực tế. Tỷ như điện thoại di động, máy vi tính, cứng nhắc, ô tô, những này khoa học kỹ thuật sản phẩm giá cả gặp mức độ lớn giảm xuống, người người đều có thể mua được. Thứ hai, toàn cầu thương phẩm giao dịch lượng gặp mức độ lớn tăng cường, đối với thương gia mà nói, thị trường giao dịch lượng càng to lớn hơn, có thể cơ hội kiếm tiền cũng là càng nhiều. Khách du lịch, nghề chế tạo, vận tải nghiệp gặp trở nên càng thêm phồn vinh. Ở trái đất liên minh quy định bên dưới, người người đều sẽ có thuộc về mình bất động sản. Nhà không còn là hàng hiếm, người trẻ tuổi áp lực giảm nhỏ, cổ vũ sinh dục, tương lai người trẻ tuổi gặp có càng nhiều giấc mơ, sẽ không bị một gian nhà cho trói chặt, công tác áp lực cũng sẽ nhỏ rất nhiều, nói không chắc có thể thực hiện làm một hư một. Thứ ba, giảm thiếu nội bộ nhân loại chiến tranh tiêu hao, phát triển khoa học kỹ thuật đỉnh cao, bước vào càng cao hơn văn minh cấp độ. Văn minh nhân loại tinh thần xây dựng cũng sẽ càng thêm kiện toàn. Tuy rằng thống nhất sau, nhất định sẽ có một ít tân tai hại xuất hiện, nhưng nhất định phải so với người tuổi trẻ bây giờ, mỗi một người đều không muốn sinh con, thậm chí muốn tự mình tuyệt hậu tình huống ắt phải tốt hơn nhiều chứ. Tổng hợp trở lên tình huống đến xem, lợi lớn hơn nhiều so với tệ. Đương nhiên, cái này tiền đề là ẻ đổ đối với thế giới các quốc gia làm ra đồng ý, cũng có thể làm đến. Nhưng cái tên này một lòng chỉ muốn đem trái đất bán kiếm tiền. Mở miệng tất cả đều là dao động. Hắn miêu tả tương lai thế giới, thật có thể xem trong miệng hắn nói như vậy sao? Giữa trưa 12 giờ, ẻ đổ tổ chức toàn cầu họp báo. Ngay ở trước mặt thế giới truyền thông trước mặt, phi thường tỉ mỉ miêu tả một phen, hắn đối với tương lai thế giới triển vọng đồng thời làm ra các loại hứa hẹn. Hắn họa cái bánh, có thể gọi trên thế giới to lớn nhất một cái bánh ở hắn thừa nọ gì ý diện. Tương lai 10 năm, hắn không chỉ có muốn cho thế giới công dân, kinh tế giàu có vượt qua hiện tại 5 lần trở lên, thực hiện toàn cầu nhân loại buôn khá giả. Hơn nữa hắn còn thả ra đại chiêu. Biểu thị sinh vật y dược kỹ thuật phương diện đã đạt được đột phá tính tiến triển, hắn được tuyển trái đất liên minh chi chủ sau, người tương lai đều tuổi thọ đem vượt qua 200 tuổi. Hắn liên tiếp làm ra mười mấy hạng hứa hẹn, miêu tả ra một bộ tốt đẹp bức tranh. Cuối cùng, rồi hướng thế giới các quốc gia làm ra một phen nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu như còn có người phản đối với trái đất liên minh, cái kia chính là đối với cả loài người phản bội, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào thanh trừ sở hữu thanh âm phản đối, bất luận ngươi là quốc gia nào, bất luận ngươi là thân phận gì. Tô quốc chính là ví dụ sống sờ sờ. Các ngươi chỉ có thời gian một tháng cân nhắc, gia nhập hoặc là diệt vong. tự chọn. Lần này toàn cầu hội chiêu đãi ký giả, hắn một bên vẽ cái bánh, một bên uy hiếp, cà rốt và cây gậy, chơi tạc sáu. Hội nghị sau khi kết thúc, thế giới các quốc gia cũng bắt đầu trầm mặc. Chuyện hay tháng 1. Chương 1062, Trần Viễn tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Go go go. Ký chủ sủng vật, cầu hoa chó đất. Chủng tộc, loài chó đẳng cấp, tam giai. Trạng thái, miệng cọp gan thỏ, không sống hơn 10 ngày. Trung thành độ, 95 điểm. Ký chủ còn lại cường hóa điểm, 690 điểm. Trần Viễn, ngươi lại cho đại hoàng độ tu vi sao? Thần Vô Song một mặt dáng dấp lo lắng. Nay đã là Trần Viễn lần thứ 3 xuất thủ cứu chữa đại hoàng. Mỗi một lần ra tay, hắn hầu như đều muốn hao tổn 5 năm công lực, tương đương với vì cứu chữa đại hoàng, hắn đã hao tổn 15 năm tu vi. Không lo lắng, đại hoàng đã theo chúng ta lâu như vậy, mặc dù hắn chỉ là một con chó, hiện tại cũng bồi dưỡng được cảm tình, ở làm hết sức tình huống, ta nhất định sẽ xuất thủ cứu chữa nó. Go go go. Đại hoàng nghe vậy, tựa hồ cảm động lưu lại vài giọt cầu lệ. Theo Trần Viễn liên tục cho nó cường hóa, đại hoàng thông minh tựa hồ càng ngày càng cao, nếu như nói trước đây chỉ có thể như hiểu mà không hiểu có thể nghe hiểu tiếng người, hiện tại trên căn bản đều có thể nghe hiểu được. Sự thông minh của nó đã không thấp. Hơn nữa Trần Viễn phát hiện một cái phi thường hiện tượng kỳ quái. Vậy thì là mỗi một lần cho đại hoàng cường hóa sau, đại hoàng sức ăn đều sẽ tăng lên dữ dội, khẩu vị rất lớn. Đồng thời ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, nó sức chiến đấu tựa hồ mỗi một ngày đều đang tăng lên, hơn nữa tăng lên tốc độ phi thường kinh người. Một nhánh siêu cấp chiến sĩ huyết thanh hiệu quả, cơ bản chỉ có thể đem người tăng lên tới một cấp, nhiều nhất có điều cấp 2. Mà đại hoàng hiện tại sức chiến đấu đã đạt đến tam giai. Trần Viễn có điều chỉ cho nó cường hóa 15 điểm mà thôi, 15 điểm cường hóa liền có thể để một con cẩu hoa chó đất nắm giữ tam giai cường giả sức chiến đấu. Đại hoàng hiện tại hình thể cũng càng lúc càng lớn, đã sắp tiếp cận một con thành niên hùng sư to nhỏ. Loại biến hóa này thực sự quá kinh người. Nếu như Trần Viễn chỉ cho một nhánh phổ thông cẩu hoa chó đất tiến hành cường hóa, là tuyệt đối không thể chỉ cường hóa 15 điểm, liền có thể nắm giữ như vậy sức chiến đấu. Chờ một chút. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh bên trong, chất chứa một loại virus, gặp không ngừng tiêu hao người lấy sức sống, giống như là thiêu đốt tiềm lực, đến tăng cường tự thân sức mạnh, mà hệ thống khen thưởng cường hóa điểm, có thể tăng cường sinh vật tiềm lực. Bình thường mà nói, không dựa vào hệ thống cường hóa, cũng là có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng tự mình khai phá tiềm lực, chính mình mở ra khóa gen, chính mình chậm rãi tu luyện, quá trình này quá gian khổ, cũng quá khó khăn. Thường thường cần kéo dài mấy chục năm mới có thể miễn cưỡng có một chút điểm thành tựu. Mà siêu cấp sinh hóa virus trực tiếp tỉnh lực quá trình này, có thể bởi vì virus tại thân thể bên trong càn quấy quá mức ngang ngược thô bạo, vì lẽ đó quá trình này một khi bắt đầu, liền dừng không được đến, mãi đến tận hao hết sức sống mới thôi. Nếu như một người tiềm lực sinh mệnh có thể không ngừng tăng trưởng, cùng virus xâm lấn tiêu đốt sinh mệnh quá trình, đạt đến một cái nào đó loại cân bằng, cái kia có phải là căn bản không cần tu luyện, thực lực của ngươi liền sẽ trà sát sửa tăng lên. Virus tiêu đốt sinh mệnh tốc độ tăng nhanh 50 lần, có phải là đại biểu tiêm vào sinh hóa virus sau, tốc độ tu luyện của ngươi cũng có thể thêm gần 50 lần. Đương nhiên, này rất mạo hiểm, khuyết điểm duy nhất chính là chết sớm. Vốn là Trần Viễn còn có thể sống 180 năm, này một châm xuống, liền chỉ có thể sống 3 năm rưỡi. Người bình thường đầu óc không bị muôn cắp, phòng trường đều sẽ không như thế được. Nhưng Trần Viễn trong đầu lại đột nhiên bước lên một cái ý nghĩ điên cuồng. Ta thực lực trước mắt có 9 phần 10 độ khả thi, có thể không phải là đối thủ của Edo, cái kia trong video, hắn quét ngang dàn máy bay chiến đấu hình ảnh, khả năng căn bản không có nắm ra bản thân thực lực chân chính. Cho dù ta hiện tại đem Tina mà găng, hoặc là hiên viên đóa đóa đột kích ngược thành công, cũng chỉ có thể thu được hơn 1000 điểm cường hóa khen thưởng, coi như toàn bộ dùng ở cường hóa thuộc tính cơ sở trên, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên một lượng lần. Nếu như lựa chọn tiêu tốn 1000 điểm, đi thăng cấp tu luyện vũ trụ dẫn đạo thuật, phương hướng này là không sai, nhưng khẳng định cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, tối thiểu phải muốn cái 3 năm rưỡi mới có thể có thành tựu. Nay vẫn là ta đem mình toán thành thiên tài tuyệt thế cơ sở đi đến tính toán. Cho tới cái kia giá trị 20000 điểm ngoại tinh mỹ nữ, hiện tại liền không cần mơ mộng, căn bản là không thể đột kích ngược, giống cái sinh vật đều mộ mạnh, ta ở trong mắt người khác chính là cái phế vật, ai sẽ thích một cái kém xa chính mình phế vật. Căn bản là sản sinh không được sức hấp dẫn. Trần Viễn suy nghĩ tỉ mỉ chốc lát, sau đó đi vào lòng đất phòng thí nghiệm, lấy ra một nhánh siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Lần trước đặt hàng thời điểm mua 2 chi, một nhánh để dùng cho đại hoàng làm thí nghiệm, mặt khác một nhánh lưu lại. Suýt chút nữa làm rác rưởi ném mất. Ngoại tinh mỹ nữ xuất hiện, đã chứng thực trong vũ trụ tồn tại càng cao hơn văn minh cơ thể sống. Này cho Trần Viễn mang đến một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn dần dần cảm giác được thực lực của chính mình đã có chút không đủ ở càng cấp cao mỹ nữ trong mắt cường giả. Hắn đã hoàn toàn đánh mất mị lực đường đường yên tổng, tuyệt không cho phép trong vũ trụ này còn có chính mình phao không lên nữ nhân, làm một tên đỉnh cấp hải vương, đây là đối với hắn một loại sỉ nhục. Hệ thống trói chặt liếm cầu đối tượng thực lực càng mạnh, khen thưởng cường hóa điểm cũng là càng nhiều, tùy tiện đột kích ngược một cái, liền so với trước đây tất cả khen thưởng gộp lại còn nhiều hơn. Ta thực lực như vậy, cũng chỉ có thể ở văn minh cấp thấp trên tinh cầu trộn lẫn hỗn, nếu như đi vào càng cao hơn văn minh thế giới, phòng trường chỉ có bị ngược phần. Đồng dạng, cao đẳng văn minh hành tinh, nhất định có lượng lớn tăng lên thực lực bản thân đồ vật, hoàn toàn có thể để bù đắp sức sống tiêu hao, cơ hội này rất hiếm có, liều một phen, xe đạp biến mô tô. Liều mạng. Trần Viễn lấy ra siêu cấp chiến sĩ huyết thành, không chút do dự hướng về cánh tay của chính mình trên đánh đi đến. Cong. Da rẻ tính dai quá mạnh, ống tiêm lại chắc không đi vào. Sau đó Trần Viễn tìm một khối thân thể nộn nhất một khối da rẻ, trước tiên dùng hắn kim thép dùng sức đâm thủng, lại theo lỗ kim đè xuống tự động tiêm vào nút bấm. Một luồng cảm giác mát mẻ kéo tới. Siêu cấp chiến sĩ bệnh huyết thanh độc bắt đầu ăn mòn Trần Viễn thân thể. Keng. Đo lường đến ký chủ tế bào thân thể bên trong, cảm hóa một loại nào đó sinh hóa virus, virus trước mặt nguy hiểm đẳng cấp 1, virus chưa khuếch tán, ký chủ không cách nào thông qua tự thân miễn dịch, đem virus hoàn toàn giết chết. Keng. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao 50 điểm cường hóa, thanh trừ vi rút tế bào? Không thanh trừ. Keng. Sinh hóa vi rút đã khuếch tán, có thể sẽ cho ký chủ mang đến nghiêm trọng nguy hiểm, vi rút trước mặt nguy hiểm đẳng cấp, cấp 2, ký chủ có hay không tiêu hao 100 điểm cường hóa, thanh trừ vi rút tế bào? Không thanh trừ. Keng. Vi rút đã toàn diện khuếch tán, trước mặt nguy hiểm đẳng cấp, cấp 3, ký chủ có hay không tiêu hao 200 điểm cường hóa, thanh trừ vi rút tế bào? Không thanh trừ. Theo thời gian trôi đi, Trần Viễn dần dần cảm nhận được một luồng xé rách giống như thống khổ từ trong cơ thể kéo tới. Phản phất thân thể mỗi một cái vị trí đều đang bị con kiến gặm nuốt. Chuyện hay tháng 1. Chương 1063, tăng lên 10 lần. Đau, đau, đau. Trần Viễn ngã trên mặt đất tan nát cõi lòng lan lộn. Lòng đất phòng thí nghiệm bị hắn nện nát bét, ở Trần Viễn thống khổ phát tiết bên dưới, chỉnh cái biệt thự cũng bắt đầu lay động lên. Phòng dưới đất hắn nổ ra 10 mét hô to. Trần Viễn ca ca, ngươi làm sao rồi? Ngươi không nên làm ta sợ a. Thần Vô Song mãnh liệt đánh phòng dưới đất cửa phòng, nhưng là môn đã bị khóa trái. Nàng chỉ có thể nghe thấy Trần Viễn ở trong phòng thí nghiệm thống khổ gào thét. Ta tẩu hỏa nhập ma, ngươi không nên tới gần, mau chóng rời đi. Trần Viễn thừa dịp ý thức thanh tỉnh, đột nhiên gầm dữ dội nói. Trần Viễn ca ca, cút. Trần Viễn lại lần nữa gầm dữ dội. Ô ô ô. Thần Vô Song khóc gào gào. Vừa nghĩ tới Trần Viễn nếu như xảy ra chuyện, nàng khả năng đều không có sống tiếp dũng khí. Thời khắc mấu chốt, tại sao chính mình vô dụng như vậy? Cái gì đều không giúp được Trần Viễn ca ca. Trần Viễn ca ca đã từng cho ta cùng Hàm Hàm phân biệt độ 10 năm công lực, sau đó lại cho Đại Hoàng độ 15 năm công lực, hắn chí ít tiêu hao 35 năm công lực, nhất định là tu vi yếu bớt, mới dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nếu như Trần Viễn ca ca xảy ra chuyện, ta mãi mãi cũng không cách nào tha thứ chính mình. Keng. Virus đã thâm nhập gen tế bào, trước mặt nguy hiểm đẳng cấp, cấp 4, ký chủ có hay không tiêu hao 500 điểm cường hóa, thanh trừ virus tế bào? Không thanh trừ. Trần Viễn từng chữ ánh mắt của hắn đã hoàn toàn đỏ ngầu. Thân thể mỗi một tấc đều phảng phất đang bị lôi kéo, đau đến mức tận cùng, hắn dần dần mất cảm giác. Người bình thường tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, trên căn bản một canh giờ liền kết thúc. Từ Nhạc Nhạc tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh thời điểm, kéo dài một ngày một đêm. Mà lần này Trần Viễn trải qua thống khổ, kéo dài dòng dã 10 ngày 10 đêm. Kỳ quái chính là, 10 ngày 10 đêm hắn chưa từng ăn một hạt gạo cơm, cũng không có uống qua một cái nước, nhưng không có bất kỳ đói bụng cảm giác. Hắn có thể nhận biết được tinh thần lực của mình chính đang không ngừng kéo dài. Từ vừa mới bắt đầu 200m phạm vi, dần dần kéo dài tới 500m, 1000m, 2000m, mãi đến tận cuối cùng kéo dài tới hơn 5000m khoảng cách mới đình chỉ tăng trưởng. Nói cách khác, hắn hiện tại dùng lực lượng tinh thần khống chế một cái phi châm, có thể ở 5 km trong phạm vi giết người trong vô hình. Rốt cuộc 6. Trần Viễn mở mắt ra. Một luồng trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ cảm thấy xông lên đầu. Trần Viễn mau mau mở ra hệ thống trang báo, kiểm tra một hồi chính mình cá nhân số liệu. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 23 tuổi. Thân cao: 186 cờ mở tờ hờ hế trọng, 80 cực mạnh, 5000. Thể chất: 5800. Tinh thần: 5600. Nhanh nhẹn: 5000, người bình thường bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: có thể ở vũ trụ trạng thái chân không dưới tồn tại 5 ngày. Còn lại tuổi thọ: 3 năm 6 tháng. Ngọn lửa miễn dịch: 620, nắm giữ sơ cấp khống hỏa năng lực, 1000 điểm trở lên, có thể nắm trong lòng bàn tay cấp khống hỏa năng lực. Còn lại cường hóa điểm: 690. Kỹ năng: cơ lập kiểm tra kỹ năng danh sách. Này 6. Nhìn hệ thống trên trang bìa số liệu, Trần Viễn chính mình cũng xem bối rối. Hắn thật sự không nghĩ đến, tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, hắn toàn bộ thuộc tính đều chí ít tăng lên gấp 10 lần trở lên. Khái niệm này nghĩa là gì? Thuộc tính cơ sở tăng lên, có thể không đơn thuần là đem lấy 10 đơn giản như vậy. Mỗi một hạng thuộc tính tăng lên, đều sẽ nhường ngươi thực lực tổng hợp hiện ra bao nhiêu tăng gấp bội, càng khỏi nói là loại này toàn bộ thuộc tính mười mấy lần tăng lên. Thực lực như vậy lột xác, đại diện cho mặc dù có 1000 cái mình trước kia tính gộp lại, hắn cũng có thể tùy tiện treo lên đánh. Chỉ tiếc, tuổi thọ chỉ còn dư lại hơn 3 năm. Hơn nữa hiện tại virus đã cùng tự sinh tế bào triệt để dung hợp, thật giống liền hệ thống đều không có cách nào tùy tiện thanh trừ. Đây là dùng sinh mệnh đánh đổi đến tăng cao thực lực a. Lúc này, biệt thự ngoài cửa đã đến rồi một đám người. Tân Vô Song, Ngụy Tử Lăng, Doan Tu Na, Diệp Hàm, Tần Khả Nôn, Giang Mạn Ảnh mọi người dồn dập trình diện. Diệp Hàm là mấy ngày trước đến Yên Kinh. Nàng vốn là muốn phải cho Trần Viễn một niềm vui bất ngờ, bởi vì nguồn năng lượng mới máy bay hạng mục đã đạt được trọng đại đột phá. Ai biết vừa đến đã gặp gỡ Trần Viễn tẩu hỏa nhập ma. Nàng lập tức khiến người ta phong tỏa tân nghe tin tức đồng thời lấy Yên tổng có việc vì là do ở trái đất luân hãm đoàn kịch xin nghỉ, tạm thời ổn định lại cục diện. Trần Viễn ca ca đến cùng thế nào rồi? Này cũng đã 10 ngày, nếu không tìm cái đội phòng cháy chữa cháy, trực tiếp đem phòng dưới đất môn phá tan. Ngụy Tử Lăng một mặt lo lắng nói rằng: "Không thể, ta tin tưởng Trần Viễn làm việc, gặp có chính mình đúng mực, thời điểm như thế này vẫn là không nên quay rời hắn, chúng ta chờ một chút xem đi." Diệp Hàm lắc lắc đầu. Trần Viễn thành tựu Đông Huyền Dược Tôn bản tôn, thực lực siêu nhiên, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lúc này đột nhiên bế quan, nhất định có hắn lý do. Rất có khả năng cùng gần nhất thế giới thế cuộc phong vân biến đổi lớn có quan hệ. Có thể vạn nhất Trần Viễn ca ca trọng bệnh hôn mê, không có ai đem hắn đưa vào bệnh viện cứu giúp, này há không phải là sai quá tốt nhất trị liệu thời cơ. Trần Viễn làm việc so với chúng ta tưởng tượng càng ổn thỏa, hắn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, nếu như hắn thật sự gặp phải nguy hiểm, bình thường bác sĩ cũng cứu không được hắn. Diệp Hàm trước sau lắc đầu. 3 ngày trước, Ấn Quốc chiến bại, cả nước trên dưới đầu hàng với trái đất liên minh. Ngắn ngắn thời gian 10 ngày, trên thế giới hơn 200 quốc gia, đã có 1/3 quốc gia hoặc đầu hàng, hoặc chiến bại, hoặc là chủ động quy thuận, dồn dập nhập vào trái đất liên minh. Thế lực của bọn họ càng lăn càng lớn, quân lực càng ngày càng nhiều, thêm vào siêu cấp chiến binh gen, đã hiện ra không thể cản phá xu thế. Liền ngay cả số ít mấy cái Hạch Vũ đại quốc nghiêm trọng thanh minh, bọn họ đều không có coi là chuyện to tát, ẻ đồ bày ra quyết tâm, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Bây giờ Ấn quốc cùng Tô quốc đều đã chiến bại, nước ta Tây Cương cùng Bắc Cương lại cùng hai quốc gia này giáp giới, trái đất liên minh mục tiêu kế tiếp, hiển nhiên chính là quốc gia chúng ta. Tuy rằng chúng ta không phải quốc gia phát đạt, có thể nhân khẩu đứng hàng đệ nhất thế giới, kinh tế khối lượng cơ thể cũng là thế giới thứ hai, ở toàn thế giới đều có hết sức quan trọng sức ảnh hưởng, nếu như trái đất liên minh đem ta quốc chiếm đoạt, trên thế giới đem sẽ không lại có thêm bất kỳ một quốc gia nào có thể chống lại. Toàn cầu thế lực đều sẽ một lần nữa thanh tẩy. Nhưng ta luôn cảm thấy, cái này ẻ đùa có vấn đề, hắn tuy rằng nắm giữ thế giới lãnh tụ thực lực, nhưng làm việc quá mức nóng lòng cầu thành, hắn ở thế giới truyền thông tuyên bố trên, làm ra sở hữu hứa hẹn, đều quá êm tai, quá đại công vô tư, thậm chí đồng ý chủ động từ bỏ sở cùng bốn lợi ích. Ta không biết này sau lưng đến cùng có âm mưu gì, Trần Viện bế quan rất có khả năng cũng là phát hiện cái gì, giữa hai người này nên tồn tại nhất định liên quan, từ những này trong dấu vết, có thể đến ra một cái kết luận, ẻ đùa hứa hẹn, không thể tin tưởng. Diệp Hàm một mặt lý trí phân tích, nàng khả năng cũng là cố ý nói sang chuyện khác. Thông qua thảo luận quốc gia đại sự, đến để mọi người không muốn quá mức lo lắng đang lúc này. Phòng dưới đất môn đột nhiên bay ra ngoài. Chuyện hay tháng 1. Chương 1064, nguyên lai vẫn là Trần Viễn. Trần Viễn ca ca, người rốt cục ra ngoài rồi. Ngụy Tử Lăng vui vẻ nói, ta ở phòng dưới đất bên trong ở lại mấy ngày. Trần Viễn thuận miệng hỏi, đã 10 ngày, Trần Viễn ca ca, thực sự là hủ chết người. Ừ, ta trước tiên đi tắm, đổi thân quần áo, chờ chút cùng các ngươi nói. Trần Viễn lên lầu, đi vào nhị lâu chủ ngoại. Rất nhanh, trong phòng tắm liền truyền đến ào ào ào tiếng nước chảy. Thời gian 10 ngày không tắm rửa, trên người đều là dính nhớp nhớp, còn có một thân mùi thối đúng là không nghĩ đến tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, dĩ nhiên để hắn mê man thời gian dài như vậy. Róc rách nước chảy xẹt qua hoàn mỹ thân thể. Vóc người rong ròng, đường nét trôi chảy, tám khối cơ bụng, phân bố đều đều, cường tráng nhưng lại không có vẻ quá mức mập mạp. Trần Viễn nhìn một chút mình trong gương. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sao, khí khai anh hùng hùng hực, phóng đãng bất kham trong nụ cười, lại mang theo một tia thanh tú. Quả thực là cái đại xuất bị. Quá tốt rồi, Trần Viễn rốt cục không sao rồi, ở phòng dưới đất bên trong đóng nhiều ngày như vậy, hắn nhất định đói bụng, ta đi làm cơm. Thần Vô Song một mặt kinh hỉ nói rằng, là một tên thiên kim đại tiểu thư, nàng trước đây là sẽ không làm cơm, mười ngón không dính mùa xuân nước. Nhưng là đoạn thời gian gần đây, nàng chuyên môn đi học tập trung nghệ, chính là vì tự tay có thể cho Trần Viễn làm mấy bữa ăn tối. Một người phụ nữ thật sự yêu thích ngươi, tự nhiên sẽ đồng ý vì ngươi học tập trung nghệ. Càng khỏi nói nàng đã đạt đến cứu cực đại liếm cầu cấp bậc. Ta đến giúp ngươi đi, Tần tiểu thư. Doan Tú Na chủ động mở miệng nói, Doan tiểu thư, ngươi tiếng Hoa nói không sai a, đều không có quá nhiều khẩu âm. Có thật không? Thực ta đã học tập tiếng Hoa rất nhiều năm, chẳng trách ngươi tiếng Hoa nói tốt như vậy. Thần Vô Song tán dương. Hai cái cứu cực đại liếm cầu bắt đầu bận việc lên. Trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau 20 phút, Trần Viễn đổi thật quần áo, từ trong phòng ngủ đi ra. Hắn đi ra trong ngáy mắt, Diệp Hàm, Thần Vô Song, Ngụy Tử Lăng, Doan Tú Na, Thần Khả Nôn, Giang Mạn Ảnh mọi người, dồn dập đều có chút dại ra. Thật đẹp trai, thật sự xoáy nổ. Trần Viễn mặt hình thực cũng không lớn bao nhiêu thay đổi, bởi vì hắn nguyên bản liền rất tuấn tú, lúc này trên người càng là có thêm một luồng khí chất đặc thù. Thật giống là một luồng càng cấp cao sinh mệnh khí chất quý tộc, trời sinh chính là tiền chi tiêu tử, cửu ngũ chí tôn, cao quý không tả nổi. Nhìn Trần Viễn mới vừa tắm rửa thất, vẫn không có triệt để thổi khô tóc. Mấy nữ sinh suýt chút nữa xem sững sờ. Thật sự rất muốn cùng Trần Viễn ca ca sáu. Ai nha, thực sự là xấu hổ chết người. Nay tựa hồ là đến từ thân thể nguyên thủy nhất hô hoán, là cấp độ gen một loại hấp dẫn. Nữ giới trời sinh thì có một loại tìm kiếm ưu tú nhất gen đi truyền thừa đời sau bản năng. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn. Tại sao cái tên này tắm, ta liền sẽ đối với hắn sản sinh loại kia ý nghĩ, lẽ nào ta đúng là cái sắc nữ sao? Trần Viễn ca ca, ta làm cho ngươi vài đạo ăn sáng, ngươi thời gian rất lâu không ăn đồ ăn, nhanh ăn một chút gì bổ sung một hồi dinh dưỡng đi, ngươi thật giống như mọi người đói bụng gầy. Thần Vô Song một mặt đau lòng, sau đó bưng lên một đại hoa nhân sâm súp xương sườn, còn có 7, 8 cái ăn sáng, có gà quay, có thịt bò, có cá, có tôm, còn có 2 cái rau xanh. Những đám đồ ăn này đều là nàng sớm chuẩn bị tốt. Cảm tạ. Trần Viễn sung sướng ăn, ở chúng nữ nhìn kỹ, bắt đầu ăn như hổ như sói bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau, liền làm hết rồi sở hữu mâm. Trần Viễn ca ca, ngươi thật là có thể ăn. Ta 3 ngày lượng cơm ăn đều không ngươi ăn một bữa nhiều lắm. Ngụy Tử Lăng đã xem lốc. Trần Viễn miễn cưỡng cưỡng ăn cái lượng dạ. Mới vừa Diệp Hàm cùng các nàng nói chuyện, Trần Viễn đã nghe được Ấn quốc chiến bại, trái đất liên minh thế lực cực tốc mở rộng, lúc này các quốc gia thế cuộc đã lửa xém lông mày. Cầu quốc gần nhất cũng là gió nổi mây vần. Có cố gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa mùi vị. Này vào lúc này, vượng tài âm thanh đột nhiên vang lên. Chủ nhân, căn cứ toàn cầu vệ tinh quản chế, phát hiện hiên viên đóa đóa hiện nay chính tao ngộ nguy hiểm, tình huống vô cùng nguy cấp. Trần Viễn nghe vậy, nhất thời cả kinh. Vượng tài lập tức định vị hiên viên đóa đóa vị trí. Được rồi chủ nhân, đây chính là năm trí tuệ nhân tạo sao? Diệp Hàm ánh mắt có chút dại ra. Ta ra ngoài một chuyến, chính các ngươi ở nhà cẩn thận một chút. Đại hoàng, go go go. Đại hoàng hết sức yếu ớt chạy tới, lúc này nó kéo hề vải thân thể đã hết sức yếu ớt. Trần Viễn sờ sờ nó đầu chó. Hệ thống cho đại hoàng 30 điểm cường hóa. Keng, hệ thống cường hóa bên trong 5 cường hóa hoàn thành. Ký chủ sủng vật cầu hoa chó đất, chủng tộc loài chó đẳng cấp cấp 4, trạng thái phô trương thanh thế, không sống hơn 2 tháng. Lĩnh ngộ kỹ năng thống ngự và cầu, trung thành độ 99 điểm, ký chủ còn lại cường hóa điểm 660 điểm. Đại hoàng bảo vệ tốt các nàng, go go go. Đại hoàng một mặt ngoan ngoãn gật gật đầu chó, ta thiên, đây thật sự là cậu sao? Làm sao so với hùng sư càng lớn hơn một vòng? Diễn viên Giang Mạn Ảnh một mặt choáng váng. Đây là đại hoàng, Trần Viễn này nuôi thu cưng, nó tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, vốn là sắp chết rồi, là Trần Viễn vẫn dùng tự thân tu vi cho nó kéo dài tính mạng. Thần Vô Song đứng ra giải thích. Lúc này Trần Viễn đã đi ra biệt thự cửa lớn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể như đạn pháo bình thường bắn hướng thiên không, cả người bay lên trời, bay vọt mấy trăm mét cao. Kiếm đến. Trần Viễn vây bàn tay lớn một cái, một bình phi kiếm từ trong biệt thự bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu bạc lưu quang. Trần Viễn chân đạp phi kiếm, ngự kiếm mà đi. Tình cảnh này, biệt thự chúng nữ tất cả đều xem ở trong mắt, sợ hãi, hóa đá, ngã tở, tất cả mọi người ngây người như phỗng, từng cái tất cả đều há hốc mồm. Mặc dù là Diệp Hàm đều chưa kịp phản ứng, nay vẫn là Trần Viễn lần thứ nhất, không có bất kỳ ẩn giấu, cũng không có thay đổi thân phận tình huống, ở tất cả mặt người trước bày ra chính mình không muốn người biết một mặt. Như Tần Khả Nôn, Giang Mạn Ảnh, Ngụy Tử Lăng mọi người, các nàng cũng chỉ biết Trần Viễn ở thương mại cùng nghệ thuật trên nắm giữ phi phàm trình độ thành tựu, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn lại sáu này sáu đây là ngự kiếm phi hành sao? Trần Viễn ca ca bay đi, Ngụy Tử Lăng đã choáng váng đến nghẹt thở, cả người đều bị chấn động choáng váng. Đúng, đây mới thực sự là Trần Viễn, hắn là cầu quốc lãnh đời cường giả một trong, cũng mà còn có một cái thân phận khác, Đông Huyền Dược Tôn. Bây giờ thế giới thế cuộc dung chuyển, xem ra hắn cũng không lo nổi che giấu thân phận. Diệp Hàm tận lực bình tĩnh giải thích, nhưng trong lòng đã nhấc lên cơn sóng thần. Tuy rằng Trần Viễn đã sớm nói chính mình là người tu tiên, thật là nhìn thấy hắn ngự kiếm phi hành, vẫn bị chấn động đến. Hắn chính là Đông Huyền Dược Tôn. Ngụy Tử Lăng đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nguyên lai lúc trước xuất thủ cứu chữa nàng tính mạng người, dĩ nhiên vẫn luôn là Trần Viễn. Nàng lại hiểu lầm Trần Viễn thời gian dài như vậy. Này sáu, Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 1. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 20. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 680. Chuyện hay tháng 1. Chương 1065, chúng mai phục. Lâm Thư Đồng giờ khắc này đã chấn kinh đến tột đỉnh. Nàng vốn cho là chính mình thành tựu cùng ít có gen cải tạo người, ở một phần ngàn cải tạo thành công suất bên trong tiếp tục sống sót đem so sánh hắn gen cải tạo người, nàng không có bất kỳ gì chứng về sau. Hơn nữa so với hắn ngụy cải tạo người mạnh mẽ hơn nhiều. Nàng có thể ở quốc tế sát thủ giới, xông ra uy danh hiển hách, thực lực đã không thể nghi ngờ. Có lúc thậm chí cảm thấy thôi, mình bây giờ cùng Trần Viễn thực lực cũng gần như, thậm chí khả năng mạnh hơn Trần Viễn. Dù sao lúc trước ở Las Vegas, Trần Viễn đối mặt một nhánh lính đánh thuê tiểu đội liền bị thương. Mà nàng bây giờ đã có thể dễ dàng tàn sát 100 người lính đánh thuê tiểu đội. Kết quả 6. Nhìn Trần Viễn ngự kiếm phi hành mà đi, nàng mới sâu sắc rõ ràng, mình rốt cuộc có bao nhiêu người thơ. Thực lực như vậy, đừng nói là nàng, e sợ so sánh trái đất nhân vật lãnh tụ, không khác gì thần linh bình thường tồn tại Edo, cũng không kém bao nhiêu. Đây mới thực sự là yên tổng sao? Nguyên lai mãi đến tận hiện tại ta đều không biết hắn. Không thẹn là người ta yêu, quá lợi hại. Trần Viễn chỉ là sờ sờ đại hoàng đầu chó, này nguyên vốn đã suy yếu đến mức tận cùng chó vàng, lại trong nháy mắt trở nên hung mãnh dị thường. Mơ hồ bên trong để lộ ra một luồng khí thế kinh người, thậm chí đối với ta đều sản sinh một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Lâm Thuật Đồng đã sâu sắc rõ ràng, nàng cùng Trần Viễn trong lúc đó, như cũ tồn tại trên lệch thật lớn. Nàng nhất định phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, mới có khả năng xứng với trong lòng mình chí yêu người. Giờ khắc này, chúng người tê cả da đầu, càng phát giác khó mà tin nổi. Thế giới đến cùng làm sao? Cũng quá điên cuồng đi, một cái ẻ đồ đã lật đổ tất cả mọi người thế giới quan, hiện tại Yên Tổng lại cũng sẽ ngự kiếm phi hành. Lẽ nào thần linh cùng tiên nhân thật tồn tại sao? Diễn viên Giang Mạn Ảnh đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mặc kệ thần linh cũng được, tiên nhân cũng được, đều chỉ là một cái xưng hô, ở truyền thuyết xa xưa bên trong, đều là phiếm chỉ thực lực mạnh mẽ đến vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng cường giả, thực không cần quá mức xoắn xuýt. Diệp Hàm tự mình tự giải thích. Diệp Hàm, độ thiện cảm 1. Diệp Hàm, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Diệp Hàm, độ thiện cảm đột phá 99 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 20. Trước mặt còn lại cường hóa điểm, 700 điểm. Diệp Hàm ánh mắt đồng dạng si mê, cứ việc trước sớm có suy đoán, cũng dự đoán qua Trần Viễn đến tột cùng gặp mạnh mẽ tới trình độ nào. Nhưng là một màn thần kỳ này thật sự phát sinh ở trước mắt, vẫn là không khỏi trong lòng rung động. Trần Viễn mang cho nàng kinh hỉ, đúng là quần quật không ngừng. Lúc này, Trần Viễn theo vệ tinh hướng dẫn định vị, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi, đi hướng tây một bên phi hành mà đi. Thực lực được chất lột xác, hắn liền ngay cả tốc độ phi hành đều so với trước đây nhanh hơn gấp 10 lần. Trần Viễn trước đây ngự hải tốc độ phi hành cũng là so với máy bay dân dụng nhanh hơn một chút, cơ bản cũng liền tốc độ 1000 km khoảng chừng, trái phải. Mà lúc này ngự kiếm phi hành đối với hắn mà nói, đã kinh biến đến mức vô cùng ung dung, ngự kiếm phi hành cao nhất tốc độ hoàn toàn có thể vượt qua tốc độ 10000 km. Tốc độ toàn mở tình huống, từ Yến Kinh đến Tây Cương, vẹn vẹn chỉ cần 20 phút. 6. Nói phân hai con. Tây Cương biên cảnh. Hiên Viên Đoá Đoá đã trúng mai phục. Lời nói nàng khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong quân chấp hành nhiệm vụ. Từ khi thứ 9 cục phát hiện có lượng lớn gen cải tạo chiến sĩ, lén lút ẩn nút ở cầu quốc cảnh nội, chấp hành phá hoại, gián điệp, thu mua, ám sát trung lương chờ chút hành động sau khi, thứ 9 cục lập tức triệu tập cầu quốc cảnh nội sở hữu lãnh đời cao thủ, cũng mở ra một hạng ngược thanh trừ kế hoạch. Bí mật thanh trừ những này gián điệp đặc công cùng gen cải tạo chiến sĩ. Tuy rằng bọn họ sẽ chắn ra lẻ, liền quân đội đều không có cách nào càn quét. Thế nhưng thanh trừ tiểu tổ thành lập sau, rất lớn ngăn chặn những gen này cải tạo chiến sĩ phát triển, đặc biệt Hiên Viên Đoá Đoá, nàng làm một tên cấp 5 cường giả, đối với giải giáp tác chiến gen cải tạo chiến sĩ, hầu như nắm giữ tuyệt đối áp chế lực. Lúc này mới không tới thời gian một tháng, chết ở Hiên Viên Đóa Đóa dưới kiếm gen cải tạo chiến sĩ đã vượt qua 2000 người. Con số này cực kỳ chói mắt. Người mãi mãi cũng không thể nào tưởng tượng được, một cái mới có 18 tuổi tiểu cô nương, lại thành làm người nghe tiếng đã sợ mất mật địa ngục sát thần. Mỗi một ngày chết ở trên tay nàng gen cải tạo chiến sĩ đều vượt qua 100 người trở lên. Nhưng đây chính là chiến tranh. Thân là Hiên Viên thế gia con cháu, lấy bảo vệ cầu quốc làm nhiệm vụ của mình, mặc dù chết trận chiến trường, cũng tuyệt không lùi về sau. Bởi vì sự tồn tại của nàng rất lớn ngăn cản Tây Cương biên cảnh, lượng lớn gen cải tạo chiến sĩ thông qua quấy rầy kiểm chế chiến thuật, linh tinh phân tán lẻn vào cầu quốc cảnh nội tình huống. Theo chết ở trên tay nàng gen cải tạo chiến sĩ càng ngày càng nhiều, nàng cũng đã trở thành sở cùn bùn Alexis trong mắt phải giết mục tiêu một trong. Thành tựu sở cùn bùn đệ nhị nghị trưởng Alexis ở xâm lấn Tô quốc cùng Ấn quốc thời điểm, liền đạt được trước nay chưa từng có thành công. Dưới sự chỉ huy của hắn, gián điệp hoạt động phát huy ra tác dụng to lớn, thông qua bên trong phân liệt cùng ngoại bộ tạo áp lực, đạt đến hai bút cùng vẽ hiệu quả. Bởi vậy mới có thể thế như trẻ tre. Có thể gặp phải Hiên Viên Đóa Đóa cùng thứ 9 cục sau khi, liền thoáng có chút bị từ chối. Ở Alexis phải giết danh sách bên trong, cầu quốc cảnh nội có 3 người. Cái thứ nhất, Trần Viễn, người này khống chế xí nghiệp tập đoàn quá mức khổng lồ, ở trên thế giới đều nắm giữ hết sức quan trọng sức ảnh hưởng, dưới cờ công nhân đã vượt qua 3 triệu, ở toàn cầu internet trong bình đài nắm giữ tuyệt đối lực thống trị, đồng thời hắn vẫn là đả kẹp người trưởng khống, trong tay cũng có trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, là một cái to lớn uy hiếp, đồng thời, hắn còn có một cái thân phận khác, Đông Huyền Dược Tôn, đã từng cho sở Cổn Bun tạo thành quá tổn thất cực kỳ lớn. Là một tên tình báo đầu lĩnh, hắn biết đến đồ vật xa so với người khác nhiều hơn. Cái thứ hai, Long Tiên Sinh, người này được khen là cầu quốc cường giả số 1, có người nói thực lực đạt đến cấp 6, mặc dù mình đã hấp thu cấp 7 thú vương nội hạch, e sợ thực lực cũng chỉ có thể cùng lực lượng ngang nhau. Cái thứ ba, Hiên Viên Đóa Đóa, một cái 18 tuổi bé gái, sinh ra với cổ lão Hiên Viên gia tộc, mới 18 tuổi, lại liền đột phá cấp 5, tiềm lực khủng bố như vậy, hiện tại rồi hướng gen cải tạo chiến sĩ toàn diện xâm lấn sản sinh rất lớn ngăn cản, nhất định phải lập tức thanh trừ, không thể bỏ mặc nàng tiếp tục trưởng thành. Lúc này Ế Đỗ bệ hạ còn ở Ấn quốc lắng lại nội loạn, nếu không mấy ngày liền có thể giành tay. Alexis nhìn sắp chết dây rùa Hiên Viên Đóa Đóa, cùng với một đám cái gọi là cầu quốc cao thủ, khoe miệng không khỏi tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Để cho các ngươi đánh lén kho quân dụng, coi chính mình rất thông minh. Nếu đến rồi, vậy thì tất cả đều lưu lại đi. Trái đất liên minh đã không thể cản phá, thế giới các quốc gia hơn một nửa cũng đã quyết định gia nhập bóng liên minh. Các ngươi những này cặn mãi đến tận hiện tại còn ngu xuẩn mất khôn. Tất cả đều đi chết đi. Alexis ra lệnh một tiếng, càng ngày càng nhiều gen cải tạo chiến sĩ từ bốn phương tám hướng dâng lên. Phóng tầm mắt nhìn, lít nha lít nhít một đám lớn, có ít nhất hơn vạn người nhiều, tất cả đều là áo giáp gen cải tạo chiến sĩ. Làm sao bây giờ, quá nhiều người, chúng ta chúng mai phục. Đóa Đóa, không cần lo chúng ta, ngươi mau mau giết ra vòng đây, lấy thực lực của ngươi, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Đông Phương Phá giống to. Chuyện hay tháng 1. Chương 1066, Trần Viễn chạy tới. Phải đi cùng đi. Hiên Viên Đóa Đóa ánh mắt kiên định nói rằng. Đột đột đột. Súng máy điên cuồng bắn phá. Lửa đạn tiếng nổ vang không dứt bên tai ở mưa bom báo đạn bên trong. Hiên Viên Đóa Đóa vẫn cứ dựa vào thực lực bản thân, chém liên tục mấy trăm tên gen cải tạo chiến sĩ, hầu như mang theo mọi người, mạnh mẽ giết ra một cái chỗ đột phá. Nàng thân pháp tốc độ nhanh như chớp giật, thứ lâu đạt đến nhập vi cấp, không chỉ có thể hoàn mỹ tách ra có viên đạn, hơn nữa kiếm khí quét ngang bên dưới, sản sinh vô cùng kinh người lực phá hoại, một kiếm ngang trời, đủ có mấy chục tên gen cải tạo chiến sĩ bị tươi sống cắt thành hai nửa. Dĩ nhiên có chút không thể cản phá. Cấp 5 cường giả uy năng, triển lộ không thể nghi ngờ. Theo thời gian trôi đi, chiến đấu càng ngày càng khốc liệt, liền ngay cả thứ 9 cục Đông Phương Phá cũng đã thân chúng mấy thương. Đại gia chịu đựng, còn thiếu một chút chúng ta là có thể đột phá vòng đây, ta nhất định mang theo mọi người sống sót giết ra ngoài. Hiên Viên Đóa Đóa ánh mắt nhuốm máu. Mặc dù nàng giờ khắc này đã khí lực khô cạn, còn là gắng gượng mạnh mẽ giết ra một con đường máu. Cái kia ngây ngô tuyệt mỹ khuôn mặt trên, là quân nhân bình thường thiết huyết cùng kiên nghị. Tuy 10 triệu người ta tới rồi, một đám rác rưởi, nhiều người như vậy, dĩ nhiên để một cái tiểu cô nương hoa mạnh mẽ giết ra một cái chỗ đột phá, muốn các ngươi để làm gì? Alexis Chover tức giận mắng. Một giây sau, hắn ra tay rồi. Chỉ thấy thân hình hắn hơi động, liền ở trong hư không hóa thành một đạo tàn ảnh. Dùng tốc độ khó mà tin nổi bay lượn mà tới. Vang một tiếng vang trầm thấp. Alexis sau lưng đánh lén, một cước đá vào Hiên Viên Đóa Đóa phía sau lưng bên trên đầy đủ đưa nàng đạp bay 200 mét xa, trên đất lăn hơn 50 vòng mới đình chỉ to lớn quán tính lực xung kích. Hiên Viên Đóa Đóa nhất thời máu tươi phun mạnh. Đường đường cấp 6 cường giả, lấy nhiều đánh thiếu cũng là thôi, lại vẫn sau lưng làm đánh lén. Càng vô liêm sỉ. Ta thật sự năm muốn chết phải không? Hiên Viên Đóa Đóa nằm ở nhuốm máu đất cắt trên. Máu tươi từ khóe miệng không ngừng tràn ra. Trong cơ thể năng lượng tiếp cận khô cạn, trọng thương bên dưới, nàng đã không có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Alexis ra tay, không có nửa phần hạ thủ lưu tình, cái kia một cước trực tiếp đập vỡ tan nàng ngũ tạng lục phủ. Hồi tưởng lại chính mình này ngắn ngủi một đời, tuy rằng chỉ có 18 năm, nhưng đối với gia tộc, nàng không thẹn với lòng đối với quốc gia, nàng gánh chịu thân là Hiên Viên thế gia sứ mệnh. Đối với lão sư, nàng không có phụ lòng sư tôn đối với nàng kỳ vọng cao đối với bằng hữu sáu. Nàng không có bằng hữu, bởi vì xưa nay không kết bạn, chỉ có chỉ thua thiệt Trần Viễn, còn nợ hắn một điều kiện. Cái kia làm cho nàng vì đó động lòng nam nhân, nàng đã đáp ứng, chờ nàng trở lại, bất luận Trần Viễn đưa ra hà loại điều kiện, nàng đều gặp đáp ứng. Nhưng là nhân sinh đều là có rất nhiều chuyện, đều không bị chính mình khống chế, rất nhiều lúc đều không thể ra sức. Xin lỗi, Trần Viễn, ta khả năng muốn nuốt lời, nếu như có đời sau, ta đồng ý không tiếc bất cứ giá nào, đến trả lại ta ghi nợ trái. Đáp ứng ngươi sự tình, ta cuối cùng vẫn là không có thể làm đến. Hiên Viên Đóa Đóa đã không ôm bất kỳ còn sống hy vọng. Nàng thân chúng mai phục, rơi vào rồi hơn vạn tên gen cải tạo chiến sĩ trong vòng đây. Phe địch trong trận doanh, dĩ nhiên xuất hiện thực lực có thể so với nàng sư tôn cấp 6 cường giả. Giữa bầu trời, còn có dàn máy bay chiến đấu xoay quanh. Như vậy thiên la địa võng, mặc dù nàng sư tôn đích thân tới, cũng cứu không được nàng. Một vạn tên gen cải tạo chiến sĩ, có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu, cùng mười mấy vạn quân chính quy lẫn nhau so sánh đều không kém bao nhiêu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dưới tình huống này, đã thập tử vô sinh. Để ta ngủ một chút đi, thật sự mệt mỏi quá, ngủ, nên cái gì cũng không cần đối mặt. Hiên Viên Đóa Đóa ngơ ngác nhìn bầu trời xanh. Nàng cảm giác mang mí mắt của mình càng ngày càng nặng. Lúc này, những người gen cải tạo chiến sĩ thấy nàng trọng thương ngã xuống đất, không chỉ có không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc, trái lại nâng lên mấy chục thanh súng máy, không chút do dự bắt cò. Cộc cộc cộc cộc đắt sáu. Lít nha lít nhít viên đạn, như giọt mưa bình thường toàn vị trí bao trùm tới. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Trong lúc hoảng hốt, Hiên Viên Đóa Đóa tựa hồ nhìn thấy, bầu trời bên trên có một đạo bóng người quen thuộc, ở trong hư không chợt lóe lên. Một thanh trường kiếm, giữa trời hạ xuống, xuyên thẳng mặt đất, thật khéo hay không rơi vào Hiên Viên Đóa Đóa trước mặt. Đây là sáu. Chỉ thấy một vị thân mặc màu đen áo thun tay ngắn, chân đạp vệ kệ, cộng thêm một cái quần thường nam tử. Từ trong hư không chậm rãi hạ xuống. Trong phút chốc, sở hữu hướng về Hiên Viên Đóa Đóa chút xuống mà đến viên đạn, từng binh sĩ thức bạ dù cả, đạn phá giáp các loại, dĩ nhiên tất cả đều bị quỷ dị hình ảnh ngắt quãng ở trong không khí. Không cách nào đi tới một phần một hảo. Cái quỷ gì? Tiếp tục công kích, đừng có ngừng, nổ súng. Oanh oanh oanh oanh oanh rầm rầm. Càng ngày càng nhiều gen cải tạo chiến sĩ, nhấc nâng lên trong tay thường giới, điên cuồng bắn phá. Viên đạn xem không cần tiền như thế, đủ có mấy ngàn người tập thể nổ súng. Viên đạn so với hạt mưa còn muốn dày đặc, nhưng những này viên đạn đều không ngoại lệ, tất cả đều bị cách trở ở khoảng cách Trần Viễn 5 mét ở ngoài. Là ai đưa ngươi thương thành như vậy? Trần Viễn đem Hiên Viên Đóa Đóa phủ lên, trong ánh mắt mang theo nồng đậm quan tâm, tựa hồ trong vạn quân không có bất kỳ người nào có thể gây nên sự chú ý của hắn, hắn chỉ để ý Hiên Viên Đóa Đóa một người. Có thể cùng lúc đó, hắn trong giọng nói lại mang theo một luồng mãnh liệt sát ý. Trần Viễn, tại sao là ngươi? Đi mau sáu, không cần lo ta, không đi nữa liền không kịp. Hiên Viên Đóa Đóa một bên thổ huyết, một bên hô. Nàng tự nhiên biết Trần Viễn thực lực mạnh mẽ, mặc dù so với nàng sư tôn đều muốn càng hơn một bậc, có thể đối mặt vạn người đại quân, còn có dàn máy bay chiến đấu, cộng thêm một tên cấp 6 cường giả, đội hình như vậy đủ để đem một tên cấp 7 cường giả đều tươi sống dây dưa đến chết. Cấp 8 cường giả đều không nhất định có thể chiếm được đến tiện nghi. Nhân lực có cùng lúc, Trần Viễn thực lực mạnh đến đâu, rơi vào như vậy trong vòng đây, như thường sẽ đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Hành, ta biết rồi, ta gặp đai an toàn ngươi rời đi. Trần Viễn xoay người, ánh mắt nhất thời lạnh lùng hạ xuống. Các ngươi biết nàng đối với ta mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu sao? Ngay cả ta người đều dám động. Trần Viễn vung tay lên, nguyên bản lít nha lít nhít bị hình ảnh ngắt quãng trên không trung viên đạn, dĩ nhiên tất cả đều đến bay trở lại. Veo veo veo sáu đếm mãi không hết viên đạn, lấy tốc độ nhanh hơn điên cuồng bao phủ mà quay về, ở hắn vây tay một cái, có tới hơn 1.500 tên siêu cấp chiến binh gen, bị tại chỗ bạo đầu đánh chết. Trong một ý nghĩ, giết chết hơn ngàn người. Lít nha lít nhít siêu cấp chiến binh gen, dường như gặt lúa mạch như thế liên miên thành miếng ngã xuống, trong nháy mắt liền bị càn quét ra một mảnh đất trống lớn. Trần Viễn, không nghĩ đến ngày hôm nay hai cái phải giết mục tiêu đồng thời đến rồi, nếu đến rồi, liền không cần đi. Máy bay doanh tạc quần chuẩn bị, khóa chặt cái kia hai cái mục tiêu, không khác biệt hành tạc chí tử. Vâng, sơ. Thu được Alexis mệnh lệnh, có điều trong chớp mắt, giữa bầu trời liền có 300 giá B2 máy bay doanh tạc quần gào thét mà tới. B2 máy bay doanh tạc là toàn cầu hàng đầu ẩn hình doanh tạc máy bay chiến đấu, nắm giữ cực kỳ khủng bố lực sát thương. Mà B2 doanh tạc dàn máy bay chiến đấu, có thể nói là trước nước Mỹ vương bài doanh tạc bộ đội, nắm giữ phá hủy một tòa thành thị uy lực kinh khủng. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1067, như bẻ cánh khô. Hừ, muốn chết. Trần Viễn bước chân hơi điểm nhẹ, cả người liền như đạn pháo bình thường bắn hướng thiên không, trực tiếp bay vọt mấy trăm mét cao. Hư không mà đứng, kiếm đến. Chỉ nghe Trần Viễn một tiếng gầm dữ dội, một thanh trường kiếm từ mặt đất lên không, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, đột nhiên hướng về máy bay doanh tạc quần hung bạo chém mà đi. Oanh oanh oanh oanh oanh rầm rầm. Cái kia khủng bố trường kiếm màu bạc, mang theo một luồng không gì không xuyên thủng lực lượng, trong chớp mắt liền chém làm lộ hơn trăm giá máy bay doanh tạc. Hiên Viên kiếm tuy rằng vẫn không có phát huy khủng bố uy năng, có thể thanh kiếm này bản thân độ cứng kinh người, chém sắc như chém bùn, ở Trần Viễn lực lượng tinh thần điều khiển ở dưới, lại như xuyên kẹo hồ lô như thế, đem một chiếc lại một chiếc máy bay doanh tạc lăng không chém bạo. Cái kia màu bạc lưu quang tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Mặc dù là tốc độ phi hành kinh người B2 máy bay doanh tạc, cũng căn bản không phản ứng kịp. Trên bầu trời, đột nhiên nổ lên một đoàn lại một ánh lửa. Một chiếc lại một chiếc B2 máy bay doanh tạc, giữa trời rơi tan, lại như dưới sủi cảo như thế bị chém xuống đến. Có thể cùng lúc đó, cũng có hơn trăm giá máy bay doanh tạc, mượn cái này khe hở, không chút do dự quay về Trần Viễn phóng ra loại nhỏ lần theo đạn đạo. Loại này lần theo đạn đạo một khi khóa chặt mục tiêu, liền sẽ vẫn theo ngươi, chỉ có tiếp cận hành tạc mục tiêu phạm vi 3 mét bên trong mới sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung. Mặc dù là loại nhỏ đạn đạo, có thể uy lực tuyệt đối không yếu, đủ để ở 30 mét bên trong sản sinh hữu hiệu sát thương. 100 viên lần theo đạn đạo tập thể hành tạc dưới, Trần Viễn không có tiến lên trước một bước, cũng không lui lại một bước. Hắn chỉ là một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Hắn thậm chí căn bản cũng không có tránh né. Tùy ý cái kia hơn 100 viên lần theo đạn đạo hướng về hắn thân thể hành tạc mà tới. Oanh oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm rầm. Nương theo liên tiếp nổ vang, chấn động thiên địa. Một đoàn lại một đoàn đám mây hình ấm, mang theo xé nát tất cả ngọn lửa sóng trùng kích, đem Trần Viễn bao trùm. Xong xuôi, Đông Phương Phá trong lòng mát lạnh đối mặt hơn 100 viên đạn đạo oanh tạc, mặc dù là cấp 6 cường giả, cũng đến lạnh lạnh. Huống chi Yên tổng dĩ nhiên không tránh không né, tùy ý cái kia hơn 100 viên đạn đạo oanh ở trên người, tình huống như thế đừng nói là cấp 6, coi như là cấp 7, cấp 8, cũng đến ngọn cụ tỏi. Cái nào có người dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ đạn đạo oanh tạc? Bất quá nghĩ đến loại này lần theo đạn đạo uy lực, sắp thực trốn cũng không có chỗ trốn. Hơn nữa hắn bay trên không trung, chỉ có thể bị người làm bia ngắm đánh. Keng. Ngọn lửa miễn dịch 20. Keng. Ngọn lửa miễn dịch 20. Keng. Ngọn lửa miễn dịch 20. Trước mặt ngọn lửa miễn dịch 680, nắm giữ sơ cấp khống hỏa năng lực, 1000 điểm trở lên, có thể nắm trong lòng bàn tay cấp khống hỏa năng lực. Đây chính là loại nhỏ đạn đạo uy lực sao? Cư nhiên đã không cách nào đối với ta tạo thành đại thương tổn, vẹn vẹn chỉ sản sinh một điểm bị thương ngoài ra. Hệ thống. Cường hóa 10 điểm thể chất. Keng. Hệ thống cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Trước mặt còn lại cường hóa điểm 690. Nương theo một dòng nước gấm dũng liền toàn thân, nguyên bản bị nổ thương mấy khối da rẻ, cũng trong nháy mắt trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Làm ngọn lửa cùng sóng trùng kích tản đi. Một màn vô cùng rung động xuất hiện ở tất cả mặt người trước. Chỉ thấy cái kia chân đạp vệ kẻ nam tử, như cũng hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững ở 100 mét trong trời cao. Hắn đỉnh đầu trên là tàn dư B2 máy bay vành tạc quần. Dưới chân là áo giáp lính thiết giáp, đã điều chỉnh tốt góc độ, chuẩn bị bất cứ lúc nào đối với hắn phóng ra địa đối với không đạn đạo. Còn có đầy đủ hơn 8000 người siêu cấp chiến binh gen. Cùng một cái nắm giữ cấp 6 thực lực Alexis mắt nhìn chằm chằm. Yêu thích đùa lửa thật sao? Bọn ngươi run rế, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Hòa đến. Trần Viễn gầm dữ dội một tiếng. Trên bầu trời đột nhiên bốc lên hơn 500 viên quả cầu lửa nhỏ. Hỏa cầu này vừa bắt đầu chỉ có hạt pha lê to nhỏ, nhưng cũng ở trong trước mắt, dùng tốc độ khó mà tin nổi đón gió căng phồng lên. Dần dần bành trướng đến 1m6, 10m6, 50m. Dòng dã 500 viên loại cực lớn quả cầu lửa, ở trong hư không liền thành một vùng, ở Trần Viễn lực lượng tinh thần dưới sự khống chế, hầu như tạo thành một mảnh bao trùm 5 km phạm vi đầy trời biển lửa. Một đoàn lại một đoàn khủng bố ngọn lửa, như thiên hỏa sao băng bình thường hạ xuống. Một cái lại một cái siêu cấp chiến binh gen, bị liệt diễm thôn phệ, hóa thành một mảnh tro tàn. Như thiên phạt giáng lâm, hủy thiên diệt địa. Ngọn lửa hừng hực, điên cuồng tiêu đốt. Liền ngay cả cái bọc kia giáp xe tăng đều bị dông làm một than nước thép. Máy bay doanh tạc quần cũng bị đốt tới nổ tung đầy trời ngọn lửa thiêu đỏ toàn bộ bầu trời đất chết 10 km, đã hình thành một cái biển lửa thế giới. Dòng giá hơn 1 vạn tên gen cải tạo chiến sĩ, tập thể đoàn diệt. 300 giá B2 máy bay doanh tạc, chỉ có số ít 10 mấy giá hốt hoảng chạy trốn. Máy bay doanh tạc người điều khiển đã sớm bị sợ đến sợ vỡ mặt nước. Hóa đá. Nghe tở. Cứng ngắc. Đông Phương Phá cùng thứ 9 cục đặc công tiểu đội tàn dư thành viên điên cuồng sợ hãi, trực tiếp khiếp sợ đến tê cả da đầu. Trần Viễn lúc này biểu hiện ra thực lực, e sợ cùng trái đất liên minh chi chủ ẻ đồ lẫn nhau so sánh, đều không kém chút nào, đồng dạng là thuộc về không phải nhân loại cấp bậc. Vũ khí nóng thậm chí cũng đã khó có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Trong lúc phất tay, đều nắm giữ diệt một nhánh quân đội năng lực. Giờ khắc này Hiên Viên Đoá Đoá, từ lâu ngây người như phỗng, thậm chí ngay cả tư duy đều đình chỉ vận chuyển, linh hồn cũng vì đó run rẩy. Này sáu đây mới là Trần Viễn thực lực chân chính sao? Giết một người là tội, đồ vạn người vì là hùng, đồ đến 9 triệu, tức là hùng bên trong hùng, ngày hôm nay, Trần Viễn vì ta mà đại khai sát giới. Hắn tựa hồ vẫn luôn trong bóng tối yên lặng bảo vệ ta, bằng không thể ta gặp phải mai phục ngay lập tức, liền cứu viện tín hiệu cũng không kịp phát sinh, hắn nhưng có thể ở cách xa nhau ba bên ngoài ngàn km tiến kinh, đúng lúc chạy tới. Nhìn cái kia đứng ngạo nghễ ở trong hư không, tỏa ra ngập trời thần uy vĩ đại bóng người. Hiên Viên Đoá Đoá ánh mắt từ từ si mê. Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền 9000 tỷ ZMB, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 9000 nước ZMB. Keng. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 1000. Keng. Khen thưởng kỹ năng, Lạc Diệp kiếm pháp, Hiên Viên dẫn đạo thuật, Liêm tức thuật, Cổ trùng y thuật. Keng. Chúc mừng ngươi ký chủ đột kích ngược đặc thù huyết thống kẻ nắm giữ, khen thưởng ẩn dấu tiềm lực 1000 điểm. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 1690. Nương theo một luồng huyền diệu khó hiểu cảm giác tuôn ra khắp toàn thân. Trần Viễn trong đầu tựa hồ lại nhiều mấy hạng kỹ năng đặc thù đặc biệt ẩn dấu tiềm lực 1000 điểm khen thưởng, cho Trần Viễn một loại tuyệt nhiên không giống cảm thụ. Nhưng đến cùng là cái gì cảm thụ, hắn lại không nói ra được. Keng. Ký chủ thu được Hiên Viên dẫn đạo thuật phiên bản chưa hoàn chỉnh tầng thứ nhất, sử dụng 1000 điểm cường hóa có thể bù đắp tầng thứ 2, sử dụng 2000 điểm cường hóa có thể bù đắp tầng thứ 3, sử dụng 4000 điểm cường hóa có thể bù đắp tầng thứ 4, sử dụng 8000 điểm cường hóa có thể bù đắp tầng thứ 5, sử dụng 16000 điểm cường hóa có thể bù đắp tầng thứ 6, cứ thế mà suy ra. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1068, hiện tại biết rồi. Này sáu làm sao có khả năng? Alexis mất hồn mất vía. Hắn ngay lập tức xem thấy tình huống không đúng, liền đem đội hữu cho bán. Nhìn cái kia mảnh biển lửa thế giới, trong lòng hắn đã bị chấn động đến tột đỉnh. Cái này Trần Viễn, càng khủng bố như vậy. May là ta cờ mở nờ thấy tình thế không ổn, lập tức tránh đi, hiện tại đã chạy ra 10 km có hơn, nên an toàn chứ? Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Alexis lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nhất định phải trở lại đem chuyện nào báo cáo bị cho ẻ đồ bệ hạ. Cầu quốc cảnh nội, dĩ nhiên cũng xuất hiện loại này đẳng cấp cường giả. Có thể lấy sức một người, xoay chuyển một hồi loại cỡ lớn quân sự chiến cuộc, thực sự quá mức không phải nhân loại. Nếu để cho cái tên này biết, là ta đem Hiên Viên Đoá Đoá đánh thành trọng thương, hắn e sợ ngay lập tức liền sẽ đem ta làm thịt rồi. Quả nhiên, trên chiến trường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, thời khắc đều muốn duy trì lòng cảnh giác, muốn cho mình lưu thật chạy trốn con đường, cũng còn tốt lao tử cơ trí hơn người, mới may mắn tránh được một kiếp. Ệ đồ thân là cấp 6 cường giả, tự nhiên nắm giữ ngắn ngủi năng lực phi hành. Tốc độ của hắn nhanh như chớp giật ở trong không khí bốn tập, hầu như hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ di động so với 300 mã xe thể thao còn nhanh hơn. Theo lý mà nói, lớn như vậy chiến trường, hơn vạn người chém giết, vẹn vẹn chỉ chạy mất một người, hẳn là sẽ không gây nên bất kỳ chú ý, cũng không người nào có thể chú ý lại đây. Huống chi, hắn đã chạy ra 10 km có hơn. Chẳng lẽ còn không đủ an toàn sao? Alexis dần dần thả lỏng cảnh giác, đem tốc độ chậm lại. "Chủ nhân, căn cứ vệ tinh quản chế biểu hiện, đem hiên viên đoá đoá đánh thành trọng thương người, hiện tại đã trốn hướng về phía tây nam hướng về 15 km ở ngoài." Trần Viễn đặc chế vệ tinh Bluetooth 2 ngay bên trong, truyền đến vượng tài tiếng nhắc nhở. "Khá lắm, còn dám chạy. Cho rằng thừa dịp ta không chú ý liền có thể chạy thoát sao? Tinh thần lực của ta quét hình tuy rằng chỉ có 5 km, có thể lao tử toàn cầu vệ tinh quá chặt, có thể bao trùm toàn bộ trái đất thôn, ngươi chạy trốn nơi đâu?" Trần Viễn vây bàn tay lớn một cái, trực tiếp ngự kiếm đuổi theo. Ngăn ngắn mười mấy cây số khoảng cách, có điều mấy hơi thở trong lúc đó là có thể đuổi kịp. Phút. "Trần Viễn tiểu tặc, hôm nay ngươi may mắn để ta chạy trốn, tương lai ta tất sắp trở thành ngươi ác ngộng, nếu ta giết không chết ngươi, vậy thì phải đặc công, giết sạch thân nhân của ngươi, bằng hữu, nữ nhân, đắc tội ta Alexis hậu quả, là ngươi vĩnh viễn không cách nào chịu đựng." Alexis dùng tiếng Anh hung tợn nổi giận mắng. Lần này tổn thất hơn vạn tên gen cải tạo chiến sĩ, còn có hơn 20 ức đô la Mỹ một chiếc B2 máy bay doanh tạc, dòng giá tổn thất hơn 200 giá, cùng với mấy trăm lượng áo giáp xe tăng chở lượng lớn quân dụng vật chất. Trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thất đã vượt qua hơn 100 tỷ đô la Mỹ, có thể nói là toàn quân bị diệt. Càng hậu quả nghiêm trọng là, nếu như cái này chiến báo truyền bá ra ngoài, cực có khả năng đối với trái đất liên minh thống nhất thế giới thế cuộc sản sinh nhất định trở ngại. "Rất tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi gặp làm sao trở thành ta ác mộng, Alexis tiên sinh, nước Mỹ sở cùng bốn đệ nhị nghị trưởng, CN đặc công cục thực tế người trưởng khống, nghe nói đắc tội ngươi hậu quả, ta không gánh vác được." Ngay ở Alexis điên cuồng tức giận mắng thời khắc, giọng nói lạnh lùng ở hắn đỉnh đầu vang lên. Nói vẫn là tiếng Anh. Dù sao Trần Viễn tinh thông 17 quốc ngôn ngữ. "Trần 6." Nhìn thấy Trần Viễn đẹp trai khuôn mặt trong trước mắt, Alexis tại chỗ liền dọa sợ, trực tiếp sợ đến sợ vỡ mật nước, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hắn thật không có nghĩ đến, con mẹ nó đều sắp chạy ra 20 km, lại trong chớp mắt liền bị này ác ma cho đuổi theo. Còn vừa vặn bị hắn nghe được ta muốn giết hắn toàn ra nói xấu. "Đại nhân, mới vừa ta là đùa giỡn, ngài thần uy cái thế, uy chấn vũ trụ, ta đối với ngài vô cùng kính ngưỡng, đồng ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, quy thuận ở đại nhân dưới trướng, trở thành bên người đại nhân một con chó, xin mời đại nhân lưu ta một cái mạng chó, ta biết ẻ đùa sở hữu bí mật, cùng với sau lưng của hắn kế hoạch." Alexis trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, bắt đầu liên tục xin tha, thậm chí bị bức ép phải nói ra tiếng Hoa. Nói còn rất trôi chảy. Vốn là Trần Viễn đều cũng định đem hắn cho chém, nhưng thời khắc mấu chốt nhưng dừng lại chốc lát. "Ngươi đúng là nói một chút, ẻ đồ vội vã thống nhất toàn cầu, đến cùng có mục đích gì?" Trần Viễn trường kiếm xoay ngang, ánh mắt hờ hững hỏi. "Ta hiện tại vẫn chưa thể nói, ta muốn là nói rồi, ngài còn sẽ bỏ qua cho ta sao?" "Theo ta nói điều kiện." Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, một đạo hàn quang lén qua, Alexis còn không phản ứng lại, hắn một cánh tay cũng đã bị Trần Viễn cho chém xuống. Ánh kiếm kia nhanh như chớp giật, Trần Viễn ra tay động tác hắn thậm chí đều không thấy rõ, một cánh tay cũng đã không rồi. "A ta tay." Alexis khoanh tay cánh tay thống khổ kêu rên. Tựa hồ không nghĩ đến Trần Viễn dĩ nhiên không nói võ đức, một lời không hợp liền động thủ. "Hừ, ngươi cho rằng ẻ đồ mưu tính nhỏ có thể giấu giếm được bản tôn sao? Bạch Vũ thập nhất ta đã gặp, nàng là ngoại tinh vũ tộc, thân phận cao quý, vẫn là 20 cấp cường giả, là cao quý vũ trụ cấp 2 cơ thể sống, mặc dù khoảng cách vũ trụ cấp 3 cơ thể sống cũng chỉ có cách xa một bước, nàng vẫn là vũ trụ ngân hàng công nhân viên, lần này tới đến trái đất, đồng thời cùng ẻ đồ đặt thành rồi 2 tháng sau khi hợp tác thỏa thuận, ngươi cho rằng ta không biết sao?" Trần Viễn lời này vừa nói ra, Alexis thật sự chấn kinh rồi, cả người trợn mắt ngất ngụm. Nguyên lai Trần Viễn không chỉ có biết cái kế hoạch này, thậm chí biết đến so với mình càng thêm tỉ mỉ. "Ngay cả ta cũng không biết vị kia thiên sứ thần linh cấp nhân vật, đến từ vũ tộc, là 20 cấp cường giả, còn có tên của nàng, bao quát nàng ở vũ trụ thế lực bên trong chức vị, những này ta toàn bộ cũng không biết. Nhưng là Trần Viễn lại biết. Điều này giải thích cái gì? Giải thích người ta nhận thức mức độ xa ở trên hắn. Hắn nhưng còn muốn lợi dụng loại này người khác đã biết đến tin tức, đổi lấy chính mình một cái mạng chó. Quá ngây thơ. Tình báo tin tức tầm quan trọng, chính là ở người khác không biết, thế nhưng ngươi biết, vì lẽ đó ngươi có thể thỏa thích bàn điều kiện. Có thể tin tức này một khi đừng người đã biết rồi, vậy thì không đáng một đồng." "Hừ, ngươi cảm thấy đến ẻ đồ có thể việc làm, ta liền không thể làm sao? Hắn có thể trở thành trái đất chi chủ, lẽ nào ta liền không thể được sao? Ta đồng dạng có thể hợp tác với Bạch Vũ thập nhất, thậm chí có thể cho nàng càng nhiều chỗ tốt." "Tiểu tử, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, các ngươi còn nộn một điểm." Trần Viễn xem thường cười gằn. Hắn nhấc lên trường kiếm, làm dáng muốn động thủ. "Chấm đã. Đại nhân, tuy rằng ngài đã biết rồi ẻ đồ kế hoạch, chỉ có trở thành trái đất chi chủ mới có tư cách đem hành tinh bán cho vũ trụ thế lực, có thể ngài giết ta cũng không chỗ tốt, ta không bằng lưu ta một cái mạng chó, ta có thể hòng duy trì ngài trở thành trái đất chi chủ, ta còn khống chế thế giới các quốc gia hơn 2 triệu gen cải tạo đại quân, có sự giúp đỡ của ta, ngài nhất định có thể thuận lợi tiếp quản trái đất liên minh." "Thật sao? Nguyên lai kế hoạch của hắn là bán đi toàn bộ trái đất, cũng thật là đủ điên cuồng. Ngươi năm ngươi không biết, hiện tại biết rồi." Trần Viễn cười lạnh một tiếng. Chuyện hay tháng 1. Chương 1069, cho hiên viên đóa đóa cường hóa. Một bộ lạc diệp kiếm pháp sử dụng, đây là hắn mới vừa thu được kỹ năng, lúc này dùng một vị cấp 6 cường giả đi kiểm nghiệm một hồi bộ kiếm pháp kia uy lực, ngược lại cũng thích hợp. Lạc Diệp kiếm pháp là một bộ phi thường cao thâm kiếm pháp. Hiên viên gia tộc đệ tử đều sẽ từ nhỏ ở trong rừng cây khổ luyện bộ kiếm pháp kia. Bộ kiếm pháp kia chỉ có 3 chữ: nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Muốn ở lá rụng bay tán loạn mùa bên trong, một kiếm đâm thủng sở hữu hạ xuống lá cây, không thể có một mảnh rơi trên mặt đất, coi như đạt đến cảnh giới tiểu thành. Mà lá rụng rơi xuống từ trên cây, căn bản không có quy luật chút nào có thể nói. Vì lẽ đó kiếm pháp thiên biến vạn hóa, nhưng nhất định phải nắm lấy mỗi một mảnh lá cây rơi xuống quy tích, tìm tới tối tinh chuẩn góc độ cùng sức mạnh tiến hành xuất kiếm, mới có thể một kiếm xuyên tấu mục tiêu. Trần Viễn trực tiếp đột kích ngược hiên viên đoá đoá, thu được Lạc Diệp kiếm pháp tinh thông, thêm vào bản thân hắn tốc độ, sức mạnh, phản ứng, bao quát đối với thân thể nhỏ bé khống chế, đã vượt qua hiên viên đoá đoá quá nhiều quá nhiều. Bộ kiếm pháp kia ở Trần Viễn trong tay, trong phút chốc nắm giữ càng thêm khó mà tin nổi uy năng. Trần Viễn 1 giây đồng hồ xuất kiếm, 1 giây đồng hồ thu kiếm. Toàn bộ quá trình không tới 2 giây, Alexis trên người không có bất kỳ vết thương. Nhưng 1 giây sau, hắn thân thể đột nhiên nổ tung vô số vết máu, toàn bộ trong nháy mắt hóa thành 108 tiện. Không. Alexis nhăn cầu trợn lên lão đại. Mãi đến tận trước khi chết, cũng không dám tin tưởng hắn lại liền như thế chết rồi. Hắn nhưng là sở cùng buồn đệ nhị nghị trưởng, quyền cao chức trọng, mặc dù là một quốc gia chi chủ, cũng đến đối với hắn cùng cung kính kính. Hắn mới vừa mới đột phá thăng cấp trở thành cấp 6 cường giả. Hắn càng là trái đất liên minh người đứng thứ 2, vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận, hắn còn có 18 cái tiểu mật. Hắn ba quyền nhân sinh mới vừa xuất phát, còn chưa kịp mạnh mẽ trà đạp tì nà một găng cái này tiện nữ nhân. Hắn lại sẽ chết. Thật không cam lòng. Thật hận a. Như ta như vậy người có quyền cao chức trọng, một khi được ta cống hiến cho, ngươi rõ ràng có thể thu được cường mạnh mẽ trợ lực, có thể thay ngươi tránh khỏi bao nhiêu sự. Ngươi tại sao muốn giết ta? Hắn đời này nhất định hỏi không ra câu nói này. Chết không nhắm mắt. Hừ. Một cái có thể bất cứ lúc nào phản bội chủ nhân cậu, muốn chi cần gì dùng. Chỉ có đem ngươi giết, mới có thể cáo ý trên chiến trường đã hy sinh anh linh, cũng nhắc nhở trên thế giới tất cả mọi người, phạm ta cậu có người, tuy xa tất chu. 6. Giải quyết xong Alexis, Trần Viễn cấp tốc trở về ngọn lửa chiến trường. Lúc này cái kia đầy trời ngọn lửa bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt, mãi đến tận Trần Viễn trở về, vung tay lên, có hỏa diễm trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất. Phản phất từ đến liền chưa từng xuất hiện, chỉ để lại tàn tạ khắp nơi đâu đâu cũng có đốt cháy sau dấu vết. Làm người kinh ngạc chính là, biển lửa này đốt cháy trung tâm vị trí, dĩ nhiên có một mảnh đất trống, phản phất không có chịu đến bất kỳ ngọn lửa thiêu đốt. Hiên viên Đoá Đoá, Đông Phương Phá, thứ 9 cục đặc công tiểu đội chờ hơn 10 vị tinh anh thành viên, may mắn còn sống. Đoá Đoá, ngươi không sao chứ? Đông Phương Phá che vết thương chạy tới hỏi. Không có chuyện gì, Đông Phương tiền bối, Trần Viễn đi nơi nào? Hắn nên đuổi theo Alexis, người này là trái đất liên minh người đứng thứ 2, nếu như có thể bắt được hắn, này đối với chúng ta mà nói, sẽ hình thành phi thường có lợi cục diện. Như vậy cũng tốt năm. Hiên viên Đoá Đoá nói xong câu đó, trực tiếp hướng xuống đất ngã xuống. Hiển nhiên, nàng có thể chống được hiện tại, dựa cả vào một luồng ý chí lực chống đỡ. Trên thực tế thương thế của nàng xa so với mọi người tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cấp 6 cường giả ra tay đánh lén, hầu như đưa nàng ngũ tạng lục phủ chấn động thành phấn vụn. Nếu như là người bình thường, đã sớm chết vĩnh viễn. Cũng chính là hiên viên Đoá Đoá thành tựu cấp 5 cường giả, sức sống kinh người, mới có thể kiên trì đến hiện tại. Đoá Đoá, Đoá Đoá ngươi không sao chứ? Không được, Đoá Đoá toàn thân gân mạch đứt đoạn, ngũ tạng đều nát, nàng e sợ chống đỡ không được bao lâu. Đông Phương Phá lập tức cho nàng bắt mạch, cả người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn toàn không nghĩ đến, hiên viên Đoá Đoá lại thương tổn được trình độ như thế này. Loại này cấp bậc thương thế, e là cho dù là cấp 5 cường giả, đều không sống hơn một ngày. Tổ trưởng, chúng ta mau mau tìm cái bệnh viện, cho Đoá Đoá xem bệnh đi. Không được, Đoá Đoá khí tức càng ngày càng yếu ớt, không thể dễ dàng di động, nàng loại thương thế này, phổ thông bệnh viện căn bản y không được, trừ phi có thể xin mời Dược Vương cốc dược tổ xuống núi, lập tức ra tay đối với nàng tiến hành trị liệu, bằng không căn bản không gánh nổi Đoá Đoá tính mạng. Đem nàng giao cho ta đi. Lúc này, Trần Viễn Tử trong hư không hạ xuống đường kính hướng về hiên viên Đoá Đoá đi tới, đem ôm vào trong ngực. Nhìn trong lòng người, nguyên bản nàng vô cùng mịn màng béo mập gò má, giờ khắc này càng tràn đầy vết thương. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có chảy ra. Xương sườn gãy vỡ 7 cái, chân trái bị vỡ nát gãy xương, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, xương bả vai nát tan, còn có 2 đạo vết đạn, viên đạn bị kẹt ở bắp thịt tiến lên. Rõ ràng chịu nhiều như vậy thương, lại không có hô qua một câu đau. Trần Viễn dùng tay, nhẹ nhàng xoa xoa ở hiên viên Đoá Đoá trên gương mặt. Họ tên: Hiên viên Đoá Đoá. Nhan trị: 98 phân, tuyệt thế mỹ nữ. Vóc người: 9.7 điểm, vóc dáng ma quỷ. Khỏe mạnh: 02 điểm, không sống hơn 3 giờ. Đẳng cấp: 5 giai. Hệ thống: Cho hiên viên Đoá Đoá tiến hành cường hóa. Ken. Đo lường đến ẩn dấu huyết thống gen, có thể tiêu tốn 100 cường hóa điểm, tiến hành tỉnh lại gen cường hóa, có thể làm cho nên liếm cầu đối tượng, thức tỉnh cách đại gen, thu được không biết chỗ tốt. Hay thế? Trần Viễn có chút ngộng. Người khác lần thứ nhất cường hóa, đều chỉ cần tiêu tốn 10 điểm, đến hiên viên Đoá Đoá nơi này, lại muốn 100 điểm. Nếu như là trước đây, Trần Viễn khẳng định cảm thấy đến vô cùng đau lòng. Dù sao 100 điểm không phải một số lượng nhỏ. Nhưng hôm nay hắn giàu nứt đố đổ vách. Khẽ cắn răng, 100 điểm bỏ ra cũng là bỏ ra. Dù sao lông cừu ra ở trên thân dê. Tiếp tục cường hóa. Ken. Cường hóa bên trong 5 cường hóa hoàn thành. Lần này ký chủ tiêu hao cường hóa điểm, 100 điểm, trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1590 ở hiên viên Đoá Đoá ý thức bên trong. Nàng chỉ cảm thấy một luồng hùng hồn cực điểm năng lượng từ nàng đỉnh đầu rót vào. Ấm áp, hết sức thoải mái. Ở nguồn năng lượng này gột rửa dưới, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thương thế, dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc khôi phục có miệng vết thương tự động khép lại. Liền ngay cả đứt rời xương đều có thể trong nháy mắt chữa trị. Nguồn năng lượng này chữa trị thương thế sau, cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. còn lại năng lượng tựa hồ hòa vào trong huyết dịch, khiến trong cơ thể nàng một loại đặc thù ẩn tính gen bị triệt để kích thích ra đến. Chỉ trong nháy mắt này, một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ ở Hiên Viên Đóa Đóa trong cơ thể bạo phát, sở hữu người vây xem tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài, liền ngay cả Trần Viễn đều suýt chút nữa bị đánh bay. Một giây sau, Hiên Viên Đóa Đóa thân thể lại lấy một loại quỷ dị phương thức tự động lơ lửng giữa trời. Một luồng không nhìn thấy, mò không được năng lượng vũ trụ, điên cuồng hướng về Hiên Viên Đóa Đóa hội tụ đến. Nàng thân thể tựa hồ cũng bắt đầu đang phát sáng, khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Đây chính là năng lượng vũ trụ sao? Tựa hồ loại này năng lượng vốn là ở khắp mọi nơi. Nhân loại hơi thở, hấp khí, bản thân liền là đang phun ra nuốt vào năng lượng vũ trụ, nhưng nhân loại thông qua hô hấp, hấp thu lấy năng lượng vũ trụ thực sự quá ít, vì lẽ đó cần thông qua thu lấy đồ ăn đến thu được năng lượng. Bởi vì người thân thể bản thân liền ẩn chứa một loại nào đó công năng, có thể chuyển hóa năng lượng vũ trụ, thế nhưng cái này chuyển hóa hiệu suất thật quá thấp. Nếu như một người bình thường, thông qua chính mình trời sinh năng lực đến hấp thu chuyển hóa, cái này chuyển hóa hiệu suất là 1 điểm, thông qua đặc thù dẫn đạo thuật đến chuyển hóa, là có thể đạt đến 100 điểm, thậm chí 1000 điểm. Nhân loại mỗi ngày đều đang hấp thu năng lượng vũ trụ, cũng đang tiêu hao năng lượng vũ trụ. Càng cấp cao vũ trụ dẫn đạo thuật, có thể để cho cái này hấp thu chuyển hóa hiệu suất liên tục tăng nhanh, nhưng nhất định phải tại thân thể phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Nguyên lai đây chính là dẫn đạo thuật. Trần Viễn trong lòng có hiểu ra, Hiên Viên dẫn đạo thuật tự động vận chuyển lên. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1070, treo lên bậc hắc. Bình thường mà nói, thông qua vũ trụ dẫn đạo thuật, đến hấp thu vũ trụ tự do năng lượng, thân thể hấp thu sau khi, gặp có 99% năng lượng tự động trôi đi. Có thể lưu lại 1%, coi như có chút thiên phú. Dù sao không người có thiên phú, liền một cấp khóa gen đều không cách nào mở ra, căn bản không cảm ứng được trong vũ trụ tự do năng lượng. Có thể lưu lại 2%, coi như ưu tú. Lưu lại 3%, xem như là thiên tài. Lưu lại 4%, xem như là siêu cấp thiên tài. Lưu lại 5%, có thể gọi thiên tài tuyệt thế. Mà Hiên Viên Đóa Đóa không có thức tỉnh trước, liền đạt đến 6%. Bằng nàng tu luyện 1 năm, thì tương đương với người khác tu luyện 6 năm, thêm vào đầy đủ chăm chỉ khắc khổ. Hiên Viên dẫn đạo thuật bản thân lại so với hắn viên bản chưa hoàn chỉnh dẫn đạo thuật phẩm chất càng cao hơn, đang hấp thu năng lượng chuyển hóa trên, nhanh hơn 5 lần. Các loại nhân tố chồng chất lên nhau, Hiên Viên Đóa Đóa thực lực tăng trưởng tốc độ, liền có thể đạt đến người bình thường 30 lần khoảng chừng, trái phải. Nàng tu luyện 1 năm liền bù đắp được ngươi tu luyện 30 năm, đây mới là nàng 18 tuổi có thể đột phá cấp 5 trọng yếu nguyên nhân. Mà Trần Viễn đột kích ngược Hiên Viên Đóa Đóa sau, không chỉ có thu được Hiên Viên dẫn đạo thuật, hắn còn thu được 1000 điểm ẩn dấu thiên phú khen thưởng. Loại này ẩn dấu khen thưởng, đem hóa thành tự thân thiên phú, để hắn về mặt tu luyện thiên phú cùng Hiên Viên Đóa Đóa cách biệt không có mấy. Bằng Trần Viễn đối với vũ trụ tự do năng lượng hấp thu chuyển hóa công suất, tương tự đạt đến 6%. Có thể có một chút phi thường không giống nhau. Trần Viễn tiêm vào siêu cấp chiến sĩ bệnh huyết thanh độc. Hắn gen tiềm lực thiêu đốt tốc độ tăng nhanh 50 lần. Như vậy tự nhiên, hắn đối với năng lượng vũ trụ hấp thu chuyển hóa công suất, tương tự cũng tăng lên 50 lần. Vì lẽ đó 50 lần đem lấy 6%, hắn đối với năng lượng vũ trụ chuyển hóa công suất, trong nháy mắt liền tiêu thăng đến 300%. 300 lần chuyển hóa công suất, thêm vào cùng đẳng cấp phẩm chất tốt nhất Hiên Viên dẫn đạo thuật, lại đem lấy 5 lần. Trần Viễn lúc này tốc độ tu luyện, chẳng khác nào đạt đến bình thường thiên phú hình tuyển thủ 1.500 lần 1.500 lần. Liền rơi ạ vô cùng thái quá. Trần Viễn thân thể, phản phất khô cạn hồi lâu xa ha ra đại sa mạc, rốt cục nên đón một hồi mưa rào tầm tã. Trong thân thể hắn mỗi một tế bào, lại như bọt biển như thế, tham lam hấp thu vũ trụ tự do năng lượng. Bất luận có bao nhiêu vũ trụ tự do năng lượng rót vào hắn thân thể, toàn bộ chỉ có tiến không ra. Nguyên bản vô hình vô chất năng lượng vũ trụ, giờ khắc này dĩ nhiên ở Trần Viễn trên người cuốn lên một trận vòi rồng vòng xoáy. Vòng xoáy dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng mở rộng. Sở hữu năng lượng vũ trụ đều bị thôn vệ hết sạch, trực tiếp bao phủ chu vi mấy trăm km, liền ngay cả bầu trời bên trong tầng mây đều hình thành một đạo đặc thù vòi rồng kỳ quan. Quả thực làm người trố mắt ngất ngụm, sợ hãi đến hóa đá. Này sáu đây là cái gì tình huống? Thứ 9 cục thành viên đã triệt để choáng váng. Hiên Viên Đóa Đóa cùng Nghiên Tổng, bọn họ thật giống đều đang đột phá. Quá khó mà tin nổi. Tại sao có thể có như vậy bàng bạc năng lượng vũ trụ điên cuồng hội tụ? Mặc dù Long Tiên Sinh lúc trước đột phá cấp 6 lúc, gây ra năng lượng thủy triều, e sợ cũng không bằng giờ khắc này cảnh tượng như vậy một phần vạn. Đông Phương Phá đã không biết nên làm sao đi hình dung. Hắn xưa nay chưa từng thấy có người đột phá có thể gợi ra loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Trần Viễn cảm giác có chút kỳ diệu. Thật giống là đến từ gen nơi sâu xa một loại nào đó gông xiềng, đột nhiên được cởi ra, hơn nữa lập tức mở ra vài nói. Keng. Chúc mừng ký chủ mở ra lệ vào 2 khóa gen, tăng cường 100 năm tuổi thọ. Keng. Chúc mừng ký chủ mở ra lệ vào 3 khóa gen, tăng cường 100 năm tuổi thọ. Keng. Chúc mừng ký chủ mở ra lệ vẹo 4 khóa gen, tăng cường 100 năm tuổi thọ. Keng. Chúc mừng ký chủ mở ra lệ vẹo 5 khóa gen, tăng cường 100 năm tuổi thọ. Trần Viễn trong đầu vang lên liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống, nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, chính mình thân thể tế bào đột nhiên sản sinh một luồng sắp xé rách nổ tung bình thường thống khổ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng bắt đầu tuôn ra vô số tơ máu, đây là tiêm vào siêu cấp virus huyết thanh di chứng về sau. Trên lý thuyết mà nói, virus huyết thanh tăng nhanh sinh mệnh tiêu đốt tốc độ đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ tu luyện. Chỉ cần thực lực tăng trưởng tốc độ đầy đủ nhanh, là có thể đuổi kịp sinh mệnh tiêu đốt tốc độ. Từ phương diện này mà nói, có thể lý luận là chính xác. Nhưng trên thực tế có một cái to lớn lượng biến đổi quan hệ, cái kia chính là người thân thể gánh nặng trình độ là có hạn. Nếu như tốc độ tu luyện quá nhanh, lúc nào cũng có thể sẽ có tế bào tan vỡ, thậm chí bạo thể mà chết nguy hiểm. Kết quả quay đầu lại chết càng nhanh hơn. Trần Viễn bây giờ liền gặp gỡ như vậy phiền phức. Quả nhiên, dựa vào virus đến tăng lên tốc độ tu luyện phương pháp, căn bản không thể thực hiện được, liền ta thân thể đều có chút chịu không được, nếu như là người khác, ở tình huống như vậy căn bản chỉ có một con đường chết. Thế nhưng sáu ai bảo ta bật học đây? Hệ thống, cho ta cường hóa 10 điểm thể chất. Keng. Hệ thống cường hóa bên trong 5 cường hóa hoàn thành. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1580. Một dòng nước gấm dâng tới toàn thân, Trần Viễn vốn là sắp nổ tung thân thể, trong phút chốc bị một luồng sức mạnh thần kỳ cho chữa trị. Có thể chỉ chốc lát sau, cái kia cố nhanh nổ tung cảm giác lại xuất hiện. Trần Viễn lại lần nữa tiêu hao cường hóa điểm, cho mình tiến hành cường hóa. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại, kéo dài dòng dã 5 tiếng. Keng. Chúc mừng ký chủ mở ra lẹ vẹo 10 khóa gen, tăng cường 100 năm tuổi thọ. Mãi đến tận mở ra lẹ vẹo 10 khóa gen, cái kia cố năng lượng vũ trụ điên cuồng dũng vào thân thể cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mới từ từ biến mất. Bởi vì chu vi mấy trăm km vũ trụ tự do năng lượng hầu như đều bị hút khô rồi. Tầng thứ nhất hiên viên dẫn đạo thuật, tựa hồ cũng có chút không đủ dùng. Tổng cảm giác hấp thu năng lượng tốc độ quá chậm quá chậm. Trần Viễn mở ra chính mình cá nhân thuộc tính trang báo. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 23 tuổi. Thân cao: 186 cm tờ hờ hế trọng, 81 cân mạnh, 19900. Thể chất: 19990. Tinh thần: 19800. Nhanh nhẹn: 19700, người bình thường bình quân trình độ trị 10. Trạng thái: có thể ở vũ trụ trạng thái chân không giới tồn tại 1 tháng đẳng cấp, 10 giai, mở ra cấp 10 khóa gen, có thể ở trong vòng 1 tiếng, toàn bộ thuộc tính tăng vọt 5 lần, thu được khống chế 20 km phạm vi sức mạnh đất trời, sau đó về vài 10 ngày. Còn lại tuổi thọ: 21 năm. Ngọn lửa miễn dịch: 950, nắm giữ sơ cấp khống hỏa năng lực, 1000 điểm trở lên, có thể nắm trong lòng bàn tay cấp khống hỏa năng lực. Còn lại cường hóa điểm: 1350. Kỹ năng: cơ lực kiểm tra kỹ năng danh sách. Trần Viễn đến không nghĩ đến, lần thứ nhất tu luyện dẫn đạo thuật, toàn bộ thuộc tính tăng cường lại tăng trưởng nhiều như vậy. Muốn thông qua cường hóa điểm, cường hóa đến trình độ như thế này, khả năng cần gần như 6 vạn điểm mới được. Chuyện này quả thật là chất bay vọt. Hắn liên tiếp đột phá đến cấp 10, tuổi thọ còn tăng 900 năm. Có điều 50 lần sinh mệnh thiêu đốt tốc độ xuống, 900 năm tuổi thọ cũng là biến thành 18 năm, thêm vào hắn nguyên bản hơn 3 năm tuổi thọ, liên tiếp đột phá nhiều lần như vậy, cũng chỉ có 21 năm tuổi thọ mà thôi. Có thể Trần Viễn không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn đã chứng thực trong lòng mình suy đoán. Siêu cấp sinh hóa virus ở trên người hắn, hoàn toàn có thể làm được treo lên bật học chống chất hiệu quả. Chuyện hay tháng 1. Chương 1071, vẫn là có thể nhìn ra. Hiên Viên Đoá Đoá lúc này cũng tỉnh lại. Cảm thụ triệt để lột xác thân thể, nàng cả người đều giải ra. Làm sao có khả năng? Thiên phú của ta, dĩ nhiên tăng lên dòng dã 5 lần. Hiên Viên Đoá Đoá rõ ràng có thể cảm nhận được. Nàng sử dụng ra truyền dẫn đạo thuật, hấp thu năng lượng vũ trụ lúc, chuyển hóa hiệu suất tăng lên tới 30%. Khái niệm này nghĩa là gì? Có thể đem 5% năng lượng chuyển hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, coi như là tuyệt thế yêu nghiệt. 30% so với tuyệt thế yêu nghiệt còn mạnh 6 lần. Kinh khủng như thế thiên phú, nàng tương lai thành tựu đem không thể đo lường. Càng thần kỳ chính là, lần này bị thương nặng, vốn là có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là ở một luồng thần kỳ năng lượng quán đỉnh bên dưới. Nàng không chỉ có thiên phú tăng vọt, lại còn liên tiếp không ngừng đột phá 2 lần. Ta đây là 6, cấp 7. Làm sao có khả năng? Hiên Viên Đoá Đoá lập tức mở ra hồi ức. Tuy rằng nàng lúc đó rơi vào hôn mê, vừa vặn vì là cấp 5 cường giả, mặc dù là rơi vào hôn mê tình huống, cũng như thường có thể nhận biết được chu vi thế giới. Lúc đó nàng đã thoi thoát, hầu như không còn cách xoay chuyển đất trời. Là Trần Viễn không tiếc bất cứ giá nào, mạnh mẽ quán đỉnh tự thân tu vi, mới bảo vệ tính mạng của nàng. Mặc dù là cấp 10 cường giả, lập tức cho nàng quán đỉnh như vậy khổng lồ tu vi, còn mạnh mẽ tăng lên tiên phú của nàng. Cái giá như thế này, tất nhiên là khó có thể tưởng tượng. Khả năng là lấy tự thân tu vi và sinh mệnh để đánh đổi. Trần Viễn ca ca, ngươi tại sao ngu như vậy? Vì cứu ta, ngươi liền tính mạng của chính mình cũng không muốn sao? Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cảm 1. Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cảm 1. Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Khen. Liếm cầu đối tượng Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 300. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1650. Bỏ thêm 300 điểm. Lẽ nào Hiên Viên Đoá Đoá đột kích ngược sau khi, mỗi tăng cường 1 điểm độ thiện cảm, cường hóa điểm khen thưởng đều lên đến 100 điểm sao? Tựa hồ trói chặt liếm cầu thực lực càng mạnh, khen thưởng cũng không giống nhau. Hiên Viên Đoá Đoá vốn cho là, Trần Viễn quán đỉnh tu vi sau, thực lực bản thân nhất định sẽ giảm xuống, nói không chắc còn có thể rơi vào suy yếu kỳ. Có thể nàng theo ánh mắt của mọi người, hướng về đỉnh đầu vừa nhìn. Nguyên lai ở 100 mét trong trời cao, Trần Viễn hư không mà đứng, hắn khí thế trên người không những không có một chút nào yếu bớt, trái lại càng ngày càng mạnh, thậm chí mạnh đến làm người giận sôi. Cái kia khí tức kinh khủng như thế, mặc dù nàng bây giờ đột phá cấp 7, nghe theo nhưng mà cảm giác được vô cùng khó chịu ở luồng áp lực này bên dưới, không khí tựa hồ cũng đọc lại. Bọn họ liền thân thể đều khó mà di động, chỉ có Hiên Viên Đoá Đoá có thể miễn cưỡng duy trì năng lực hoạt động không bị ảnh hưởng. Trần Viễn cái này chẳng lẽ là 6 đột phá sao? Cho người khác quán đỉnh, chính mình không những không có một chút nào hao tổn, lại còn đột phá. Đây cũng quá yêu nghiệt chứ? Hoàn toàn liền không khoa học. Nàng đã từng đã đoán, Trần Viễn thực lực khả năng đạt đến cấp 7, vốn là muốn chính mình sẽ có một ngày đột phá cấp 7, cũng có thể truy đuổi trên Trần Viễn bước chân. Mãi đến tận đột phá cấp 7 mới phát hiện, cái tên này lại cũng đã cùng thần linh không khác. Đoá Đoá, thực lực của ngươi? Đông Phương Phá Trần chờ hỏi một câu. Ta đột phá. Hiên Viên Đoá Đoá một mặt hờ hững trả lời. Cùng Trần Viễn lẫn nhau so sánh, nàng chút thực lực này, căn bản không đáng nhắc tới. A, ngươi trước đây không lâu mới vừa đột phá cấp 5. Lúc này mới bao lâu trôi qua, ngươi lẽ nào cũng đã đột phá cấp 6 hay sao? 18 tuổi cấp 6 cường giả. Ta trời ạ. Đông Phương Phá từ lâu ngây người như phỗng. Hắn đã không cách nào dùng lời nói đi hình dung như vậy yêu nghiệt. Tưởng tượng 50 năm trước, hắn cũng là Đông Phương thế gia đệ nhất thiên tài, đã từng 12 tuổi mở ra khóa gen lẹ vẹo, 1.18 tuổi mở ra khóa gen lẹ vẹo, 25 tuổi mở ra khóa gen lẹ vẹo 3. Từng được khen là Đông Phương thế gia trăm năm khó gặp một lần thiếu niên thiên tài. Sau lần đó tiêu hao 30 năm, đột phá cấp 4, trở thành một đại cấp độ tông sư. Lại bỏ ra 20 năm, đến nay dừng lại ở cấp 4 đỉnh cao. Thiên tài như vậy, đã Đông Phương thế gia trẻ tuổi trong miệng cấp độ thần thoại cường giả. Có thể ở Hiên Viên Đóa Đóa trước mặt, đã hơn 70 tuổi Đông Phương Phá, đến nay mới cấp 4, người ta 18 tuổi liền cấp 6. Trên lệch này đại không phải nhỏ tí tẹo. Thực sự quá yêu nghiệt. Đông Phương thúc thúc, thực 6. Hiên Viên Đóa Đóa vốn là muốn giải thích chính mình không phải cấp 6, mà là cấp 7, có thể nhìn Đông Phương thúc thúc đã khuyết đại đến trận mắt ngoác mồm dáng dấp. Ngẫm lại hay là thôi đi. Người ta lúc trước cũng là thiên tài cường giả, một đời truyền thuyết. Lưu điểm mặt mũi, không muốn quá đả kích người. Lúc này, Trần Viễn chậm rãi từ hư không hạ xuống. Phía đông tựa hồ có cầu quốc đoàn xe tiếp ứng mà tới. Trần Viễn giày mới vừa tiếp xúc được mặt đất, Hiên Viên Đóa Đóa liền không chút do dự nhào vào Trần Viễn trong lồng ngực. Nàng viên mắt bên trong lập lòe lệ quang. "Trần Viễn ca ca, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta cho rằng ta đáp ứng ngươi cái điều kiện cuối cùng, mãi mãi cũng không có cách nào hoàn thành, ta thật sự thật sợ hãi. Thực ta là sợ chết, ta thật sự không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường." Hiên Viên Đóa Đóa khóc mưa phùn hoa lê. Người nào có không sợ chết? Chỉ là nàng chưa từng có ở trước mặt người khác biểu hiện qua thôi. Bất luận nàng thực lực mạnh bao nhiêu, trên người gánh vác ra sao sứ mệnh, nói cho cùng, nàng cũng có điều là cái 18 tuổi bé gái mà thôi. Chỉ có ở Trần Viễn trước mặt, nàng mới có thể biểu diễn chính mình nhu nhược một mặt. Bởi vì quay về Trần Viễn cường giả như vậy yếu thế, không có ai gặp cười nhạo nàng. "Được rồi, đã không sao rồi. Đem ngươi đánh thành trọng thương Alexis, ta đã giải quyết, không có ai có thể đụng đến ta người." Trần Viễn vỗ vỗ phía sau lưng nàng, thuận tiện tuyên bố một làn sóng chủ quyền. Thứ 9 cục những người trẻ danh to xác nghe vậy, nhất thời ảm đạm phai mờ, có thể lại không thể làm gì. Như Hiên Viên Đóa Đóa như vậy tiên tư tuyệt sắc, lại có ai không thích đây? Nhưng cũng chỉ có thể đem yêu thích để ở trong lòng. Có thể xứng với Hiên Viên Đóa Đóa người, e sợ cũng chỉ có Yên Tổng. 6. Nói phân hai con. Tuy rằng Alexis bị Trần Viễn chém giết, có thể hiện trường vẫn có mười mấy giá máy bay chiến đấu đào tẩu. Lúc này, cách xa ở Ấn Quốc thủ đô Edo đã chiếm được tin tức này, đồng thời còn thu được Tây Cương hiện trường bạo phát chiến đấu hình ảnh. Trần Viễn, cái kia cầu quốc kiến tổng, hắn càng là này nhóm cường giả. Đúng là vẫn coi khinh người này. Edo biết Trần Viễn người này. Trước những người trò đùa trẻ con, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Tuy rằng Sở Cùn Bùn điều động quá mấy lần nhiệm vụ, đều không thể giết chết Trần Viễn, nhưng một con run rế, bất luận như thế nào đi nữa có thể nhảy đắt. Còn chưa là tiện tay là có thể bóc chết. Xem xong sở hữu video chiến đấu sau, Edo rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Căn cứ trong video, Trần Viễn bày ra thực lực đến xem, hắn cực có khả năng đã đạt đến cấp 9 đỉnh cao, thậm chí chạm tới cấp 10 ngưỡng cửa. Thực lực như vậy, so với ta ở Tô Quốc chiến đấu bên trong bày ra thực lực, còn muốn càng hơn một bậc, có thể ngươi căn bản biết, Tô Quốc một trận chiến, bản đế căn bản không có lấy ra toàn bộ thực lực. Rốt cục có chân chính cường giả nhảy ra, như vậy cũng tốt, làm thịt ngươi cái này cầu quốc thần hộ mệnh, ta xem còn có ai dám phản đối. Edo khoe miệng tràn ra một tia khinh bỉ cười gằn. Trần Viễn trong video bày ra sức mạnh, rõ ràng đã vận dụng toàn bộ thực lực, hắn cũng không có nương tay điểm này, lấy ẻ đồ độc các ánh mắt, vẫn là có thể nhìn ra. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1072, không phục điên chiến. Ở trong vũ trụ, cái gọi là cấp 10 cường giả, cũng có điều chỉ là cấp độ sống phát sinh lột xác khởi điểm mà thôi. Chỉ có đột phá lẹ vẹo 11, thăng cấp thành chân chính tinh không cấp cường giả, mới có thể không dựa vào bất kỳ ngoại vật, độc lập ở trong vũ trụ sinh tồn, mặc dù là trong chân không đều có thể hấp thu năng lượng vũ trụ. Này nhóm cường giả đã có thể thoát ly đối với hành tinh ỉ lại, ở vực ngoại trong chân không tiếp tục sống sót. Mà hắn, vĩ đại ẻ đồ lãnh tụ, thực lực chân chính đã đạt đến lẹ vẹo 11. Thành công lột xác thành càng cấp cao cơ thể sống. Hắn chính là hàng thật đúng giá vũ trụ cấp 2 sinh mệnh. Này, mới là hắn chân chính lá bài tẩy. Sẽ không có người biết, mặc dù trên trái đất thật sự sinh ra cấp 10 cường giả, như cũ cùng hắn có chênh lệch thật lớn. Hắn bố cục 200 năm, một tay đẩy mạnh nước Mỹ trở thành thế giới bá chủ. Sở hữu mọi phương diện đều ở hắn cân nhắc bên trong. Hắn đã sớm làm tốt vẹn toàn nhu tính. Cho dù xuất hiện một chút không biết biến số, cũng vẫn như cũ hắn nắm trong bàn tay. Trần Viễn lá bài tẩy ta đã hết đều biết hiểu, mà hắn nhưng đối với ta không biết gì cả, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Không phải ẻ đồ mù quáng tự tin, mà là hắn quả thật có tự tin tư bản. Cấp 10 cùng cấp 11 trong lúc đó là chất khác biệt, là cấp độ sống to lớn càng thiên. Giữa hai người có một cái không thể vượt qua hừng câu. Muốn vượt cấp chiến đấu, căn bản không thể. Trừ phi năm, quên đi, ngẫm lại cũng không có loại khả năng này. Loại kia siêu cấp vũ trụ thế lực, bồi dưỡng ra đến tuyệt thế yêu nghiệt, loại này tồn tại, 100 triệu cái cấp 10 cường giả bên trong, đều không nhất định có thể có một cái. Một mình ngươi văn minh cấp thấp trên tinh cầu, liền cùng đẳng cấp chiến đấu phòng trường đều đánh không thắng, còn muốn vượt cấp. Ngươi sợ là đang muốn ăn cức. Huống chi Trần Viễn vẫn chưa tới cấp 10. Trên lệch hai cái cấp độ. Nếu dám nhảy ra muốn chết, ngươi sẽ tắt thành ngươi. Truyền lệnh xuống, đại quân áp cảnh, bản đế phải cố gắng gặp gỡ một lần cái này Trần Viễn. Lần này trái đất liên minh chiến sĩ huynh đệ, có mấy vạn người chết thảm ở Tây Cương biên cảnh, liền ngay cả Alexis nghị trưởng cũng chết ở Tây Cương trên chiến trường, đây là trái đất liên minh sỉ nhục, cũng là toàn nhân loại sỉ nhục. Ta thật sự không nghĩ đến chuyện đến nước này, còn có người như vậy ngoan cố không thay đổi. Ta phải nói cho trên trái đất tất cả mọi người, không người nào có thể ngăn cản trái đất liên minh thống nhất bước tiến, bất kỳ khơi mào tranh chấp hành vi, ta đều gặp để bọn họ trả giá bằng máu. Nếu những người này không muốn tiếp thu càng cuộc sống tốt đẹp, vậy thì đánh tới bọn họ phục mới thôi. Edo lập tức tổ chức một hồi trái đất liên minh hội nghị cấp cao. Hắn trực tiếp tuyên bố tuyên chiến mệnh lệnh. Mệnh lệnh này tuyên bố không tới 6 tiếng. Toàn cầu lần lượt có 15 quốc gia dồn dập động viên lên. Tây Cương, Nam Cương, Bắc Cương, hầu như động viên 3 triệu đại quân, tập kết mà tới Đông Hải lĩnh vực, cũng lần lượt tụ tập 6 quốc gia đại dương hạm đội, mắt nhìn chằm chằm. Toàn cầu sợ hãi. Thế kỷ 21 to lớn nhất một hồi khoáng thế cuộc chiến, liền như vậy kéo lên màn mở đầu. Lần này trái đất liên minh tổng cộng tập kết 5 triệu đại quân, hải quân, không quân, lục quân, tam quân tấn công. Cái này phương Đông văn minh quốc gia cổ, thật sự chịu nổi sao? Edo tức giận hậu quả, so với tất cả mọi người theo dự đoán còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, sở hữu cư dân mạng đều trầm mặc. Một luồng mù mịt khí, lột ngạt ở tất cả mọi người trong lòng. Ngay cả bầu trời cũng bắt đầu trở nên âm trầm lên, tựa hồ có một hồi mưa rào tầm tã, sắp đến đây là trước bao táp yên tĩnh. Những này gió thổi cỏ lay, rất nhanh ở trên internet lên men. Làm sao bây giờ? Thật sự muốn đánh trận sao? Ta sợ chết, ô ô ô. Đánh liền đánh, sợ cái bóng, bọn họ có 5 triệu đại quân, chúng ta còn có hơn 1 tỷ người đây, chúng ta cực hạn 10 đổi 1, cũng có thể để bọn họ toàn quân bị diệt. Ta là một tên xuất ngũ lao binh, ta tự nguyện xin chiến, xin mời quốc gia chấp thuận ta trở lại bộ đội, ta nguyện làm quốc thân phó chiến trường. Nghe nói lần này, Edo lãnh tụ đột nhiên tức giận, hoàn toàn là Trần Viễn giết chết trái đất liên minh Alexisser, người này là trái đất liên minh người đứng thứ hai, quyền cao chức trọng, nếu như chúng ta chủ động đầu hàng, sẽ đem yên tổng giao ra lắng lại lửa giận, là không phải có thể phòng ngừa chiến tranh. Ngoạ thảo ngươi đập lớn, ngươi đây là cái gì cầu hán gian ngôn luận? Tuy rằng ta cũng hắc quá yên tổng, nhưng nếu như bởi vì sợ chiến liền đem yên tổng giao ra, ta cảm thấy đến đây là một loại phản bội, cũng là một loại sỉ nhục. Cái kia bây giờ nên làm gì? Các quốc gia đại quân tập kết, Trần Viễn chém giết Alexis việc, tựa hồ dần dần bị truyền ra ngoài. Thế nhưng lần này lạ kỳ hắc Trần Viễn người lại không phải đặc biệt nhiều, chỉ có số ít cực kỳ cá biệt cư dân mạng. Phần lớn cư dân mạng lại đều cảm thấy đến Trần Viễn rất tốt, thậm chí còn biểu dương Trần Viễn có huyết tính. Tuy rằng bọn họ cũng không biết chuyện này nguyên nhân cụ thể, chỉ biết là Tây Cương biên cảnh phát sinh một hồi quy mô nhỏ chiến đấu. Trái đất liên minh gen cải tạo chiến sĩ giết tới Tây Cương biên cảnh, đầu lĩnh bị Yên tổng cho đánh chết. Này hợp tình hợp lý a. Lẽ nào xâm lấn nước khác biên cảnh không nên bị đánh chết sao? Vương Tài, đem ngày hôm qua video chiến đấu tuyên bố đến trên mạng đi. Người có lúc quá biết điều, đều sẽ có chút ta miêu a cẩu, chạy đến ngươi trên đầu đến khiêu khích, nếu như vậy, vậy hãy để cho những người này nhìn, ẻ đua bọn họ không đắc tội được, lẽ nào ta Trần Viễn bọn họ liền đắc tội nổi lên. Được rồi, chủ nhân. Ta vậy thì đem chủ nhân ngày hôm qua video chiến đấu tuyên bố đến toàn bình đài mạng lưới, đồng thời sửa chữa số liệu phép tính đề cử, bảo đảm ngay lập tức toàn cầu 75 ức người đều có thể ngay lập tức nhìn thấy chủ nhân video. Trần Viễn gật gật đầu. Sau 10 phút, một cái liên quan với Tây Cương cuộc chiến video đột nhiên soạt bạo toàn bộ mạng lưới. Lý Ngư, TikTok, Weibo, Facebook, Twitter, mặc kệ là trong nước mạng lưới bình đài, vẫn là nước ngoài mạng lưới bình đài, dồn dập bị soạt bạo. Video không có bất kỳ đặc hiệu, toàn đều là thật sự vệ tinh quay chụp. Có thể trong video phát sinh nội dung, nhưng hầu như tít hiệu quả còn muốn quyết đại. Một tên ăn mặc quần áo thường nam tử ngự kiếm phi hành, càng lấy sức một người, chém bạo mấy trăm giá máy bay chiến đấu. Hắn một niệm hóa biển lửa, đốt cháy nấu sân hạ. Hơn vạn tên gen cải tạo chiến sĩ, ở biển lửa bên dưới toàn bộ hóa thành cho tàn. Trong lúc phất tay, giết chết mấy vạn đại quân. Mặc dù là mạ vào trong phim ảnh siêu anh hùng, e sợ cũng không bằng nam tử này khủng bố uy năng 1%. Hiện thực, càng so với điện ảnh còn muốn quyết đại. Ngươi nói cho ta này không phải đặc hiệu. Xem xong này cái video sau, vô số cầu quốc cư dân mạng xôn xao. Bọn họ từng cái kích động đến nói năng lộn xộn. Nguyên lai người đàn ông kia, dĩ nhiên cũng là cái này đẳng cấp cường giả. Yên tổng, này không phải là Yên tổng sao? Hắn càng có như thế thông thiên triệt địa tu vi. Rõ ràng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, Yên tổng vì sao có thể ở ngăn ngắn không tới một năm này bên trong, nắm giữ so với thế giới thủ phủ còn nhiều mấy vạn lần của cải, nguyên lai đây mới là thế giới chân thực răng rớp. Yên tổng vẫn luôn là cái kia cường giả tuyệt thế. Hắn thậm chí so với Edo còn muốn càng mạnh hơn. Chứ không phải có người nói Yên tổng tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Con bà nó tiêm vào một nhánh huyết thanh có thể cường thành như vậy. Ta liền muốn hỏi một câu còn có ai? Quá châu bò, thực sự quá châu bò, đây thật sự là người có thể khống chế sức mạnh sao? Lão tử đem nói để ở chỗ này, để ẻ đố lại đây một mình đấu, Tiên tổng mới là trái đất bá chủ, không phục điên chiến. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1073, tầng thứ 2 dẫn đạo thuật. Ngàn tỷ đồng bào kích động và phần. Tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái người tâm phúc. Nếu cầu quốc cũng có như vậy thần hộ mệnh tồn tại, ẻ đố loại này man di, lại có gì phải sợ. Này cái video phát sinh sau có điều mấy tiếng, 15 quốc gia tập kết đại quân xu thế, tựa hồ tạm hoãn rất nhiều ở bề ngoài bọn họ còn đang nghe theo trái đất liên minh mệnh lệnh, trên thực tế thì có điểm kéo dài công việc. Cầu quốc cũng xuất hiện một cái như vậy không phải nhân loại tồn tại. Cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Cái quái gì vậy một nhánh đại quân, lại đánh không lại một người? Liên đạn đạo đều anh bất tử. Liên rơi ạ thái quá. Còn ai dám khi này cái chim đầu đàn? Vạn nhất ẻ đồ đánh không lại Trần Viễn, bị Trần Viễn giết chết, cái kia trước cống hiến cho còn có ý nghĩa gì? Ẻ đồ trước làm ra các loại hứa hẹn, tự nhiên cũng là ảo ảnh trong mơ. Loại này không phải người cấp bậc chiến đấu, chỉ có thể lấy thực lực đến nói chuyện. Ai thực lực mạnh, ai liền nắm giữ quyền lên tiếng. Bây giờ loại này thế cuộc, đã không phải một nhà độc đại, mà là hai hổ tranh chấp, vẫn là yên lặng nhìn biến tốt hơn. Trần Viễn cùng hắn kích động cư dân mạng không giống. Hắn trái lại bắt đầu tỉnh táo lại. Cái này Edo, hắn nên ở ngày hôm qua thời điểm, phải biết rồi Tây Cương cuộc chiến tình huống cụ thể. Hắn đối với ta ngày hôm qua bày ra thực lực, nên có một cái phi thường cụ thể hiểu rõ mới đúng, kết quả giải những tình huống này sau, hắn không những không có thu lại hành vi của chính mình, trái lại lấy càng thêm cấp tiến, thậm chí khiêu khích cách làm. Người này là không có chút nào sợ ta nhỉ? Dựa theo tình huống như thế đến phân tích, hắn hoặc là chính là tự mình bành trướng, đã đánh mất cơ bản sức phán đoán, hoặc là liền là phi thường tự tin, hoàn toàn chắc chắn đem ta nghiền ép. Trần Viễn càng muốn tin tưởng người sau. Nói cách khác, cái tên này nên giấu giếm thực lực. Cụ thể đạt đến trình độ nào, tạm thời còn không có cách nào phán đoán, nhưng nên so với ta ngày hôm qua bày ra, mạnh mẽ hơn nhiều, không phải vậy tại sao có thể có loại này tự tin? Trần Viễn lý trí tiến hành rồi một làn sóng phân tích. Tuy rằng hắn ngày hôm qua lại thăng cấp một làn sóng, thực lực tăng vọt rất nhiều lần, nhưng cũng không thể xem thường người khác. Cái kia ngoại tinh em gái người ta đều đến 20 cấp. Muốn đem đột kích ngược, không nói có bao nhiêu châu bò, thế nào cũng phải đạt đến đồng nhất trình độ, người ta mới gặp nhìn thẳng xem ngươi một ánh mắt chứ. Edo hẳn là không Bạch Vũ thập nhất cường. Hắn tất nhiên ở 20 giai trở xuống, cũng không biết ta cùng 20 giai có bao nhiêu chênh lệch. Nếu như có thể để ngoại tinh em gái lời bình hai câu là tốt rồi. Ngày hôm qua ta có thể lập tức đột phá cấp 10, nên có hai cái nguyên nhân, số 1 là ta tự thân thể phách đã sớm vượt xa khỏi người bình thường mức độ, cùng những người mở ra khóa gen cường giả cách biệt không có mấy, thứ hai là bởi vì hiên viên đóa đóa thức tỉnh rồi cấp 6 văn minh cường giả huyết mạch gen, gợi ra năng lượng thủy triều. Ta mượn cơ hội này, chiếm một làn sóng tiện nghi, hiên viên đóa đóa hấp thu không được năng lượng, tất cả đều bị ta cho hút. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, coi như ta tu luyện hiên viên dẫn đạo thuật tốc độ, so với người bình thường nhanh hơn 300 lần, cũng không thể một ngày phá cấp 10. Ngày hôm nay ta thử nghiệm một lần sau đó, quả nhiên tốc độ chỉ hoãn rất nhiều. Tuy rằng vẫn là so với người bình thường nhanh, nhưng muốn đột phá cấp 11, phòng trường còn cần hơn 1 tháng chứ. Đây cũng quá chậm. Trần Viễn một mặt ghét bỏ. Nếu như Bạch Vũ thập nhất ở Trần Viễn trước mặt, nghe được câu nói như thế này, phòng trường gặp tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Nàng thành tựu vũ tộc thiên tài, có thể bị vũ trụ ngân hàng tuyển chọn, tự nhiên thiên phú không thấp. Người ta bỏ ra hơn 2000 năm thời gian, mới đột phá 20 giai, đã xem như là một viên nho nhỏ thiên tài. Nhưng dù cho như thế, nàng năm đó vì đột phá cấp 11, cũng gần như bỏ ra gần 100 năm. Trong vũ trụ có rất ít hơn 2000 tuổi liền có thể đột phá 20 giai đương nhiên. Điều này cũng cùng tự thân thiên phú huyết thống, chủng tộc gen có quan hệ. Có một ít đặc thù chủng tộc gen, vừa sinh ra chính là cấp 10, còn có vừa sinh ra chính là 20 cấp, điều này cũng không phải không thể nào. Vũ tộc thiên phú gen vô cùng mạnh mẽ. Trên căn bản thành niên thì có cấp 9 thực lực, nhưng muốn bước vào tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh, vẫn là cần chính mình nỗ lực. Bạch Vũ thập nhất trăm tuổi chi linh, đột phá cấp 11, lên cấp trở thành vũ trụ cấp 2 cơ thể sống, đã xem như là thiên tài tuyệt thế, sau lần đó bỏ ra 2.6005 mới lên cấp đến 20 cấp. Cái tốc độ này đã rất nhanh, vượt xa bình quân tốc độ gấp mấy lần. Ngươi một tháng nếu có thể đột phá một cấp, đừng nói là cấp 2 văn minh, cấp 3 văn minh, coi như là cấp 6 văn minh, cấp 7 văn minh thế lực lớn siêu cấp, đều muốn cấp đem ngươi thu vào dưới trướng, làm thành thiên tài hạt giống tuyển thủ tiến hành bồi dưỡng. Trong nháy mắt thu được vô cùng thân phận cao quý, ngươi lại vẫn hiểm tốc độ tu luyện chậm. Thật cơ mờ nờ muốn ăn đòn. Hệ thống, cho ta thăng cấp hiên viên dẫn đạo thuật, ta muốn bù đắp tầng thứ 2. Ken, bù đắp tầng thứ 2 dẫn đạo thuật, cần tiêu hao ký chủ 1000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác định bù đắp? Xác định. Ken, hiên viên dẫn đạo thuật thăng cấp bù đắp bên trong 5 bù đắp hoàn thành. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 650. Một giây sau, dẫn đạo thuật lại lần nữa vận chuyển lên. Thăng cấp sau dẫn đạo thuật, thật giống thay đổi một cái động cơ, công suất dĩ nhiên tăng lên gấp 10 lần trở lên. Thu lấy năng lượng vũ trụ tốc độ, trở nên cực kỳ bá đạo. Tựa hồ liền ngay cả vũ trụ trong chân không tự do năng lượng, đều có thể mạnh mẽ hấp thu, cũng đem chuyển hóa. Nhưng là đối với gánh nặng của thân thể trình độ, cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Gượng ép tu luyện càng cấp cao dẫn đạo thuật, thực gặp đối với thân thể tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Bởi vì người khác căn bản hấp thu không được nhiều như vậy năng lượng, dẫn vào thân thể năng lượng, nhiều nhất chuyển hóa không tới 5%, người hấp nhiều như vậy có tác dụng chó gì? Có thể Trần Viễn không giống nhau. Hắn 50 lần thiêu đốt tốc độ, tầng thứ nhất dẫn đạo thuật căn bản không đủ hắn tiêu hóa. Tầng thứ 2 vừa vặn. Tây Cương căn cứ quân sự. Thanh Cựu cầu quốc thần hộ mệnh Long Tiên Sinh, lúc này mới vừa đến căn cứ. Khi hắn nhìn thấy hiên viên đóa đóa đầu tiên nhìn, trong nháy mắt liền bị nàng sâu không lường được khí tức cho chấn kinh rồi. Đóa đóa, ngươi đây là sáu? Làm sao liền vi sư đều có chút nhìn không thấu được ngươi? Lẽ nào ngươi liễm tức thuật đã đột phá đến cảnh giới tối cao hay sao? Long Tiên Sinh một tay gánh vác, một thân tiên phong đạo cốt, ở mọi người kính ngưỡng dưới ánh mắt, một mặt nghi ngờ hỏi: "Sư tôn, đệ tử thực lực mới vừa lại đột phá." Hiên Viên Đóa Đóa cung kính trả lời: "Ngươi đã đột phá cấp 6?" Long Tiên Sinh trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng ở bề ngoài vẫn là giả vờ bình tĩnh, dù sao vi nhân sư biểu, phải làm không có chút rung động nào. Hắn thân phận địa vị siêu nhiên, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Coi như tất cả mọi người đều sẽ khiếp sợ sự tình, hắn cũng sẽ không khiếp sợ. "Sư tôn, ta đột phá cấp 7." Long Tiên Sinh mới vừa uống một hớp nước, tại chỗ liền phun ra ngoài. Vang Đông Phương phá một mặt nước trà. "Ngươi đã cấp 7?" Long Tiên Sinh có chút không quá tin tưởng lại hỏi một lần. "Đúng, sư tôn." Hiên Viên Đoá Đoá gật đầu nói. "Sợ hãi? Hóa đá? Nghẹt thở?" Long Tiên Sinh hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, một tháng trước đây nàng mới cấp 5 a, hơn nữa mới vừa từ cấp 4 đột phá không lâu. Lúc này mới bao lâu trôi qua, liền cấp 7. Hắn cái này làm sư tôn cũng chưa tới cấp 7. Ngay ở Long Tiên Sinh một mặt ngốc như gà gỗ thời điểm, cách đó không xa đột nhiên cuốn lên một luồng năng lượng vòng xoáy. Này năng lượng vòng xoáy hầu như ngưng tụ như thật, dĩ nhiên lại một lần gợi ra quỷ dị cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. "Này sáu, lẽ nào Yên tổng lại đột phá?" Đông Phương Phá há hốc mồm nói. Chuyện hay tháng 1. Chương 1074, dám chiến hay không? Long tiên sinh sẽ không dễ dàng khiếp sợ, trừ phi hắn không nhịn được. Thời khắc này, cả người hắn đều bị chấn động đã tê dần. Giới hạ đến cùng tình huống thế nào? Ngươi tại sao muốn nói lại? Tiền bối, chuyện này nói rất dài dòng, hôm qua chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ, tao ngộ phục kích, may là Yên tổng đúng lúc xuất hiện, chúng ta mới có thể may mắn thoát khỏi với khó. Yên tổng lấy sức một người, giết chết hơn vạn tên bộ đội thiết giáp, giáng trả hội một nhánh máy bay vành tạc quần, thần dũng vô địch tư thế, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Được rồi, nói điểm chính. Long tiên sinh trực tiếp đánh gãy Đông Phương Phá tiếp tục chém gió hành vi. Sự tình ngày hôm qua hắn đã biết rồi. Cái kia video hắn cũng xem qua. Ngươi liền không muốn lặp lại lần thứ hai. Được rồi, vậy ta nói tóm tắt, Alexis bị Yên tổng chém giết sau, Đoá Đoá cũng bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị chấn động thành phấn vụn, thương thế sự nghiêm trọng, cũng là nguy cấp vạn phần. Vào lúc này, tương tự cũng là Yên tổng ra tay, hắn không chỉ có ý được rồi Đoá Đoá thương, lại vẫn để Đoá Đoá lại lần nữa đột phá. Hầu như hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Hơn nữa hôm qua đã gợi ra quá một lần cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, Yên tổng cho Đoá Đoá chữa thương sau, hắn phản phất tự thân cũng không có bất kỳ hao tổn nào, phản mà tiến hành một phen tình ngộ, tựa hồ lại bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Cụ thể đến cái gì cấp độ, ta không có cách nào tiến hành phán đoán, dù sao thực lực ta thấp kém, loại kia cấp bậc cường giả đã sớm vượt qua ta nhận thức. Đông Phương Phá ngắn gọn tiến hành rồi một phen tự thuật. Tuy rằng hắn nói hời hợt, nhưng có thể tưởng tượng lúc đó xuất hiện thần kỳ cảnh tượng, chỉ sợ là mọi người cả đời đều không thể không bao giờ nhặt phai. Chỉ chốc lát sau, mọi người dồn dập đi đến ngoài phòng. Chỉ thấy giữa bầu trời kia tầng mây, quỷ dị hình thành một luồng vòi rồng vòng xoáy hình dạng. Theo năng lượng vũ trụ hội tụ, toàn bộ căn cứ cuồng phong gào thét. Một luồng to lớn cương phong, đem Trần Viễn Lâm thời ở lại nóc nhà đều cho thổi bay. Nhưng bản thân của hắn nhưng bất động như núi. Liên ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở trên mặt hắn, đều không có hình thành bất kỳ phản quang, phản phất kia sáng đều bị hấp thu. Trần tiên bối thực lực, quả thực sâu không lường được a. Long tiên sinh nhìn thấy cảnh tượng này sau, tâm thần rung động cảm khái nói: "Sư tôn, ngài cũng phải gọi Trần Viễn tiền bối sao? Ngài nhưng là cầu quốc Thái Sơn bắt đầu cấp bậc nhân vật, một đời truyền kỳ, Trần Viễn có điều là cái chừng 20 tiểu tử, cho dù thực lực mạnh mẽ, ngài gọi hắn tiền bối cũng có chút không thích hợp chứ?" Hiên Viên Đoá Đoá nói nhắc nhở: "Đoá Đoá, ngươi tuổi còn nhỏ, từng trải con thấp, khả năng cũng không biết, làm một người thực lực vượt qua một loại nào đó giới hạn, đánh vỡ gen sinh mệnh ràng buộc, liền hầu như có thể vĩnh bảo thanh xuân, mặc dù sống 1800 năm, khả năng dáng dấp cũng dường như thiếu niên người bình thường phong thần tuấn lãng. Mà Trần Viễn tiền bối, hiện nhiên chính là cái này cấp bậc cường giả, hắn tuy rằng bề ngoài tuổi còn trẻ, thật là thực tuổi, phòng trường so với ngươi thái gia gia bối phận, đều lớn rồi mười mấy bối." Long tiên sinh sờ sờ trong râu, tự mình cảm giác hài lòng suy đoán nói: "A, Trần Viễn có như vậy lão sao?" Hiên Viên Đoá Đoá không còn gì để nói. Bản thân nàng năm nay mới 18 tuổi, vừa nghĩ tới muốn cùng so với mình thái gia gia gia gia gia gia gia gia còn đại người nói chuyện yêu đương, thì có một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác. "Đừng xem ngươi hiện tại đã cấp 7, đó là bởi vì ngươi có kỳ ngộ, nhưng dù cho như thế, ngươi muốn đạt đến Trần Viễn tiền bối bây giờ cảnh giới, chí ít còn cần hơn 100 năm khổ tu, phòng chừng mới có thể có như vậy cảnh giới thực lực, ngươi hiểu chưa?" "Rõ ràng, sư tôn, ta sẽ không mơ tưởng xa vời." Hiên Viên Đoá Đoá gật gật đầu. Mặc dù mình thực lực trở nên so với sư tôn còn muốn mạnh, có thể từng trải khẳng định không có sư tôn thâm hậu. Vì lẽ đó có chút kinh nghiệm vẫn là cần hấp thụ. Lúc này, nước Mỹ phí là đô phỉ ạ đã trốn một quãng thời gian tỉ nà mà găng, chính đang chăm chú cầu quốc tin tức đột nhiên liền soạt đến một cái video. Này cái video chính là mới vừa gợi ra toàn cầu bàn tán sôi nổi Tây Cương cuộc chiến. Chỉnh cái video có chừng 12 phút. Tỉ nà ngơ ngác vọng điện thoại di động, mãi đến tận sau 15 phút, đều thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Cứ việc nàng đã sớm suy đoán, Trần Viễn thực lực khả năng đạt đến cấp 10 thần linh cấp, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Chỉ là hắn vẫn du hí nhân gian, chưa từng có bại lộ cho mình chân thực sức mạnh. Nhưng suy đoán vĩnh viễn chỉ là suy đoán. Không có tận mắt nhìn Trần Viễn bùng nổ ra cái kia đẳng cấp sức mạnh, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Chân chính cấp 10 cường giả, nơi nào cần những này hoa hòe hoa sói bố cục sách lược, trực tiếp liền có thể lấy nghiền ép tất cả sức mạnh, hung hăng thu phục toàn bộ trái đất. Theo thời gian trôi đi, nàng cũng dần dần cũng cảm thấy, có thể Trần Viễn cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Bằng không tại sao không trực tiếp giết tới nước Mỹ, giải quyết tất cả phiền phức? Mãi đến tận hiện tại, nàng rốt cục chính mắt thấy được, thuộc về thần linh cấp cường giả sức mạnh vô thượng, đến cùng có cỡ nào chấn động đến cực điểm. Nếu như nàng chỉ là một người bình thường, có thể còn không đến mức như vậy chấn động. Khả năng cũng là làm một người điện ảnh nhìn được. Tuy rằng cảm thấy rất quyết đại, đồng thời có chút thái quá, nhưng dù sao nhân vật như vậy, là dân chúng bình thường căn bản tiếp xúc không tới, cũng là làm một người truyền thuyết. Có thể nàng không giống nhau, nàng là có thể chạm tới cái này cấp bậc tồn tại đồng thời còn cùng Trần Viễn sớm tịch từng ở chung. Hồi tưởng lại trước đây các loại sự kiện, thậm chí còn có Trần Viễn quất nàng bạt thai hình ảnh, nàng không chỉ có không có một chút nào tức giận, trái lại cảm thấy đến tâm thần dập dờn. Mặt đỏ tới mang tai. Tí nạ mạc găng, độ thiện cảm 1. Tí nạ mạc găng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 94 điểm. Không được, ta không thể rời đi nước Mỹ. Bây giờ, Alexis đã bị lão bản chém giết, ẻ đồ bản thân cũng không ở nước Mỹ tọa chấn, cơ hội này chính là ta tuyệt địa trở mình đại thời cơ tốt. Như vậy cơ hội trời cho, nhất định cũng ở lão bản mưu tính bên trong, ta hoàn toàn có thể tập hợp lại, bắt trái đất liên minh xảo huyệt, sau đó tuyên bố trái đất liên minh quy thuận lão bản, có thể đây mới là lão bản chân chính kế hoạch. Bây giờ trái đất liên minh thành lập, bao phủ toàn cầu tư thế từ lâu không thể cản phá, có thể ẻ đồ cách làm có chút quá mức cấp tiến, hoàn toàn không cho người ta đường lùi, tuy rằng mạnh mẽ thu phục không ít quốc gia, tuy nhiên náo động đến tiếng oán than dậy đất. Hắn trăm phương ngàn kế bố trí tất cả những thứ này, sau lưng tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật, cũng hứa lão bản đã biết rồi bí mật này, vì lẽ đó bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, cuối cùng đổ sở hữu nỗ lực đều sẽ vì lão bản làm áo cưới. Nghĩ đến bên trong, Tỳ Nạ Mọt Găng lúc gần lúc hiện linh cảm đến. Trần Viễn cùng đổ trong lúc đó, tất có một trận chiến. Quả nhiên, Trần Viễn video ở trên mạng lên men không tới 12 tiếng. Thế giới nhân dân tất cả xôn xao thời khắc. Thành tựu trái đất liên minh đổ lãnh tụ, rốt cục đứng dậy. Hắn ở công chúng truyền thông trên, đối với Trần Viễn đưa ra quyết đấu. Sau 10 ngày, Tây Cương chiến trường, nợ máu trả bằng máu, không chết không thôi. Như hắn đổ chiến bại, 5 triệu đại quân rút quân, như Trần Viễn chiến bại, cả nước đầu hàng, tập thể quy thuận trái đất liên minh. Dám chiến hay không? Chuyện hay thắng một. Trước 1075, còn có cái gì là không thể? Nói đến khiến người ta khó có thể tin tưởng. Đại chiến thế giới lần thứ 3 mở ra, đẩy mạnh toàn cầu thống nhất, cuối cùng trái đất kẻ thống trị thuộc về quyền vấn đề, lại muốn dùng một mình đấu để giải quyết. Tuy rằng Trần Viễn đại biểu không được một cái quốc gia, cũng đại biểu không được hơn 1 tỷ người dân. Hắn chỉ có thể đại biểu chính hắn. Có thể như quả hắn thất bại, 5 triệu đại quân đột kích, e sợ không còn có người có thể ngăn cản đổ chiếm đoạt mở rộng. Cái tên này là người điên. Mặc dù ngươi uy hiếp hắn muốn ở nước Mỹ đưa lên bom nguyên tử, hắn như thường lông mày đều không nhíu một cái. Ngươi muốn đầu mau mau đầu, lão tử hay là muốn đánh ngươi? Ngươi đầu một viên, ta liền ném hai viên, ai sợ ai? Ai túng ai là tốt tử? Nếu như Trần Viễn chiến bại, đầu hàng cùng không đầu hàng thực kết quả gần như, nói không chắc thương vong gặp càng thêm nghiêm trọng. Cũng như vậy, còn không bằng một mình đấu quyết đấu, này trái lại là giảm thiểu hy sinh biện pháp tốt nhất. Một ngày, thoáng một cái đã qua. Trần Viễn tu luyện dòng dã một ngày, trực đến 11 giờ khuya mới dừng lại. Lần này cũng không có đột phá, nhưng thực lực cũng có tiến bộ không ít. Dù sao mở ra trồng chất quải, có 1.500 gấp đôi tốc. Tu luyện một ngày bù đắp được người khác 4-5 năm. Hệ thống, cường hóa 20 điểm thể chất. Keng. Hệ thống cường hóa bên trong 5 cường hóa hoàn thành. Nương theo một dòng nước gấm dùng lần toàn thân, Trần Viễn cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều. Mạnh mẽ sử dụng càng cấp cao dẫn đạo thuật đến tu luyện, gặp cho thân thể tạo thành rất lớn gánh nặng, tất nhiên gặp sản sinh nghiêm trọng di chứng về sau. Nhưng chỉ cần tiến hành một làn sóng thể chất cường hóa, liền có thể chữa trị sở hữu di chứng về sau. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 23 tuổi. Thân cao: 186 cm, thể trọng: 81 cân mạnh, 22126. Thể chất: 25520. Tinh thần: 21598. Nhanh nhẹn: 21258. Người bình thường bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: có thể ở vũ trụ trạng thái chân không giới tồn tại nửa năm đẳng cấp, 10 giai đỉnh cao, mở ra cấp 10 khóa gen, có thể ở trong vòng 1 tiếng, toàn bộ thuộc tính tăng vọt 5 lần, thu được khống chế 22 km phạm vi sức mạnh đất trời, sau đó về vài 10 ngày. Còn lại tuổi thọ: 21 năm. Ngọn lửa miễn dịch: 950, nắm giữ sơ cấp khống hỏa năng lực, 1000 điểm trở lên, có thể nắm trong lòng bàn tay cấp khống hỏa năng lực. Trước mặt còn lại cường hóa điểm: 630. Có dẫn đạo thuật sau, tựa hồ liền không nữa cần sử dụng cường hóa điểm, đến tiến hành thuộc tính cơ sở cường hóa. Trần Viễn hiện tại thuộc tính cơ sở, mỗi ngày đều có thể chính mình tăng lên. Sử dụng cường hóa điểm tăng lên thì có điểm quá lãng phí. Trần Viễn tỉnh lại trong ngáy mắt, liền phát hiện chu vi có một đám người vây quanh chính mình. Cũng đã hơn 11 h khuya chung, còn chưa tan đi đi. Này một đám có chừng 20, 30 người. Bên trong có 7, 8 cái trên người mặc nhung trang tiểu lão đầu, còn có Đông Phương Phá, Long Tiên Sinh, Hiên Viên Đoá Đoá, cùng với vài vị Trần Viễn căn bản chưa từng thấy cấp 4 cường giả. Bọn họ từ lâu chờ đợi đã lâu. Trần Viễn tiền bối thật giống tỉnh rồi. Tiền bối, Vạn Bối Long Nạo Tiên nhìn thấy Trần tiền bối, Long Tiên Sinh chắp tay thi lễ, cung cung kính kính thăm hỏi nói: "Ngươi là Hiên Viên Đoá Đoá sư tôn sao? Ta thật giống nhìn thấy ngươi." Trần Viễn một ánh mắt liền nhận ra cái này Tiên Phong đạo cốt ông lão. Tiền bối thật tin tưởng, lần trước ở Yến Kinh thân vương phủ, chính là Vạn Bối trong bóng tối nhìn trộm, nguyên coi chính mình thần không biết quỷ không hay, một thân liễm tức thuật, từ lâu đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, bây giờ nghĩ lại, tiền bối lúc đó nên đã sớm nhìn thấu, chỉ là tiền bối không tính toán với ta thôi. Trần Viễn, hắn một trán dấu chấm hỏi, lần trước hắn căn bản liền không biết là Long Tiên Sinh nhìn trộm, chỉ là lúc gần lúc hiện nhận ra được mình bị người nhìn chằm chằm. Nếu ngươi đã cho là như thế, cái kia ta thẳng thắn thừa nhận quên đi. Giải thích lên quá mức phiền phức. Ừm. Ngươi biết là tốt rồi. Trần Viễn không chút biến sắc. Tiền bối, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, có một việc còn cần ngài tự mình định đoạt. Long Tiên Sinh một mặt nghiêm túc nói. Chuyện gì? Có chuyện cứ việc nói thẳng. Trước đây không lâu, đồ tổ chức truyền thông tuyên cáo biết, hắn đã công khai biểu thị, muốn cùng ngài ở sau 10 ngày, quyết một trận tử chiến, như ngài có thể chiến thắng, 15 quốc liên quân liền sẽ lui binh, như ngài chiến bại, mặt trên quyết định không làm hy sinh vô vị, gia nhập trái đất liên minh, tuy rằng bị người kiềm chế, nhưng tổng so với đem hơn 1 tỷ người kéo vào chiến hỏa bên trong thân thiết. Long Tiên Sinh lắc lắc đầu. Căn cứ vào các loại nhân tố cân nhắc, có thể gia nhập trái đất liên minh, vẫn có thể xem là một cái tổn thất ít nhất lựa chọn. Tuy rằng từ bỏ chủ quyền, nhưng ít ra đổi lấy hòa bình. Ngây thơ. Các ngươi biết, đồ tại sao muốn như thế bức thiết thống nhất toàn bộ trái đất sao? Trần Viễn trầm giọng hỏi. Vì sao? Mọi người tất cả đều một mặt dấu chấm hỏi. Có chuyên gia đối với đồ hành vi tiến hành tâm lý phân tích, cảm thấy cho hắn khả năng thật sự muốn vì là thế giới này làm điểm cống hiến. Cũng khen người ta thực sự là một vị vĩ đại lãnh tụ đây. Muốn dẫn dắt trái đất văn minh bước vào càng cấp cao tầng. Tiểu tử này muốn đem trái đất bán. Cái gì? Nghe không hiểu sao? Edward, hắn đã liên lạc với văn minh ở tinh cầu khác, chỉ cần hắn có thể lên làm trái đất chi chủ, là có thể danh chính ngôn thuận đem trái đất đóng gói bán ra cho văn minh ở tinh cầu khác thế lực. Đến thời điểm toàn cầu 75 ức người đều sẽ trở thành sinh vật ngoài hành tinh nô lệ, trên trái đất tất cả tài nguyên đều sẽ bị ngoại tinh thế lực tùy ý khai thác, lợi dụng, hoặc là xem là hậu hoa viên. Trần Viễn không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Liên văn minh ở tinh cầu khác đều đi ra. Ngươi đang giảng thiên văn cố sự sao? Nếu không là lời này là từ Trần Viễn trong miệng nói ra, phòng trường căn bản không ai tin. Tuy rằng bọn họ đã sớm làm ra quá các loại suy đoán, tuy nhiên không nghĩ tới ẻ đồ mục đích thật sự, đã vậy còn quá thái quá. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một mặt choáng váng. Đầy đủ trầm mặc một phút sau đó, mới rốt cục có người bắt đầu đặt câu hỏi. Trần Viễn tiền bối, lời ấy thật chứ? Ta lừa ngươi làm gì? Lời này là Alexis trước khi chết, ta từ trong miệng hắn dụ ra đến. Hơn nữa ta đã phát hiện, trên trái đất bây giờ dáng lâm ngoại tinh cường giả, e sợ bằng vào ta thực lực hôm nay, ở trong tay nàng khả năng đều đi có điều một chiêu. Trần Viễn ăn ngay nói thật. Mọi người sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị lên. Ta đồng ý tin tưởng Trần Viễn ca ca, tuy rằng chuyện này nghe có chút thái quá, nhưng căn cứ ẻ đùa gần nhất một loạt biểu hiện, hắn xác thực miệng đầy dao động, chỉ là ngoài miệng nói thật dễ nghe, căn bản cũng không có đem dân chúng bình thường sinh mệnh để ở trong mắt. Hiên Viên Đoá Đoá nói năng có khí phách nói rằng, nếu như đúng là như vậy, cái kia nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tử chiến đến cùng. Tiền bối đặt xuống mỗi một tấc danh giới, chúng ta đều không có tư cách chắp tay dâng cho người, mặc dù chết trận chiến trường, cũng nhất định phải không nhượng chút nào. Chuyện này nhất định phải lập tức báo cho thế giới các quốc gia, không thể lại để ẻ đùa âm mưu tiếp tục tiến hành. Vài vị nhung trang tiểu lão đầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên giận không nhịn nổi. Khoảng thời gian này, toàn cầu dân chúng thế giới quan hầu như đều bị một lần nữa đắp nặn một lần. Nếu như là trước đây, Trần Viễn nói những này căn bản sẽ không có người tin. Nhưng là hiện tại, liền kiếm chém dàn máy bay chiến đấu sự tình đều phát sinh, còn có cái gì là không thể? Chuyện hay thắng một. Chương 1076, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Trần Viễn tiền bối, Edo có can đảm công khai khiêu chiến ngài, nhất định là đối với mình có tuyệt đối tự tin, hoặc là có dựa dẫm. Trận chiến này có thể sáu. Long tiên sinh muốn nói lại thôi. Hắn kinh nghiệm lão lạc, nhìn vấn đề nhất châm kiến huyết. Tuy rằng Trần Viễn ở trên internet biểu hiện ra vô địch thần uy, danh tiếng đã che lại Edo, nhưng người khác dám như vậy chủ động khiêu chiến, làm sao có khả năng gặp không có chút tài năng? Có thể Edo giấu giếm thực lực. Ta đồng ý trận quyết đấu này. Bất luận Edo thực lực đến cảnh giới gì, bất luận hắn chuẩn bị hậu thủ gì, bất luận hắn ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy, trận chiến này, ta việc nghĩa chẳng tử. Trần Viễn một bước bước ra, bày ra một bộ không sợ gian nguy, bách tử vô hối kiên cường chiến ý tuy 10 triệu người ta tới rồi. Ở muôn dân đạo nghĩa trước mặt, mặc dù ngã xuống, cũng sẽ không tiếc. Hắn chính là thiên hạ muôn dân mà chiến. Cái này mặt ngoài công phu, hay là muốn làm một làm. Bầu không khí muốn nhiều nhuộm đẫm một hồi, miễn cho đến thời điểm đánh thắng, không có người cảm kích hắn. Trần Viễn ở bề ngoài đối với trận chiến này cũng không có chút tự tin nào. Thực hắn đã cầu đến cực hạn. Edo nhìn thấy, chỉ là Trần Viễn không có tu luyện dẫn đạo thuật trước thực lực. Hắn liên tiếp đột phá đến lệ vào 10, thực lực từ lâu phát sinh chất bay vọt. Còn có, trận này quyết chiến muốn ở 10 ngày sau đó. Cho Trần Viễn thời gian 10 ngày, không làm được hắn lại đột phá. Lùi một vạn bộ mà nói, cho dù Trần Viễn thật sự đánh không thắng, hắn còn có cường hóa điểm có thể chữa trị thương thế, cường hóa điểm không dùng hết, hắn chính là thân thể bất tử. Thêm vào trung cực đại sát chiêu, cấp 6 văn minh thần binh Hiên Viên kiếm. Mở khóa 10 phút đủ để trấn áp tất cả. Loại này cấp 6 văn minh cứu cực vũ khí, dây cái 20, 30 giai đại lao nên không là vấn đề chứ? Không phải vậy đều xin lỗi hệ thống cho nó đánh giá cao như vậy. Edo căn bản không biết, hắn coi chính mình ẩn giấu hai tay thực lực, đủ để ứng đối tất cả cục diện. Hắn căn bản không biết, Trần Viễn chí ít ẩn giấu 6, 7 lòng bàn tay bài. Ngươi cùng ta cậu, xem ai so với ai khác càng cậu. Ngươi đối với bật học không biết gì cả. Thật giống vẫn có chút không đủ vững vàng 6. Muốn nhiều làm một điểm cường hóa điểm kề bên người mới được. Đối mặt thần bí khó lường tinh thần đại hải, còn có không biết vũ trụ thế lực, Trần Viễn trước sau cảm giác mình hiện tại còn là một cây gà. Đang lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Hiên Viên Đoá Đoá, bị ký chủ anh dũng không sợ khí phách chết phục, độ thiện cảm đột phá tới 99 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 100. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 730 điểm. Hiên Viên Đoá Đoá trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng phi thường tính phục Trần Viễn ở thời khắc mấu chốt, có thể đứng ra trách nhiệm cùng đảm đương. Hơn 1 tỷ người hy vọng, tất cả đều ký thác người đàn ông này trên người. Loại này trọng trách, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ bị ép không thở nổi. Trần Viễn nhưng việc nghĩa chẳng từ ở hắn bất cần đợi bề ngoài dưới, là cỡ nào kiên nghị bất khuất, là cỡ nào thâm minh đại nghĩa. Trung quy là một mình hắn chống đỡ sở hữu. Hắn đỉnh tiên lập địa giáng dấp, thật sự để Hiên Viên Đoá Đoá vô cùng đau lòng. Nếu như có thể, nàng không hy vọng Trần Viễn đi ứng chiến, không muốn để cho Trần Viễn mạo một chút nguy hiểm. Nàng chỉ hận chính mình không đủ mạnh. Thời khắc mấu chốt, nàng gấp cái gì đều giúp không được, loại kia cấp bậc chiến đấu, nàng còn lâu mới có được tư cách đúng tay. Chỉ có thể vô lực làm một người đứng xem. Lần thứ nhất, Hiên Viên Đoá Đoá cảm giác mình phi thường vô dụng, chỉ hận thực lực mình không đủ. Nếu như nàng có thể có Trần Viễn thực lực như vậy, nàng nhất định sẽ không để cho mình yêu nhất nam nhân một mình đi đối mặt. Trần Tiên Bối, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần Tiền Bối có bất cứ phân phó nào, có yêu cầu dùng đến chúng ta những này xương già địa phương, Tiền Bối ra lệnh một tiếng, ta chờ hoàn toàn tuân hiệu lệnh. Vì là cầu quốc mà chiến, chăm chết không hối. Tiền Bối, chúng ta liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Liên quan với ẻ đồ âm mưu, chúng ta gặp ngay lập tức để ngoại giao bộ thông tin lộ ra ánh sáng. Mọi người ôm tay một quyền, dồn dập rời đi. Chỉ có Hiên Viên Đoá Đoá vẫn lưu đến cuối cùng đều không có đi. Đoá Đoá, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Trần Viễn lên tiếng nói, ta muốn cùng ngươi trò chuyện, Trần Viễn ca ca. Ngươi lại cứu ta một mạng, ta cũng không kịp cố gắng cảm tạ ngươi, hơn nữa ta còn nợ ngươi một cái điều kiện, ngươi nghĩ đến muốn đối với ta đưa ra yêu cầu gì sao? Bất luận chuyện gì, ta đều gặp đáp ứng ngươi. Thật sự cái gì đều đáp ứng? Trần Viễn cười hỏi. Ừ. Hiên Viên Đoá Đoá rủ xuống đầu, vô cùng thẹn thùng gật gật đầu. Tốt lắm, ta cái điều kiện cuối cùng, vậy thì là ngươi lại đáp ứng ta ba cái điều kiện. A. Hiên Viên Đoá Đoá một mặt choáng váng, nàng xưa nay không nghĩ tới Trần Viễn gặp chơi loại này vô lại. Ngươi ba cái lại ba cái sau khi lại ba cái. Ngươi tại đây vô hạn bút bê đây, không phải nói điều kiện gì đều đáp ứng sao? Lẽ nào ta đưa ra yêu cầu rất quá đáng sao? Trần Viễn lẽ thẳng khí hùng. Không quá đáng, ta đáp ứng ngươi, ta chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, không cần nói là ba cái, coi như là 30 ta cũng đáp ứng ngươi. Hiên Viên Đoá Đoá choáng váng chỉ chốc lát sau, nàng dĩ nhiên đồng ý Trần Viễn loại này chơi xấu yêu cầu. Cho dù là chơi xấu, nàng cũng đồng ý tuân giữ lời hứa. Ngươi thật đáp ứng rồi. Trần Viễn ca ca, đáp ứng ta, ngươi nhất định phải bình an, nhất định không nên gặp chuyện xấu. Hiên Viên Đoá Đoá viền mắt lập lòe nước mắt. Nàng một bước ra, tiến đến Trần Viễn trước mặt, ôm lấy Trần Viễn cái cổ liền hôn lên sáu. Trần Viễn chỉ cảm nhận được một mảnh mềm mại. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tiên tổng ở xã giao trên bình đài công khai hồi phục Edo, chỉ có ngăn ngắn 6 cái tự. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Cái này hồi phục trong nháy mắt làm nổ toàn cầu mạng lưới. Vô số cư dân mạng bàn tán sôi nổi rồn rập. Trần Viễn hồi phục nhìn như phi thường hung hăng, nhưng làm cho người ta cảm giác càng nhiều là một loại hành động bất đắc dĩ. Dù sao 5 triệu đại quân áp sát, hắn bất chiến cũng đến chiến. Trái lại Edo thành tựu chủ động khởi xướng quyết đấu một phương, tựa hồ càng lộ vẻ định liệu trước. Trước khí thế trên liền áp đảo Trần Viễn một phương. Ngay ở toàn cầu cư dân mạng nghị luận sôi nổi thời khắc đột nhiên, trong nước các đài truyền hình lớn quyền uy truyền thông, bao quát tin tức bộ ngoại giao, đều trong cùng một lúc phát biểu thanh minh. Mạnh liệt khiển trách Edo lừa dối hành vi, biểu thị cầu quốc đặc công đã ở trái đất liên minh tổng bộ đánh cắp đến một phần tuyệt mật hồ sơ tin tức. Phần này tuyệt mật hồ sơ tin tức quan hệ đến toàn nhân loại sinh tử. Edo đã cùng trái đất bên ngoài ngoại tinh chủng tộc thế lực đặt thành rồi giao dịch nào đó, dự định đem trái đất bán cho văn minh ở tinh cầu khác. Hắn loại hành vi này sẽ cho trái đất mang đến vô cùng vô tận thương tổn. Bản này tin tức mới vừa công khai không tới một canh giờ, Edo liền lập tức tổ chức họp báo ở tuyên bố bên trong. Hắn tùy ý cười nhạo Hoa Hạ bộ thông tin người phát ngôn, biểu thị loại chuyện hoang đường này lại cũng có người tin. Thanh cựu quyền uy truyền thông dĩ nhiên lừa gạt đại chúng, vì ngăn cản trái đất liên minh thống nhất, vì bóc lột vô tội dân chúng, thậm chí ngay cả loại này thái quá cớ nói hết ra, nói ta muốn bán đi trái đất, còn có người ngoài hành tinh, lời nói vô căn cứ. Ngươi đọc sách đọc mấy chục năm, lẽ nào thần kinh cũng bắt đầu thác loạn sao? Loại này tin tức không có bất kỳ khoa học căn cứ, thuần túy chính là chế tạo khủng hoảng. Hy vọng thế giới các quốc gia nhân dân cũng không muốn tin tưởng. Chờ trái đất liên minh thống nhất, vĩ đại ẻ đồ lãnh tụ sẽ đem những này thần kinh thác loạn người toàn bộ đưa vào bệnh viện tâm thần. Chuyện hay tháng 1. Chương 1077, Trần Viễn động thái. Căn cứ vào mọi người từ xa xưa tới nay tư tưởng quan niệm, đại đa số người đối với ẻ đồ muốn bán trái đất lời giải thích đều biểu thị hoài nghi. Thêm vào ẻ đồ thâm nhập lòng người diễn thuyết, nghĩa chính ngôn từ phản bác. Chỉ dựa vào cầu quốc một phương diện lời giải thích, xác thực không đủ để lấy tin ở thế giới nhân dân. Then chốt ngươi cũng không có chứng cứ. Hai bên nào cũng cho là mình phải ở trên internet ầm ĩ cái long trời lở đất. Lúc này, Edo mới vừa mở hội xong nghị, sắc mặt hầu như một mảnh tái nhợt. Alexis cái này đồ vô dụng, lại đem loại bí mật này đều tiết lộ, quả nhiên chết không liên tiếp. Không thể để cho tình thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống, nhất định phải mau chóng hoàn thành thống nhất. Đại khái còn cần 7, 8 ngày thời gian, ta mới có thể triệt để thông thạo khống chế nạ nổ chiến giáp vận dụng. Trần Viễn, vô chi mà lại buồn cười trái đất người, ngươi căn bản không biết ngươi muốn đối mặt là cái gì. Còn ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Có thể ngươi không biết, bản đế căn bản sẽ không có coi ngươi là thành đôi tay, có điều là vừa vận dụng ngươi đầu, đến kinh sợ toàn cầu, bày ra bản đế thực lực chân chính thôi. Edo khoe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Nano chiến giáp là vũ trụ cấp 2 văn minh nghiên cứu phát minh công nghệ cao sinh vật kim loại chiến giáp. Trận chiến này giáp thời ra thời điểm chính là một cái kim loại tiểu viên cầu. Chỉ khi nào khởi động, liền có thể dán vào thân thể da rẻ, tự động bao trùm ở ký chủ trên người. Nano chiến giáp tác dụng cùng mạnh mẽ. Nay bộ chiến giáp mặc lên người, có thể để cho ký chủ tốc độ di động tăng lên gấp đôi trở lên đương nhiên, loại này tốc độ di động bổ trợ giới hạn với 20 giai trở xuống đồng thời, chiến giáp phòng hộ năng lực cực cường, hầu như có thể trung hòa 80% công kích vật lý, cùng 90% năng lượng công kích đồng dạng giới hạn với 20 giai trở xuống. Có bộ này nạ nổ chiến giáp, Edo sức chiến đấu sẽ trong nháy mắt tăng lên tới một cái vô cùng trình độ khủng bố. Tuy rằng hắn chỉ có 11 giai, có thể chiến giáp một khi mặc lên người, coi như là 12 giai cường giả, hắn cũng có lòng tin đem treo lên đánh, cấp 13 đại năng, hắn cũng không hề sợ hãi. Khả năng chỉ có 15 giai trở lên siêu cấp đại lao mới có thể đối với tính mạng của hắn sản sinh uy hiếp. Đây mới là hắn chân chính lá bài tẩy. Bảo mệnh phương diện này, cùng cấp bậc bên trong, không có mấy người mạnh hơn hắn. Nếu như này cậu quốc tiểu nhi biết bản đế chân chính lá bài tẩy, hắn phòng trường liền dũng khí chiến đấu đều không có. Khoảng cách quyết chiến thời gian chỉ còn dư lại Cửu Thiên. Mấy ngày nay, thành tựu 20 giai đại lão Bạch Vũ thập nhất chính đang yến kinh đóng kịch. Bởi vì bản thân của hắn là Trần Viễn tự mình dẫn tiến, Dương Tư Sầm cũng cảm thấy nàng hình tượng khí chất có thể gọi thế giới hiếm thấy. Quả thực không cách nào lơ là. Bởi vậy, nàng thuận lợi bắt được diễn viên chính nhân vật đóng vai một vị thần thánh nữ pháp sư đoàn kịch bên trong, người người đều đối với nàng vô cùng khách khí, vừa đến bởi vì nàng là Trần Viễn coi trọng người, không người nào dám quy tắc ngầm yên tổng nữ nhân. Thứ hai, nàng bản thân khí chất siêu quần, trên người tự mang một luồng khí thần thánh, bất luận cỡ nào tự tin nam nhân, ở trước mặt nàng đều sẽ tự ti mà cảm. Ngay hôm đó, đoàn kịch bên trong mấy nữ sinh nghị luận sôi nổi. Các nàng lấy ra yên tổng kiếm chém máy bay chiến đấu video, từng cái phát sinh từng trận rít gào. Gọi thẳng thật đẹp trai. Bạch Vũ thập nhất vốn là đối với chuyện như vậy không có hứng thú, nhưng là tùy ý liếc mắt một cái sau, trong ánh mắt nhất thời lộ ra khốn vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, cái này trái đất bản địa, lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, mặc dù có chút hứa khác với tất cả mọi người, so với phổ thông trái đất bản địa mạnh mẽ hơn nhiều, tuy nhiên có điều chỉ là cái đại điểm con kiến mà thôi. Làm sao mới mấy cái trái đất tự quay nhật không gặp, liên thể hiện ra sắp lên cấp vũ trụ cấp 2 văn minh sinh vật tiềm lực. Loại này tăng lên tốc độ, khá là hiếm thấy a. Bạch Vũ thập nhất thoáng sâu sắc thêm một hồi đối với Trần Viễn ấn tượng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong vũ trụ nắm giữ quá nhiều kỳ tích, nếu như có thể gặp phải nghịch thiên cơ duyên, có sinh vật thậm chí có thể từ cấp 10 trực tiếp tiêu thăng đến 30 mấy giai ở hơn 2000 năm năm tháng bên trong. Bạch Vũ thập nhất gặp quá nhiều kỳ tích truyền thuyết, vì lẽ đó nội tâm của nàng bình thản như thường. Lúc này, mấy cái nữ diễn viên bắt đầu nghị luận. Nghe nói không, Tiên tổng đã đáp ứng cùng ẻ đùa quyết đấu, này một hồi quyết đấu, tuyệt không chỉ là hai cái đại lao trong lúc đó giao đấu, mà là liên quan đến tương lai thế giới hướng đi vấn đề, nếu như Yên tổng thắng, khả năng có hy vọng đem ẻ đùa thay vào đó, trở thành tân trái đất liên minh chi chủ. Đây chẳng phải là nói, sau đó toàn bộ trái đất, sở hữu quốc gia đều là Yên tổng định đoạt. Một cái nữ diễn viên giật mình nói, có chút khó có thể tưởng tượng, Yên tổng một cái thương nhân xuất thân, có một ngày lại có thể đi tới như vậy độ cao. Trái đất nguyên thủ, sắc thực à, thế giới này biến hóa quá nhanh, ngày hôm nay trên tin tức còn nói, ẻ đùa định đem trái đất cho bán, còn có người ngoài hành tinh muốn tới tấn công trái đất. Thế giới mạt nhật sắp đến, ta cả người đều là sức sở, cũng không biết nên nghe ai. Ngươi quản hắn, ngược lại thế giới mạt nhật đồn đại, cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, nên ăn uống, nếu như trái đất thật sự bị người ngoài hành tinh chiếm lĩnh, chúng ta cũng phản kháng không được, chuyện như vậy mặc kệ làm sao bận tâm đều không dùng, vận khí không được, uống nước đều có thể nhét cái răng, ngược lại bình thường tâm đối xử là tốt rồi. Là đạo lý này. Bạch Vũ thập nhất cười lắc đầu. Nàng không cho là Trần Viễn có thể đánh bại Edo. Bất kể là vũ trụ kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là Edo nắm giữ lá bài tẩy, đều xa so với cái này trái đất bản địa, nắm giữ quá nhiều ưu thế. Chuyện này căn bản là một hồi thực lực cách xa quyết đấu. Từ Trần Viễn khống chế ngọn lửa kỹ xảo nhìn lên, cái tên này thật sự quá non nớt. Rõ ràng nắm giữ không sai ngọn lửa lực tương tác, cũng không nhỏ yếu tinh thần lực trường khống, lại làm ra như thế nát bét chiêu số. Xem ra hoa hoè hoa sói, một cái biển lửa bao phủ bầu trời, trên thực tế căn bản không cái gì chứng dụng. Ngọn lửa khống chế cực không tinh chuẩn, tùy ý lãng phí năng lượng, nhưng không có sản sinh bao lớn lực sát thương. Cũng chính là đối thủ của hắn tất cả đều là nhược gà. Không phải vậy loại này nát bét điều khiển, cùng đẳng cấp đối thủ đủ để đem hắn xong ngược. Còn có hắn cái kia lực lượng tinh thần khống chế phi kiếm kỹ xảo, cái kia càng là nát bét bên trong nát bét, không có nửa điểm điều khiển có thể nói. Nàng thậm chí đều không muốn lợi bình, bởi vì thật sự quá kém cỏi. Đáng tiếc cái này tiểu bản địa thiên phú, nếu như đồng ý trở thành ta người hầu, có ta tiến hành một phen chỉ điểm, cùng đẳng cấp sức mạnh, hoàn toàn có thể bùng nổ ra vượt qua trước mặt gấp 10 lần sức chiến đấu. Có điều nếu là ngươi sự lựa chọn của chính mình, cũng chỉ có thể nói đây là ngươi số mệnh an bài số mệnh. Bạch Vũ thập nhất lắc đầu, cũng không có ngăn cản này một hồi quyết đấu ý nghĩ. Nếu như Trần Viễn bị giết, nàng cũng tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ. Nhân loại không sẽ để ý một con giun dế tử vong. Vũ trụ cấp 2 sinh mệnh xem cấp 1 sinh mệnh, đại khái là đồng dạng cảm giác. Sáng sớm rời giường, Trần Viễn cho Hiên Viên đóa đóa đắp kín mền. Chợt lấy điện thoại di động ra, tiện tay phát ra một cái lý ngư động thái. Quyết chiến đếm ngược ngày thứ 9. Đối với này một hồi quyết đấu, ta vô cùng coi trọng, ẻ đồ là một vị đáng giá tôn kính đối thủ, ta không dám khinh thường hắn, mặc dù chỉ còn dư lại cuối cùng mấy ngày, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, làm hết sức tăng cao thực lực. Này điều động thái vừa mới phát sinh, toàn cầu vô số cư dân mạng tập thể nổ. Lâm thời nước tới chân mới nhảy. Đều cuối cùng mấy ngày, còn có thể có cái gì tăng lên? Coi như là cuộc thi, cuối cùng Cựu Tiên phòng trừng cũng để không cao hơn bao nhiêu phần, huống chi là loại kia cấp bậc cường giả. Tiên tổng tựa hồ đối với chính mình không có bao nhiêu tự tin a, ẻ đồ thực sự là khủng bố như vậy. Nhìn thấy những này bình luận, Trần Viễn không nói gì. Lão tử khi nào nói mình không tự tin? Ta cờ mở nở tổng cộng cũng là tu luyện 1-2 ngày. Các ngươi biết Cựu Thiên năng có cỡ nào to lớn tăng lên không? Chuyện hay tháng 1. Chương 1078, đột phá cấp 11. Cái này Trần Viễn, ngược lại cũng vẫn tính có chút tự mình biết mình. Hắn nên đã biết rồi chính mình kết cục, vì lẽ đó còn muốn sắp chết dãy rủa một hồi. Xem thực lực của hắn, khoảng cách lẹ vẹo 10 cũng chỉ có cách xa một bước, có thể tại đây loại cưỡng chế bên dưới, vẫn đúng là có khả năng đột phá. Có thể vậy thì như thế nào? Bất luận ngươi là có hay không đột phá, cũng đã thay đổi không được cuối cùng kết cục, ngươi trên trái đất đã ẩn giấu nhiều năm như vậy, vì sao thời khắc mấu chốt muốn nhảy ra chịu chết đây? Ngu xuẩn trái đất người. Edo nhìn Trần Viễn tuyên bố mới nhất động thái, mặt lộ vẻ trào phúng đồng thời, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Có thể hắn ở trên chiến lược có thể xem thường đối thủ, thế nhưng trên chiến thuật, nhất định sẽ dành cho đối thủ tương ứng tôn trọng. Sư tử vô thỏ, vẫn còn dùng toàn lực. Bất cứ lúc nào đối với không thể xem thường đối thủ đây là một vị vũ trụ rèn trở cơ bản pháp tắc sinh tồn. Vì lẽ đó hắn vẫn là ra lệnh, quyết định phái đặc công đi tìm hiểu một hồi Trần Viễn cụ thể hư thực. Lúc này Trần Viễn đã ăn mặc dép quần sóc, ngự kiếm mà lên, bay lên đỉnh cổ mộ lơ ngơ mà đỉnh. Thực lực đạt đến hắn trình độ như thế này, phổ thông giá lạnh nóng bức, đã đối với hắn sản sinh không được bất luận ảnh hưởng gì. Trần Viễn ở đỉnh cổ mộ lơ ngơ mà trên, hít một hơi thật sâu, chợt lộ ra một mặt hưởng thụ vẻ mặt. Chẳng trách những thứ ở trong truyền thuyết lãnh đời cường giả, luôn yêu thích chạy lên núi, nguyên lai cao hơn mặt biển càng cao hơn địa phương, thật sự càng thêm dễ dàng dẫn dắt năng lượng vũ trụ. Không sai, không sai, ngày hôm nay liền ở ngay đây tu luyện. Trần Viễn ngồi khoanh chân, bắt đầu điên cuồng dẫn dắt năng lượng vũ trụ rót vào trong cơ thể. Bao la hùng vĩ đỉnh cổ mộ lơ ngơ mà đỉnh, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một bộ chấn động lòng người thiên địa kỳ quan. Bên dưới ngọn núi leo núi lội ngũ, vốn đang chuẩn bị leo đỉnh Everest. Giờ khắc này mỗi một người đều bị chấn động tê cả da đầu, ngây người như phỗng. Lão công, ngươi xem, cái kia là cái gì? Thật giống là lốc xoáy. có thể này lốc xoáy cũng lớn quá rồi đó. Này hình dạng, có ít nhất mấy chục km lớn như vậy, liền bên dưới ngọn núi đều sản sinh cấp 5 cấp 6 gió mạnh, xem ra ngày hôm nay không thích hợp leo núi. Quá khó mà tin nổi, nay cảnh tượng thực sự quá thần kỳ, mau mau chụp ảnh, loại này thiên địa kỳ quan, trăm năm đều khó gặp a. Giang giác, giang giác. Không ít du khách cầm camera ngừng lại vỗ mạnh. Rất nhiều người cho rằng loại này thiên địa kỳ quan sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng mà cũng không có. Loại này kỳ quan vẫn ở đỉnh cổ mộ lơ ngơ mà trên đỉnh, kéo dài 2 ngày 2 đêm. Có phú hào dự định mở ra trên phi cơ trực thăng đi coi trộm một chút. Có thể máy bay trực thăng suýt chút nữa bị lốc xoáy tại chỗ thổi bay. Không còn có người dám dễ dàng thử nghiệm. Cái kia vòi rồng vòng xoáy không những không có thu nhỏ lại, trái lại càng lúc càng lớn, chấn động lòng người. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá lệ vẹo 11, sắp nên đón sinh mệnh bản nguyên lột xác. Lần này lột xác, ký chủ sắp thành công thăng cấp thành vũ trụ cấp 2 cơ thể sống, có thể thu được 2000 năm tuổi thọ, ký chủ mạnh mẽ gen sinh mệnh, có thể tự động giết chết trong cơ thể virus tế bào, tu bổ gen bản nguyên trên thiếu hụt. Keng. Hệ thống đo lường đến nên virus tế bào, cùng ký chủ tự thân hòa làm một thể, tồn tại nhất định tốt chỗ tốt, hệ thống đem dành cho ký chủ hai cái lựa chọn phương án. Phương án 1, ký chủ thành công sau khi đột phá, tùy ý mạnh mẽ miễn dịch cơ năng, giết chết trong cơ thể virus tế bào. Phương án 2, ký chủ có thể tiêu hao 100 cường hóa điểm, cường hóa virus đẳng cấp, lần này cường hóa sau, virus tiêu đốt sức sống tốc độ đem sẽ tăng lên đến 200 lần, xin mời ký chủ cẩn thận cân nhắc. Trần Viễn một mặt nhíu mày. Hắn đã sớm đoán được có thể sẽ có tình huống như thế phát sinh, không nghĩ đến một ngày này đến nhanh như vậy. Siêu cấp gen virus hiệu quả có chút quá lôi. Căn bản là không có cách đối với vũ trụ cấp 2 cơ thể sống sản sinh ảnh hưởng chút nào. Vì lẽ đó Trần Viễn sau khi đột phá, những virus này tạo thành sinh mệnh tiêu đốt thiếu hụt đều sẽ bị tự động chữa trị. Nói cách khác, sau khi đột phá, 50 lần siêu cấp gấp bội hiệu quả liền không tồn tại. Tốc độ tu luyện khẳng định cũng sẽ hạ xuống được. Cũng còn tốt hệ thống cho hắn một cái khác lựa chọn, cường hóa virus. Chuyện này quả thật chính là ở tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. 200 lần sinh mệnh tiêu đốt, vốn là có thể sống 2000 năm, lần này chỉ có thể sống 10 năm. Cấp 11 cường giả, người ta chí ít đều nắm giữ mấy ngàn năm tuổi thọ, đến Trần Viễn nơi này cũng chỉ còn sót lại 10 năm. Thực sự là càng đột phá, mệnh càng ngắn. Chỉ có 10 năm tuổi thọ vũ trụ cấp 2 sinh mệnh, này chỉ sợ là cấp 2 văn minh bên trong, tuổi thọ ngắn nhất chứ. Tuy rằng có chút đau lòng, có thể Trần Viễn vẫn là lựa chọn con đường thứ hai. Hệ thống, ta lựa chọn cường hóa virus đẳng cấp. Keng. Hệ thống cường hóa bên trong 5 cường hóa hoàn thành. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 630. Một giây sau, Trần Viễn liền cảm nhận được một luồng tan nát cõi lòng thống khổ. Cấp độ sống lột xác để hắn thân thể quần quần không ngừng tỏa ra sức sống tràn trề, nhưng là siêu cấp gen virus bị cường hóa sau, cũng bắt đầu biến đến mức dị thường khủng bố. Trực tiếp lấy 200 lần tốc độ thiêu đốt Trần Viễn sinh mệnh. Vạn sự vạn vật đều có lợi có hại. Trần Viễn lựa chọn thiêu đốt 2000 năm tuổi thọ, tương tự cũng đổi lấy 200 lần siêu cấp gấp bội hiệu quả. Sở hữu năng lượng vũ trụ bị hắn dẫn vào trong cơ thể, toàn bộ thôn phệ hết sạch, tiêu hóa sạch sành sanh. Có thể Trần Viễn nhưng cảm giác tốc độ tu luyện của hắn thật giống cũng không hề tăng lên bao nhiêu. Xảy ra chuyện gì? Tại sao 200 lần tốc độ tu luyện so với 50 vị trí đầu lần thời điểm cũng nhanh không được bao nhiêu? Keng. Ký chủ tu luyện tầng thứ 2 dẫn đạo thuật đã đạt đến cực hạn vận chuyển hiệu quả, muốn dẫn dắt càng nhiều năng lượng, cần bù đắp tầng thứ 3 dẫn đạo thuật. Đây cũng quá hô cha chứ? Trần Viễn không nói gì. Mở khóa lệ vẹo 3 dẫn đạo thuật, cần tiêu hao 2000 cường hóa điểm. Hắn hiện tại cái nào có nhiều như vậy? Thực trong vũ trụ, ngoại trừ có thể sử dụng dẫn đạo thuật tu luyện, dùng cho tăng lên thực lực của chính mình ở ngoài, cũng không có thiếu biện pháp khác. Thì như một ít thiên tài địa bảo, cao đẳng văn minh phát minh năng lượng nước thuốc đặc thù trên tinh cầu, sản xuất năng lượng tinh thạch chờ chút, mọi việc như thế, cũng có thể gia tốc tăng cao thực lực. Thế nhưng những thứ đồ này đều đòi tiền, hơn nữa đắt kinh khủng, phổ thông vũ trụ rèn chờ, bình thường cũng không mua nổi. Đơn thuần sử dụng dẫn đạo thuật đến tu luyện, là tăng lên chậm nhất một loại phương pháp. Người có tiền ở bất kỳ địa phương nào đều nắm giữ đặc quyền, mặc dù là tinh thần đại hải bên trên. Trần Viễn chính là không địa phương dùng tiền. Trái đất hạn chế hắn phát huy. Sau 2 giờ, Trần Viễn đình chỉ tu luyện đỉnh cổ mộ lờ ngờ mạ trên quỷ dị thiên địa kỳ quan, cũng chậm chậm biến mất. Hắn nhắm mắt lại, thân thể tự động lơ lửng giữa trời, cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng tinh thần khống chế. Thật giống như trái đất lực hút, căn bản là không có cách đối với hắn hình thành bất kỳ ràng buộc. Hắn bản năng là có thể ở trong hư không tùy ý cất bước. Mặc dù thoát ly tầng khí quyển, thật giống đều không bị bất luận ảnh hưởng gì. Trần Viễn thân thể càng phiêu càng cao, càng phiêu càng cao, chỉ chốc lát sau, liền nhảy lên tới 5 vạn mét trên không, nhiệt độ càng ngày càng thấp, Trần Viễn ăn mặc dép quần sóc, như cũng không bị ảnh hưởng. Hắn hơi suy nghĩ, thân thể hóa thành đạn pháo bình thường, vọt thẳng ra 800.000 mét ở ngoài, tiến vào ngoài không gian. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1079, trở lại trang viên. Nơi này phong cảnh thật là tốt nha, quả nhiên đứng bên ngoài vũ trụ nhìn đất bóng, liền tầm nhìn đều trống trải. Chính là nhiệt độ hơi có chút thấp, trong chân không có dưỡng khí không thể thở nổi, cảm giác cũng không quá thoải mái, hẳn là lần thứ nhất tiến vào ngoài không gian, hơi có chút khí hậu không thích ứng. Thế nhưng đột phá đệ 11 giai sau đó, không cần dưỡng khí cũng có thể tồn tại. Lần này cấp độ sống lột xác, cùng với trước lẫn nhau so sánh, hoàn toàn là chất khác nhau. Lại như là đơn tế bào sinh vật tiến hóa thành nhiều tế bào sinh vật. Bên trong khác biệt, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trần Viễn mở ra hệ thống trang báo. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 23 tuổi. Thân cao: 186 cm tờ hờ hế trọng, 82 cực mạnh, 52.120. Thể chất: 59.520. Tinh thần: 51.590. Nhanh nhẹn: 51.250. Người bình thường bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: có thể ở vũ trụ trạng thái chân không giới bình thường tồn tại đẳng cấp 11 giai, mãi mãi khống chế 50 km phạm vi sức mạnh đất trời. Còn lại tuổi thọ: 10 năm. Ngọn lửa miễn dịch: 980, nắm giữ sơ cấp khống hỏa năng lực, 1000 điểm trở lên, có thể nắm trong lòng bàn tay cấp khống hỏa năng lực. Trước mặt còn lại cường hóa điểm: 630. Kỹ năng: cơ lập kiểm tra kỹ năng danh sách. Trần Viễn mở ra kỹ năng danh sách. Bên trong kỹ năng thật sự có rất nhiều, mọi phương diện kỹ năng tinh thông đều sắp có hơn 100 hạng. Nhưng phần lớn đều là người bình thường kỹ năng. Tỷ như chiến đấu, súng ống, lái máy bay, loại kỹ năng này cũng đã không dùng được, không cần. Sẽ không có cái gì không gian thuấn di thuật, hoặc là thập tự thánh quang trạm loại kia điếu nổ thiên kỹ năng. Cảm giác bức cách vẫn có chút thấp ở ngoài không gian trên chơi một giờ. Trần Viễn lại bay trở về tầng khí quyển. Sau mười mấy phút, hạ xuống ở Trần Thị Trang Viên. Lúc này, Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngọc Ngộng, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Sở Ngọc Mặc, Chu Nhược Hy, Tiền Manh Manh, Tần Băng Tuyết, Nguyệt Lăng Sương, Từ Nhạc Nhạc, Dược Thanh Đản, thêm vào Huyền Thiên Dược Tổ, tổng cộng 12 người. Tựa hồ đang thương thảo chuyện gì. Sư tôn, ngài đáp ứng ta đi. Trần Viễn ca ca lập tức liền muốn cùng Edo quyết chiến, ta muốn đi Tây Cương nhìn hắn, lẽ nào này điểm yêu cầu ngài đều không đáp ứng sao? Hơn nữa ta hiện tại đã mở ra lẹ vẹo một khóa gen. Lâm Chỉ Lạc quay về Huyền Thiên Dược Tổ cầu xin nói: "Đồ Nhi, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy thành công mở ra lẹ vẹo một, vi sư phi thường vui mừng, có thể hiện tại thế cuộc mây gió biến ảo, Tây Cương chiến trường lại quá mức nguy hiểm, cũng không ai biết lúc nào sẽ đột nhiên bạo phát chiến tranh, Trần Viễn tiền bối nên còn đang bế quan, ngươi đi tới cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn, nên dành thời gian, cố gắng tăng cao thực lực, các ngươi có thể bình an, có thể đây mới là Trần Viễn tiền bối muốn xem đến." Nhưng là ta thật sự có điểm không nhịn được, ta cho Trần Viễn ca ca gọi điện thoại, hắn đã chừng mấy ngày đều không có tiếp nghe. Lâm Chỉ Lạc không tha thứ nói: "Đúng đấy, sư tôn, chúng ta cũng không phải là muốn ngăn cản Trần Viễn đi quyết chiến, chỉ là muốn ở trước khi quyết chiến gặp hắn một lần mà thôi, trên người hắn gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, ta biết chúng ta nên hiểu chuyện, không nên vào lúc này cho hắn thêm phiền phức, nhưng ta thật sự rất sợ sệt ta sau đó sẽ không còn được gặp lại hắn, nếu như hắn có cái gì chuyện bất trắc, ta e sợ cũng không có cái gì dũng khí sống ở cõi đời này." Tần Băng Tuyết tuy rằng bình thường lạnh như băng, tựa hồ đối với chuyện gì đều biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt. Nhưng lúc này giờ khắc này, tuyệt đối có thể từ trong giọng nói của nàng, nghe ra nàng lớn bao nhiêu quyết tâm. Làm một người đối với một người khác yêu đến thâm trầm, có thể hắn chính là nàng toàn bộ. Người khác đồng dạng ánh mắt kiên định, thậm chí bao gồm Dược Thanh Đàn. Nàng cũng muốn đi Tây Cương một chuyến. "Kaka, người đã về rồi." Vương Ngọc Ngọc nhìn về phía bầu trời, trên mặt lộ ra một luồng trước nay chưa từng có kinh hỉ. Chỉ thấy giữa bầu trời có một tên nam tử chậm rãi hạ xuống. Dưới chân hắn không có giẫm bất luận là đồ vật gì, nhưng hư không đạp bước, như giẫm trên đất bằng. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, quả nhiên là Trần Viễn. "Trần Viễn Kaka 6." Trần Viễn bạn học 6. Viễn ca ca. Lão bản. Lão công. Bại hoại. Các loại xưng hô hô lên. Mọi người dồn dập hướng về Trần Viễn vây quanh. Duy chỉ có Từ Nhạc Nhạc trốn ở phía sau cùng. Tuy nhiên đã có một quãng thời gian rất dài không thấy, nhưng các nàng ở tin tức truyền thông nhìn lên đến Trần Viễn số lần có thể không có chút nào thiếu. Cái tên này hầu như mỗi cách mấy ngày đều sẽ gây ra cái chuyện gì. Hầu như mỗi ngày trên hot search up. Thậm chí cũng đã lên tới mất cảm giác. Nếu như ở hot search up trên không nhìn thấy Trần Viễn tin tức, ngươi thậm chí sẽ cảm thấy có chút kinh ngạc. Trần Viễn gây ra sự tình, một cái so với một cái kinh thiên động địa. Mãi đến tận hiện tại, hắn đã là một cái truyền thuyết, lăng không hư độ, mà không có bất kỳ sóng tinh thần, tiền bối thực lực, quả thực đã đạt đến quỷ thần khó lường mức độ. Huyền Thiên Dược Tổ không nhịn được lòng sinh cảm khái. Vừa nãy Trần Viễn hư không giáng lâm, hầu như vô thanh vô tức, hắn thậm chí căn bản không cảm ứng được bất cứ rung động gì. Chuyện này thực sự thật đáng sợ. Nhớ lúc đầu, ở Áp Lục Giang bên cái kia một trận đại chiến, tuy rằng tiền bối thực lực đồng dạng đáng sợ, tuy nhiên không có sản sinh loại này sâu không thấy đáy cảm giác. Nhạc Nhạc, thân thể ngươi tựa hồ có điểm không đúng. Trần Viễn tùy ý nhìn lướt qua, rất nhanh ở trong đám người phát hiện, Từ Nhạc Nhạc thân thể tựa hồ xuất hiện một chút khác thường. Từ Nhạc Nhạc nghe vậy, thân thể đột nhiên run rẩy một hồi. Nàng căn bản không nghĩ tới, Trần Viễn dĩ nhiên ở đây sao nhiều người bên trong, một ánh mắt liền quan sát được nhìn tầm thường nhất, thân phận thấp nhất chính mình. Tuy rằng nàng trở nên càng xinh đẹp, nhưng trong xương nàng như cũng là tự ti đặc biệt đối mặt bây giờ Trần Viễn, cho dù trước đây không lâu nàng mới vừa đột phá lệ vào ba, hầu như đạt đến cùng Dược Thanh Đàn đồng dạng cấp bậc. Thể hiện ra để Huyền Thiên Dược Tổ đều trợn mắt ngoác mồm thiên phú. Có thể nàng vẫn không có tự tin, bởi vì nàng cũng sắp muốn chết. Siêu cấp bệnh huyết thanh độc, tựa hồ làm cho nàng thu được khó có thể tưởng tượng tăng lên tốc độ, nàng thời gian rất ngắn liền mở ra lẹ vẹo ba khóa gen, cũng xác thực thu được sức sống tăng lên. Thế nhưng chuyện càng đáng sợ phát sinh, nàng thân thể xảy ra vấn đề lớn, bởi vì tăng lên tốc độ quá nhanh, cho thân thể tạo thành khó có thể tưởng tượng cái nặng, vốn là không nỗ lực có thể sống một năm, hiện đang cố gắng sau khi, đại khái liền chỉ có thể sống một tháng. Nàng thân thể một phần tế bào đã bắt đầu xấu xa, khác nào được rồi bệnh bất trị. Dược tổ cũng là bó tay toàn tập. Không, không cái gì. Từ Nhạc Nhạc ánh mắt có chút né tránh. Ngươi tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh sao? Trần Viễn ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu linh hồn, trực tiếp liền vạch ra Từ Nhạc Nhạc trên người phát sinh biến hóa nguyên nhân. Tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc, liếc mắt là đã nhìn ra nguyên nhân sinh bệnh. Khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ở thử nghiệm trị liệu phương pháp, nhưng đều không có quá tốt liệu hiệu quả, trái lại khiến từ cô nương thân thể sản sinh không thể nghịch chuyển biến xấu. Nói ra thật xấu hổ, ta một đời say mê với y thuật, tự nhận là từ lâu thiên hạ vô song, không nghĩ đến cuối cùng nhưng bó tay toàn tập. Dược Tổ lắc lắc đầu, thực hắn khoảng thời gian này đã nghiên cứu chế tạo ra phương án trị liệu, có thể hoàn mỹ loại trừ siêu cấp bệnh huyết thanh độc. Nhưng loại này phương pháp trị liệu đánh đổi quá lớn, cần lấy độc công độc. Như Từ Nhạc Nhạc loại này tiểu cô nương, coi như bị chữa khỏi, cũng có khả năng gặp trong nháy mắt lao 20, 30 tuổi, hơn nữa gặp hủy dung, đối với mấy người tới nói, cái giá như thế này so với chết rồi còn khó chịu hơn. Nhạc Nhạc, ngươi đi theo ta. Trần Viễn lôi kéo Từ Nhạc Nhạc cánh tay, dẫn nàng tiến vào một gian phòng. Chuyện hay tháng 1. Chương 1080, Từ Nhạc Nhạc mắt điểm. Hai người tiến vào một căn phòng ngủ. Trần Viễn đem cửa phòng nhốt lại. Bên trong nhà chỉ còn dư lại hai người. Bầu không khí hơi có chút ám muội. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được Trần Viễn chóp mũi khí tức. Từ Nhạc Nhạc trái tim bắt đầu rầm rầm kinh hoàng lên, chỉ cảm thấy đến nhịp tim đập của chính mình đang gia tốc, huyết dịch đang sôi trào, nội tâm có cấu ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngươi có thể nghĩ đến một cái si tình liếm cậu. Liếm dòng dã một năm, đột nhiên có một ngày thu được người yêu đặc biệt chăm sóc cảm giác sao? Hưng phấn, kích động, nói năng lộn xộn. Nhớ kỹ linh em ở sở ở bạn. Cơm. Từ Nhạc Nhạc giờ khắc này chính là loại tâm tình này. Người đàn ông này trên người nắm giữ vô thượng vầng sáng, chính là toàn cầu tiêu điểm, muôn người chú ý là trên trái đất mấy tỷ người thần tượng trong lòng. Mà hắn, hiện tại đang theo chính mình một chỗ ở một cái phòng bên trong. Loại này cảm giác, như suốt đời truy đuổi giấc mơ, sắp bị thực hiện. Lần này, Từ Nhạc Nhạc việc nghĩa chẳng từ nan ôm Trần Viễn vòng eo. Chăm chú ôm đi đến năm. Ta biết ta sắp chết rồi, cảm tạ ngươi Trần Viễn, không muốn mở ra ta, để ta ôm ngươi một cái có thể không? Thực ta biết, ngày hôm nay kết quả đều là ta tự làm tự chịu, lúc trước ngươi liền nhắc nhở qua chúng ta, không muốn mua siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, nhưng ta không có nghe theo ngươi khuyên cáo, chính mình lén lút động tâm tư, ta thậm chí đem nhà bán, đặt cọc sở hữu tài sản, lợi dụng ta ở quỹ từ thiện xử lý công việc thân phận, lại tìm ngân hàng cho vay 2000 vạn, ta mới tập hợp đủ mua siêu cấp chiến sĩ huyết thanh tiền. Này bút cho vay ta khả năng không trả nổi, nhưng từ đầu tới cuối, ta đều không có tham ô quá kỳ quỹ từ thiện một phân tiền. Bởi vì ta không muốn để cho ngươi biết, ta là một cái ái mộ hư vinh nữ nhân, vì tiền tài có thể không có bất kỳ điểm mấu chốt, thực ta thật sự rất ái mộ hư vinh, cũng rất hám làm giàu, ta chỉ là muốn ở người mình thương nhất trước mặt, lưu lại một chút tốt ấn tượng. Cứ việc từ ngày thứ nhất nhận thức ngươi, ta chính là một cái hám làm giàu nữ hình tượng, ta thường xuyên sẽ hối hận, bởi vì vừa bắt đầu nhận thức ngươi phương thức liền sai rồi, vì lẽ đó ta bất kể như thế nào nỗ lực, đều không thể thay đổi ở ngươi trong lòng ấn tượng. Từ Nhạc Nhạc cúi đầu, như là đang lẩm bẩm lủ bộ, lại thật giống đã nhìn thấu tất cả. Là một người biết mình nhanh muốn tử vong thời điểm, tiền tài, danh lợi, hư vinh, thật giống đều không trọng yếu như vậy đã từng chúng ta điên cuồng đuổi theo đồ vật, nguyên lai thật sự có cũng được mà không có cũng được. Còn không bằng chân chính sống tốt mỗi một ngày, có thể những ngày đối với nàng mà nói mới càng có ý nghĩa. Thời gian thật sự vô cùng quý giá, là bất luận ngươi xài bao nhiêu tiền đều mua không được. Ai nói ngươi không cứu? Người khác cứu không được, lẽ nào ta còn cứu không được sao? Trần Viễn một mặt không nói gì. Bản thân hắn liền tinh thông y thuật, lúc này càng là đột phá 11 giai, từ lâu bước vào một cái tân cấp độ sống. Có rất nhiều phi thường vướng tay chân nghi nan tạp chứng, thực sự càng cao cấp sinh mệnh tồn tại trước mặt, hầu như đều liền không gọi vấn đề. Hắn thậm chí không cần sử dụng cường hóa điểm, liền có thể hoàn mỹ chữa khỏi Từ Nhạc Nhạc trên người chứng bệnh. Ta sáu còn có thể y được không? Từ Nhạc Nhạc choáng váng nói. Đương nhiên. Trên người ngươi cấp thấp virus, chẳng lẽ còn có thể ở đẳng cấp cao hơn virus trước mặt tồn không sống được. Nằm xuống đây đi, ta hiện tại liền giúp ngươi tái tạo gen, thuận tiện chuyển cho ngươi hoàn chỉnh bản vũ trụ dẫn đạo thuật, ngươi cái kia phiên bản chưa hoàn chỉnh dẫn đạo thuật, sau đó liền không muốn lại luyện. Mặt khác, có một chút ngươi để ta vô cùng thất vọng, trên tay không tiền tại sao không tìm ta muốn? Ngươi lại đi tìm ngân hàng cho vay. Ngươi lẽ nào liền không biết ta nhiều tiền đến đã hoa không xong chưa? Ngươi không giúp ta chia sẻ áp lực, còn chạy đi cho vay. Ngươi này đầu óc đến cùng là sao nghĩ tới? Trần Viễn suýt chút nữa khí không sống. Tại sao những này liếm cẩu trói chặt đối tượng, một khi độ thiện cảm biến cao sau đó, liền bắt đầu không muốn hắn tiền. Các nàng không những không hoa Trần Viễn tiền, trái lại phải giúp Trần Viễn kiếm tiền. Thật sự quá không có chi tiết. Lẽ nào liền không thể trước sau như một, không thay đổi sơ tâm? Không biết ta vẫn là yêu thích các ngươi đã từng kiêu căng khó thuần dáng rất sao? Kiếm lời nhiều như vậy tiền có ích lợi gì? Từng cái gì cũng không phải. Ô ô ô. Từ Nhạc Nhạc bị cảm động đến, nàng viên mắt bên trong nổi lên nóng ánh nước mắt. Trần Viễn mặc dù nói chuyện không chút khách khí, có thể trong lời nói, nhưng mang theo nồng đậm quan tâm cùng bảo vệ. Xưa nay sẽ không có coi nàng là thành quá người ngoài. Nếu như đúng là người ngoài, làm sao có khả năng gặp trách cứ Từ Nhạc Nhạc thiếu tiền không tìm hắn muốn. Được rồi, đừng khóc, chú ý cảm thụ thân thể mình biến hóa. Trần Viễn chỉ điểm một chút ở Từ Nhạc Nhạc mi tâm. Một luồng tinh khiết năng lượng vũ trụ trong nháy mắt tràn vào Từ Nhạc Nhạc trong cơ thể. Sau một tiếng, một luồng khí thế mạnh mẽ ở Từ Nhạc Nhạc trong cơ thể bạo phát. Nàng thành công đột phá lệ vẹo 4 đồng thời học được hoàn chỉnh bản vũ trụ dẫn đạo thuật. Có điều trong cơ thể nàng gen virus, Trần Viễn cũng không có đem giết chết. Bởi vì hắn phát hiện, đây đối với Từ Nhạc Nhạc mà nói, chưa chắc đã không phải là một phần cơ duyên. Chỉ cần mỗi một quãng thời gian, liền cho nàng tiến hành một lần thân thể chữa trị. Nàng liền có thể duy trì so với người bình thường nhanh gấp mấy chục lần tốc độ tiến hành trưởng thành. Tuy rằng sức sống tiêu hao nghiêm trọng, nhưng chỉ cần ở sức sống tiêu hao hầu như không còn trước, đột phá đệ 11 giai, cái kia có phải là liền không thành vấn đề. Hơn nữa dùng phương thức này bồi dưỡng, thực là có thể tiến hành phục chế. Từ Nhạc Nhạc có thể, như vậy người khác tự nhiên cũng có thể. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần giải quyết gen virus ổn định tính, định kỳ tiến hành thân thể chữa trị, còn có sức sống đúng lúc bổ sung, này ba cái vấn đề nếu như có thể giải quyết tốt đẹp, trên trái đất mỗi người đều có thể biến thành thiên tài, đến thời điểm nói không chắc văn minh cấp độ có thể có được tăng lên. Toàn bộ trái đất, thậm chí gặp bước lên một đống lớn cấp 2 sinh mệnh đương nhiên, lấy hiện nay khoa học kỹ thuật thủ đoạn, là xa xa không đạt tới. Trần Viễn một người tinh lực có hạn, hắn cũng bồi dưỡng không được nhiều người như vậy, chỉ có thể trước tiên chọn mấy cái, trọng điểm bồi dưỡng đương nhiên, này đều nhờ tự nguyện. Ngay ở Trần Viễn bắt đầu thất thần thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm đột phá 100 điểm, thành công lên cấp làm mát điểm liếm cầu, này liếm cầu thực lực đã đạt đến cấp 4, vì là chất lượng tốt mát điểm liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 500. Ken. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 1130 điểm. Ân. Thật thoải mái. Cảm giác khắp toàn thân không có chút nào đau, đã một quãng thời gian rất dài không có như thế toàn thân khoan khoái cảm giác. Từ Nhạc Nhạc mở mắt ra, cảm giác toàn thân đều là ấm áp. Trong lúc phất tay đều đầy giấy một luồng sức mạnh to lớn. Ta đây là 6 cấp 4 sao? Dược tổ tiền bối đã từng nói, hắn năm đó lây không tới 150 tuổi, đột phá lệ vào 4, đã xem như là thiên tài tuyệt thế, dù sao có thể đạt đến cảnh giới này, từ lâu là một đời tông sư. Mà ta mới vừa tốt nghiệp đại học tuổi, liền cấp 4. Cảm giác có chút không quá chân thực. Chuyện hay tháng 1. Chương 1081, Trần Viễn giận tím mặt. Này năm sao có thể có chuyện đó? Làm Từ Nhạc Nhạc từ bên trong phòng đi ra thời điểm, Dược tổ hầu như một mặt choáng váng. Dược Thanh Đàn trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cả người sững sờ. Con đường cường giả là khó khăn bậc nào? Mỗi đột phá một cảnh giới đều muốn trả giá người thường khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Hơi một tí liền cần mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm khổ tu. Cho dù trả giá những này nỗ lực, quay đầu lại cũng có khả năng dã tràng xe cát. Nhưng là Từ Nhạc Nhạc tăng lên cùng đột phá, hãy cùng ngồi hỏa tiễn như thế. Nàng mới bao lớn tuổi a, vậy thì cấp 4. Hơn nữa xưa nay sẽ không có nỗ lực quá. Huyền Tiên Dược Tổ có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn cảm giác mình nhiều năm như vậy, có phải là sống đến cầu trên người. Vốn là cảm giác mình hơn 300 tuổi, trở thành cấp 5 cường giả, còn có chút rào rạt đắc ý, hiện tại trực tiếp bị đả kích thương tích đời mình. Lại còn có loại này thao tác. Không phải nói con đường tu luyện, muốn một bước một cái vết chân sao? Làm sao Từ Nhạc Nhạc hay cùng dối trá như thế? Sau đó, liên tiếp 3 ngày, Trần Viễn đều ở tại trang viên biệt thự, hiếm thấy hưởng thụ mấy ngày an nhàn thời gian. Mấy ngày nay thời gian, Trần Viễn phân biệt cho mọi người truyền thụ hoàn chỉnh bản vũ trụ dẫn đạo thuật, bao quát đối với Huyền Thiên Dược Tổ, cũng tiến hành rồi một phen chỉ điểm. Ngoại trừ Từ Nhạc Nhạc, khiến người khác tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh kế hoạch, Trần Viễn cảm thấy đến vẫn là trước tiên thả một nơi. Những chuyện này tốt nhất đợi được cùng ẻ đồ quyết chiến sau khi. Hơn nữa Từ Nhạc Nhạc làm là thứ nhất cái ăn của người, hay là muốn nhiều tìm chút thời giờ tiến hành quan sát. Thời gian loáng một cái, khoảng cách ghé đổ cùng Trần Viễn quyết chiến kỳ hạn chót chỉ còn dư lại 3 ngày. Lúc này, Trần Viễn trói chặt liếm cầu đối tượng bên trong, có một ảnh chân dung đột nhiên ảm đạm xuống. Keng. Ký chủ trói chặt liếm cầu đối tượng, đèn là hạt thầy, mới vừa gặp bất chắc, hệ thống đã không cảm ứng được hơi thở sự sống tồn tại, bởi vì ký chủ sơ sẩy bất cẩn, dẫn đến trói chặt đối tượng tử vong, khấu trừ ký chủ cường hóa điểm 100. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 1030 điểm. Đột nhiên đến âm thanh gợi ý của hệ thống, trực tiếp đem Trần Viễn mọi người chấn động đã tê dần. Hắn xưa nay liền không nghĩ tới, trói chặt đối tượng tử vong, lại vẫn gặp có trừng phạt. Đèn là hạt thầy, nàng nhưng là một tên quốc tế siêu sao a. Trần Viễn vốn là dự định chờ hết bận này một trận, liền đem đèn là cho hướng dẫn. Kết quả dĩ nhiên xuất hiện bất ngờ. Sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt hạ xuống. Keng. Ký chủ liếm cầu trói chặt đối tượng, thẩm thục nghi, mới vừa gặp bất chắc, hệ thống đã không cảm ứng được hơi thở sự sống tồn tại, bởi vì ký chủ sơ sẩy bất cẩn, dẫn đến trói chặt đối tượng tử vong, khấu trừ ký chủ cường hóa điểm 100. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 930 điểm. Thẩm thục nghi cũng xảy ra vấn đề rồi. Nhìn hệ thống trên trang địa, ảm đạm xuống hai cái ảnh chân dung, Trần Viễn ánh mắt cũng bắt đầu âm trầm lại. Thẩm Thục Nghi cô em gái này, là Trần Viễn có lẽ là trước đây trói chặt một tên liếm cầu đối tượng. Bởi vì lúc đó phát sinh một điểm không vui tình tiết, vì lẽ đó Trần Viễn vẫn không nghĩ muốn đi đột kích ngược nàng, nhưng cũng chưa từng có với tính toán, chỉ là vẫn thả ở nơi đó, liều mạng. Hơn một năm nay tới nay, Thẩm Thục Nghi đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đặt ở xong việc nghiệp dốc sức làm trên. Nàng trở thành vẹn đạ TV phó tổng tài, đồng thời còn là manh manh mua sắm vận doanh tổng giám, cũng là kỳ khoa học kỹ thuật cao quản một trong. Thân cư ba cái môn trước. Tuy rằng rất nhiều người cũng khen Triệu Ngọc Kỳ có khả năng, nhưng nếu như không có Thẩm Thục Nghi hỗ trợ, Triệu Ngọc Kỳ quật khởi tốc độ tuyệt đối không thể có nhanh như vậy. Cũng chính là bởi vì có Thẩm Thục Nghi tồn tại, vì lẽ đó cho dù Triệu Ngọc Kỳ đã có một quãng thời gian rất dài không có đi quản lý Vẹn Đạ TV, có thể Vẹn Đạ TV phát triển như cũ phát triển không ngừng. Hiện tại đã tiến quân toàn cầu trực tiếp thị trường, trở thành thế giới lịch dễ ảm đệ nhất vòi nước. Thẩm Thục Nghi không thể không kể công. Không nghĩ đến nàng lại cũng xảy ra vấn đề rồi. Sự tình không thể như thế sao? Đang lúc này, Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên hoang mang hoảng loạn chạy tới. Không tốt, Trần Viễn ca ca, ta mới vừa nhận được tin tức, Thục Nghi tỷ trong nhà phát sinh khí than nổ tung, khả năng đã năm. Triệu Ngọc Kỳ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, nàng còn chưa dứt lời dưới đột nhiên, giữa bầu trời một chiếc máy bay doanh tạc gào thét mà qua. Bộ này máy bay doanh tạc xoay quanh ở 9000 mét trên không, vô cùng tinh chuẩn hướng về Trần Thị Trang Viên, đưa lên một viên hủy diệt bom. Hủy diệt bom uy lực chỉ đứng sau đạn hạt nhân. Một quả bùm liền có thể đem chu vi mười mấy cây số, trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Loại này cấp bậc lực sát thương, liền cấp 5 cường giả Huyền Thiên Dược Tổ đều không chống đỡ được. Trần Viễn nhất thời nổi giận, hắn một bước bước ra, cả người như đạn pháo bình thường trùng hướng thiên không, trong nháy mắt bay vọt đến mấy ngàn mét cao, giơ tay liền tiếp được cái kia viên có tới hơn 1000 kg hủy diệt bom, lập tức mang theo bom lấy càng thêm tốc độ không thể tưởng tượng nhằm phía máy bay doanh tạc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hơn vạn mét trên bầu trời nhất thời phát sinh vô cùng khủng bố nổ tung, máy bay doanh tạc tại chỗ hóa thành vô số mảnh vỡ cho cạn. Nhưng Trần Viễn lửa giận trong lòng cũng không có một chút nào lắng lại, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Một luồng khủng bố sát ý ở trên người hắn ấp ủ, nói xong rồi 10 ngày sau đó quyết chiến, còn chưa tới thời gian thì có máy bay doanh tạc đến nổ hắn xào huyệt. Nếu như không phải bản thân của hắn vừa vặn ngay ở Trần Thị Trang Viên, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Ken ken ken. Trần Viễn mới vừa giải quyết xong bộ này, máy bay vang tạc điện thoại di động của hắn liền vang lên. Là Diệp Hàm gọi điện thoại tới. "Này, Trần Viễn, Yến Kinh bên này xảy ra vấn đề rồi." Trong điện thoại, Diệp Hàm âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng cũng mang theo một chút sợ. "Xảy ra chuyện gì?" "Ta lập tức chạy về. Hiện tại đã không sao rồi, mới vừa long đằng biệt thự phụ cận, xuất hiện hơn 20 cái gen cải tạo chiến sĩ, những người này võ trang đầy đủ, vốn là muốn phát động một hồi tập kích, cũng còn tốt đại hoàng thời khắc mấu chốt nổi khủng, đem này hơn 20 cái gen cải tạo chiến sĩ toàn bộ cắn chết." Song song cùng Tử Lăng các nàng, hiện tại đã kinh ngạc đến ngây người, không ai từng nghĩ tới đại hoàng lại lợi hại như vậy. "Biết rồi." Trần Viễn cúp điện thoại, nhất thời giận tím mặt. "Đây là lặp đi lặp lại nhiều lần người muốn giết ta. Ngươi là đang gây hấn với ta sao?" Vốn là Trần Viễn chưa hề nghĩ tới muốn dùng kịch liệt thủ đoạn đi giải quyết vấn đề, nhưng hiện tại, tựa hồ có người bắt đầu được đả lần tới. "Vượng tài, toàn cầu vệ tinh khóa chặt, thông qua dữ liệu lớn so sánh phân tích, cho ta khóa chặt sở hữu gen cải tạo đặc công." "Được rồi chủ nhân, bởi vì dữ liệu lớn so sánh phân tích, chỉ có thể khóa chặt những người ở mạng lưới trong điện thoại di động, hoặc là quản chế video bên trong, bại lộ quá thân phận mình gen cải tạo đặc công, vì lẽ đó số liệu khả năng không cách nào 100% chuẩn xác, gặp có đề xuất phát sinh, xin chủ nhân thứ lỗi." Một giây sau, Trần Viễn điện thoại di động trên bản đồ đột nhiên xuất hiện lượng lớn lít nha lít nhít điểm đỏ. Những này điểm đỏ phân bố ở trong nước số lượng vẫn tính khá là ít ỏi, đại khái chỉ có chừng 20 vạn. Bên trong Độn Thiên Tân trong thành có mấy trăm người. Trần Viễn hơi suy nghĩ. Trần thị bên trong trang viên có hàng trăm cây phi châm bắn ra. Vèo vèo vèo. Những này phi châm trong nháy mắt hóa thành một luồng lưu quang đem Độn Thiên Tân thành cùng Trần thị trang viên phụ cận sở hữu gen cải tạo đặc công toàn bộ bắn giết. Mặc dù có đặc công chiến sĩ trốn ở bên ngoài trăm dặm, cũng không thể tránh được tai nạn này. Bên người cặn dọn dẹp sạch sẽ. Trần Viễn chân chính trả thù vừa mới bắt đầu. Hắn đưa mắt khóa chặt đến Đông Hải. Khu vực này có lượng lớn màu đỏ điểm điểm. Vừa nãy bộ kia máy bay hoành tạc, tựa hồ liền từ phía đông bay đến. Hóa ra là như vậy, 6 quốc đại dương hạm đội đã bước tiến nội lục vùng biển. Liên tàu sân bay đều phát động rồi. Rất tốt, Kim Nhật Bản tôn liền bắt các ngươi tới đào. Chuyện hay tháng 1.